Cung Thiên Hạo trong lòng âm thầm suy đoán, này rốt cuộc là cái nào lớn mật nữ nhân, lại trộm đạo cho hắn sinh hạ một cái hài tử. Còn có, nàng lại như thế nào sinh hạ đứa nhỏ này? Dám làm, nhất định phải trả giá đại giới. Đang ở Cung Thiên Hạo suy nghĩ âm thầm suy đoán khi, cái này tiểu manh hoa liền tới đây nắm hắn tay, mang theo khát cầu ánh mắt nói, thúc thúc, ta lạc đường, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Lạc đường. Cung Thiên Hạo đối hắn nói hiển nhiên tâm tồn nghi ngờ, nhà ngươi ở đâu, chẳng lẽ ngươi không nên chờ ngươi đại nhân lại đây tiếp ngươi sao? Không trách hắn đang nghi, hắn vừa tới, này tiểu hài tử khiến cho hắn dẫn hắn về nhà. Trời biết hắn ra ở đâu a? Còn có, mang đứa nhỏ này lại đây đại nhân, liền như thế không phụ trách sao? Nhưng nhìn đến đứa nhỏ này cơ hồ cùng chính mình diện mạo giống nhau, này đó chất vấn, hắn lại nuốt xuống đi. Tiêu Nhạc Đồng giơ lên tươi cười nói, thúc thúc, nhà ta rất gần đát, ngươi liền đưa ta trở về đi. Cung Thiên Hạo đối thượng tiểu manh hoa đem ba chớp trước mắt, cự tuyệt nói không ra khẩu, hắn gật đầu đáp, hảo. Ra ra, ngài xem đến tiểu đồng sao. Tiêu Lăng Ngọc mấy ngày này đã thói quen nhi tử theo bên người, hiện tại một hồi không gặp, liền có chút nghi hoặc. Cung lão gia tử lắc lắc đầu nói, không gặp a. Hắn vừa mới lại đây, bổn tính toán tiếp hải tử trở về, Tư Đồ Tinh đã qua tới, tiểu tử thúi cũng tới, bất quá kia tiểu tử thúi nói là lên núi xem đào hoa đi. Nếu người tới, mặc kệ bọn họ nhận thức vẫn là không quen biết, luôn là muốn gặp thượng một mặt. Nhưng hiện tại lại phát hiện, Tiêu Lăng Ngọc ở tìm hải tử đâu. Kỳ quái, vừa mới hắn còn tại đây đâu. Như thế nào nháy mắt liền chạy a? Tiêu Lăng Ngọc nói, đứa nhỏ này, liền không có một ngày bất lo thời điểm. Cung lão gia tử lập tức phản bác nói bậy, nhà ta đồng đồng chính là nhất ngoan hài tử. Hắn hiện tại đi ra ngoài, khẳng định là có việc. Hắn không có cùng ngươi nói, hắn muốn đi đâu sao? Tiêu Lăng Ngọc vừa rồi vẫn luôn ở bận rộn, không có chú ý tới, hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới, nàng nói, nga, ta nhớ ra rồi, hắn nói hắn đi một chút rừng hoa đảo giống như tìm cái gì đồ vật, một hồi liền trở về. A, đi rừng hoa đảo, hắn một cái hài tử, lại như thế nhiều người, sẽ không có việc gì đi. Cung lão gia tử tương đối lo lắng nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đứa nhỏ này gan lớn thực, sẽ không có việc gì. Nhà hắn nhi tử chân trượt tàn nhẫn, trước mắt mới thôi, còn không có khi dễ tới rồi. Cung lão gia tử vẫn là có chút không yên tâm nói, không được, ta xem vẫn là làm tiểu vương đem hắn cấp tìm trở về đi. Tiêu Lăng Ngọc không có phản bác. Đang lúc Tiêu Lăng Ngọc muốn hỏi cung lão gia tử, có phải hay không có cái gì sự khi, cung lão gia tử đột nhiên nói, nga, đúng rồi, nha đầu. Tư Đồ Tinh kia tiểu tử hiện tại ở Tiêu gia. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nàng liền nói, Tư Đồ Tinh lại đây. Hắn lại đây, như thế nào cũng không có chuyện trước cùng ta nói một tiếng a. Kia hắn vào thôn tử là. Cung lão gia tử buồn cười nói, kia hải tử xếp hàng một giờ mua phiếu tiến vào. Ha. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó biểu tình thay đổi một chút, hỏi, ra ra, Tư Đồ Tinh nếu tới, ngày đó hạ hắn. Cung lão gia tử cười nói, Thiên Hạo cũng tới. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, sau đó biểu tình rất là nghiêm túc nói, nha đầu à, Thiên Hạo hiện tại là quên mất ngươi, nhưng ta tin tưởng tên tiểu tử thối này, nhất định sẽ không đem ngươi quên lâu lắm. Lúc này đây, ngươi liền đem hắn làm như người xa lạ đi chiêu đãi. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần có chút ngây ngốc, ha. Sau đó, cung lão gia tử lấy một loại cao thâm khó đoán biểu tình cười tủm tỉm nói, nha đầu, nghe ta. Liền đem hắn đương người xa lạ giống nhau chiêu đãi, chuẩn không sai. Nên lượng lượng kia tiểu tử thúi, lấy kia tiểu tử thúi điều tính, khẳng định trong lòng nghi hoặc lại ngứa, sau đó, chính mình chủ động tiếp cận Tiêu Lăng Ngọc, cứ như vậy, liền tính cung Thiên Hạo không nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc, chỉ cần hắn đối nàng cảm giác còn ở, bọn họ coi như là một lần nữa luyên ái đi. Ha ha, có thể nói cung lão gia tử cũng là có điểm lãng mạn tế bào. Chính là vì cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc lại có chút không rõ. Nhưng là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là muốn nghe một chút lão gia tử nói, kia chuẩn không sai. Gia gia khẳng định sẽ không hại nàng. Cung lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc thực mau trở lại Tiêu gia, nhìn đến sân, Tư Đồ Tinh như 800 năm không ăn qua đồ vật giống nhau, ở trong sân ăn ngấu nghiến, nuốt cả quả táo ăn các loại trái cây cùng đồ ăn vặt. Ách, cơm trưa thời gian còn chưa tới. Tư Đồ Tinh vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc, lập tức sát ăn xong một cái chỉ quả, liền bay nhanh chạy tới, lại là kích động lại là cao hứng ôm một chút Tiêu Lăng Ngọc. Lớn tiếng nói, hoa, tẩu tử, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, vậy ngươi miệng cũng là càng ngày càng ngọt ta. Rất nhiều thôn dân đều đối Tư Đồ Tinh rất quen thuộc, nhìn đến Tư Đồ Tinh trở về Tiêu gia, có thôn dân liền sống đều không làm, trực tiếp đi vào Tiêu gia. Bọn họ cũng đều biết Tư Đồ Tinh là cái bác sĩ, hơn nữa là cái nổi danh bác sĩ. Phía trước, cung Thiên Hạo phát sinh tai nạn xe cộ, cũng là Tư Đồ Tinh trước tiên cứu giúp, sau lại, nghe người Tiêu gia nói, Tư Đồ Tinh là Cung Thiên Hạo chủ trị bác sĩ. Nếu Tư Đồ Tinh tới, có phải hay không tỏ vẻ Cung Thiên Hạo cũng tới? Đương nhiên, mặc kệ Cung Thiên Hạo tới không có tới, này đó thôn dân đều nghĩ đến chào hỏi một cái. Ai nha, bác sĩ Tư Đồ, hơn 2 năm thời gian không gặp ngươi, ngươi như thế nào lớn lên càng ngày càng xoáy khí. Thôn trưởng cười nói, Tư Đồ Tinh buông tay, làm cái sờ đầu tóc rất là xoáy khí tư thế, cười đáp, đó là đương nhiên. Ngươi cũng nghe nói qua, càng thành thục nam nhân, càng tản ra xoáy khí cùng mị lực sao. Ha ha, Tư Đồ Tinh nói đưa tới một trận cười vui. Tư Đồ Tinh một trương hoa hoa mặt, như thế nào xem đều nhìn không ra thành thục mị lực. Nhưng các thôn dân vẫn là trái lương tâm cười nói, đúng vậy, bác sĩ Tư Đồ vốn dĩ liền lớn lên xoáy sao, kia đương nhiên là càng ngày càng xoáy. Đại gia khen Tư Đồ Tinh vừa lật, theo sau có người khắp nơi nhìn một vòng, có chút nghi hoặc hỏi, bác sĩ Tư Đồ, Cung thiếu gia không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Di động bản địa chỉ phép. Chương 180, phu thê chung gặp nhau. Canh 2. Đương Cung Thiên Hạo ma xui quỷ khiến bị Tiêu Nhạc Đồng dắt đến một đống sân trước khi, trong đầu vẫn là như lọt vào trong sương mù. Hắn không phải vẫn luôn mâu thuẫn chính mình có thê nhi sự thật sao? Như thế nào lúc này, thế nhưng thật sự nắm hải tử về nhà. Cung Thiên Hạo còn không kịp tự hỏi, liền nghe được Tiêu Nhạc Đồng kích động lại hưng phấn thanh âm, la lớn, mọ mì, ngươi có thể gả chồng. Ta rốt cuộc tìm được một cái cùng ta lớn lên rất giống nam nhân. Sở hữu điều kiện đều phù hợp, ngươi liền an tâm chờ đợi làm đãi gả tân nương đi. Cung Thiên Hạo, mọi người, hoa nhi này, vì cho chính mình tìm cái cha kế, thật là tẩu hỏa nhập ma quỷ a. Nhân gia hô cha, đứa nhỏ này cũng thật hố mẹ đi. Từ một tuổi nhiều khởi, liền bắt đầu cho hắn mẹ tìm lão công, làm ra vì mẫu tìm bạn trăm năm như vậy kinh thiên động địa sự tình. Sau lại, vì đánh mất hắn như vậy hồ nháo hành vi, Tiêu Lăng Ngọc còn bỏ thêm một cái cùng hắn lớn lên giống điều kiện. Từ khi đó khởi, Tiêu Nhạc Đồng liền chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng này sẽ, hắn lại bắt đầu náo loạn lên, thật đúng là dắt một người nam nhân trở về a. Lúc này đại gia chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, đại đa số người, đều không có nghĩ đến, người nam nhân này chính là Cung Thiên Hạo. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Nhạc Đồng thanh âm, vội vàng chạy ra viện ngoại, lo lắng lại quan tâm nói một câu, ngươi đứa nhỏ này, đi đi nơi nào. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến đứng ở hài tử bên cạnh một người cao lớn nam nhân khi, Tiêu Mụ Mụ mắt tức khắc đỏ hồng, nàng thử kêu một câu, Thiên Hạo. Ân. Cung Thiên Hạo thanh âm vẫn là có chút lãnh đạm, chỉ là nhìn trước mặt phụ nhân, có một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng mà, lại nghĩ không ra lại nào gặp qua. Cũng là, Dỗ Than giáo thụ nói, hắn là lựa chọn tính mất trí nhớ, cho nên đối Tiêu Lăng Ngọc tương quan hết thể ký ức, ở trong đầu đều sẽ tự động che chắn. Cái này phụ nhân, vừa thấy chính là cùng Tiêu Lăng Ngọc có quan hệ người, tự nhiên liền nhớ không nổi nàng. Cung Thiên Hạo lần đầu tiên cảm thấy, chính mình mất trí nhớ giống như mất đi rất quan trọng đồ vật. Cung Thiên Hạo thật sự đã trở lại. Vẫn là bị nhi tử dắt về nhà. Lúc này Tiêu Mụ Mụ không biết như thế nào cảm thấy trong lòng ế ẩm, có chút kích động, nàng muốn khóc. Lúc này, Tiêu Nhạc Đồng nhanh chóng chạy tới, ôm Tiêu Mụ Mụ chân, cười nói, bà ngoại, ta đi rừng hoa đảo, đụng tới một cái cùng ta lớn lên rất giống nam nhân, rất là phù hợp mò mì đưa ra điều kiện, cho nên, ta liền đem hắn dắt về nhà. Lời nói đến nơi đây, Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ thượng có vẻ có chút do dự, lại có chút thật cẩn thận hỏi, bà ngoại, về sau, ta có phải hay không liền có ba ba? Về sau ta có phải hay không có ba ba? Tiêu Mụ Mụ vừa nghe đến những lời này, nước mắt rốt cuộc nhịn không được bá chảy xuống dưới. Trong mắt lộ ra đau lòng vẫn là đau lòng. Tuy từ nhỏ nói cho hắn, hắn là có ba ba, chỉ là ba ba ở rất xa địa phương, trở về sau hắn sẽ trở về. Nhưng mà, không chịu nổi có tiểu hài tử ở trước mặt hắn, mang hắn là cái không có ba ba giã hài tử. Đồng đồng từ nhỏ liền từ thông minh hiểu chuyện, như thế nào không biết giã hài tử ý tứ. Chỉ là hắn vẫn luôn không có bọn họ này đó người nhà trước mặt nhắc tới, nhưng lại đối cấp mọ mì tìm lão công việc, càng thêm nóng bỏng. Đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện làm người đau lòng. Nàng khom lưng ôm lấy Tiêu Nhạc Đồng, lần đầu tiên không có phản đối Tiêu Nhạc Đồng cấp mụ mụ tìm lão công việc. Nàng gật gật đầu nói, ân, về sau đồng đồng chính là có ba ba hải tử. Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, lập tức cao hứng lại kích động cơ chân múa tay nói, ha ha, về sau ta Tiêu Nhạc Đồng chính là có ba ba người. Tiêu Nhạc Đồng nháo ra tới động tĩnh, đương nhiên là kích động trong sân người. Khi bọn hắn ra tới khi, nhìn đến cửa đứng nam nhân khi, đều có vẻ giật mình không thôi. Thiên Hạo, Cung thiếu gia. Người Tiêu gia cùng thôn dân biểu tình đồng thời ngạc nhiên lên. Cung Thiên Hạo nhìn đến đứng ở trước cửa một chúng già trẻ lớn bé, ánh mắt nhất nhất đảo qua, tiếp theo mày ninh ninh, hắn cảm nhận được những người này đều rất là quen thuộc, nhưng mà, hắn lại tìm không thấy quen thuộc cảm thấy đế ở nơi nào. Nga, hắn giống như không có nhìn đến cái kia Tiêu Lăng Ngọc. Hắn tuy hiện tại không quen biết Tiêu Lăng Ngọc, nhưng là ở vừa tỉnh tới khi, Tư Đồ Tinh cho hắn xem qua ảnh chụp, cho nên, hiện tại cũng coi như là nhận thức Tiêu Lăng Ngọc. Nàng, hiện tại ở đâu? Thiên Hạo, thật là ngươi. Ngươi thật sự đã trở lại. Tiêu Nãi Nãi thanh âm rất là kích động, trên mặt biểu tình càng thêm nóng bỏng cùng kích động. Thiên Hạo, ngươi đã trở lại, kia thật sự là quá tốt. Thiên Hạo, ngươi thật đã trở lại, ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là Đại Bá Mâu A. Thiên Hạo, Cung Thiếu Gia, ta Tiêu Thái Dương A, ngươi còn nhớ rõ sao? Cung Thiếu Gia, ta là. Mọi người một đám thần sắc kích động giới thiệu chính mình. Trong viện, sớm đã suy đoán đến Tiêu Nhạc Đồng nắm ai trở về cung lão gia tử ổn định ở trong viện, sắc mặt dị thường bình tĩnh mà nhàn nhã. Hắn cầm một ly trà, thổi thổi, theo sau, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Lúc này, Tư Đồ Tinh nhìn một chút bốn phía, cẩn thận tiến đến cung lão gia tử trước mặt, cười hì hì hỏi, lão gia tử, ngài nói, lão đại nhìn thấy tẩu tử, sẽ là một cái như thế nào biểu tình? Cung Thiên Hạo có thể bị một cái hài tử dắt trở về, vậy tỏ vẻ, hắn trong lòng cũng không có như nhìn đến ảnh chụp như vậy, thập phần mâu thuẫn có lẽ chán ghét. Cho nên, đối với bọn họ phu thê gặp mặt, Tư Đồ Tinh nhưng thật ra cảm thấy có thể chờ mong một chút. Tư Đồ Tinh nhìn một chút bốn phía, thế nhưng không có phát hiện Tiêu Lăng Ngọc, hắn hơi nghi hoặc nói, gì, tẩu tử đâu? Cung lão gia tử buông chén trà, nhìn một chút sau, nói, Ngọc Nha Đầu nói đi rửa chút hoa quả ra tới. Tiêu Nha Đầu rõ ràng là tưởng tẩy chút trái cây, chờ kia tiểu tử thúi trở về ăn. Nói lời này khi, nhìn đến trên mặt đất bị Tư Đồ Tinh thai họa rớt trái cây cạn, có chút tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, rất là bất mãn nói, ngươi xem ngươi, vừa trở về liền đem trên bàn trái cây, toàn bộ đều ăn. Làm hại ta cháu dâu còn phải lại đi tẩy một ít ra tới. Tư Đồ Tinh vừa nghe, tức khắc có chính mình thực oan uổng a. Lão gia tử cũng quá cái kia đi. Rõ ràng hắn thật lâu không có ăn Tiêu gia trái cây, hiện tại trở về ta ăn một ít xảy ra chuyện gì, như thế nào có thể như thế bất công nói hắn đâu. Đang định Tư Đồ Tinh muốn biện giải khi, liền nhìn đến trong phòng chạy ra một bóng người, sau đó, kia đạo nhân ảnh ở trong chớp mắt liền chạy tới viện ngoại. Tư Đồ Tinh, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tiếp theo hắn liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc kia thanh lãnh mang theo chút sắc màu ấm lại kích động thanh âm, Thiên Hạo. Nhất nhãn vào năm. Gần trong gang tấc, lại xa ở thiên ngai. Đây là Tiêu Lăng Ngọc ở nhìn thấy cung Thiên Hạo tiếng lòng, cũng là ở đây mọi người đau lòng lại bất đắc dĩ thanh âm. Cung Thiên Hạo không nhớ rõ bọn họ. Mới vừa rồi, bọn họ tất cả mọi người giới thiệu một lần chính mình, nhưng hắn lại không có một cái nhớ rõ. Bọn họ thật xác định, cung Thiên Hạo là thật sự mất trí nhớ việc. Bọn họ vì Tiêu Lăng Ngọc khổ sở, cũng là vì bọn họ phu thê khổ sở cùng thương tâm. Rõ ràng đã từng như thế ân ái phu thê, cung Thiên Hạo càng là đem Tiêu Lăng Ngọc cái này lao bà, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan cái loại này yêu thương. Bưng trà đổ nước, vì nàng trái cây, đều là thực bình thường lại rất là chi kỷ hầu hạ. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc thích ăn mụ mụ làm cơm, vì thế cung Thiên Hạo cái này đại thiếu gia, buông hết thể cái giá, đi theo Tiêu mụ mụ học nấu cơm, làm cho chính mình cả người hắc không tắm sơn. Khi đó cung Thiên Hạo là cỡ nào yêu thương Tiêu Lăng Ngọc A. Nhưng mà, thật là thế sự vô thường A. Ý trời trêu người, làm hảo hảo một đôi ân ái phu thê, liền như thế nhìn xa tương đối, một cái hiểu nhau, một người lại không biết. Đây là kiểu gì làm người chọc tâm cùng thống khổ. Tiêu Lăng Ngọc vốn là ở trong phòng, từ không gian chung lấy ra một ít trái cây ra tới. Nàng biết cung Thiên Hạo phải về tới, sở hữu, nàng muốn trước tiên chuẩn bị một ít hắn thích ăn những cái đó trái cây. Nhưng nàng vừa mới đem trái cây đoan đến phòng bếp, muốn rửa sạch khi, nàng lỗ thai liền dị thường nhanh nhạy nghe được bên ngoài thanh âm, hỗn độn kích động thanh âm. Sau đó, nàng liền nghe được một câu, Thiên Hạo. Thanh âm này, lập tức chạm đến nàng đầu quả tim, biểu tình cả kinh, tẩy trái cây động tác một đốn, theo sau, nàng trái cây cũng không tẩy, động tác theo bản năng chạy, chạy đến người kia trước mặt, muốn hảo hảo xem hắn. Nàng động tác có chút lỗ mãng, chạm vào đồ đặt ở bên cạnh trái cây, nhưng nàng đã không rảnh lo. Nàng một lòng chỉ nghĩ ra bên ngoài hướng, muốn ở nhanh nhất tốc độ, trong thời gian ngắn nhất, tới nơi đó, nhìn thấy người này. Sau đó, nàng thần sắc kích động khẩn trương lại thấp thỏm bất an mang theo chờ mong thần sắc, nhìn về phía cái này nàng đã 2 năm không có nhìn thấy đứng ở nàng trước mặt cung Thiên Hạo, nàng yêu nhất lão công. Tiêu Lăng Ngọc một kêu xuất khẩu sau, hiện trường một mảnh an tĩnh. Liên hô hấp đều có vẻ thật cẩn thận, sợ quấy rầy đến đôi vợ chồng này. Bọn họ mắt nhất trí nhìn về phía cung Thiên Hạo. Nhưng lộ ở mọi người trước mặt cung Thiên Hạo biểu tình, là như vậy bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất dùng một cái người xa lạ ánh mắt đi xem chính mình đã từng yêu nhất thế tử. Tiêu mụ mụ đau lòng bọn họ tiểu phu thê, khá vậy càng đau lòng chính mình nữ nhi. Đang định Tiêu Mụ Mụ muốn an ủi một chút nữ nhi khi, một đạo thanh âm truyền đến. Ngọc Nhi, di động bản địa chỉ phép. Chương 181, kỳ tích, ký ức khôi phục. Ngọc Nhi, trong thanh âm mang theo khàn khàn lạnh lẽo lại giàu có tư tính, thành thục mà giàu có mị lực nam nhân thanh âm. Nhưng, thanh âm này nghe vào mọi người lỗ tai chung, lại long trời lở đất. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình một cái dại ra, kích động lại có chút không thể tưởng tượng hỏi, Thiên Hạo, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Đôi tay nắm chặt thành nắm tay, khẩn trương sợ hãi lại thấp thỏm bất an. Nàng sợ hãi xuất hiện hết thể là ảo giác. Từ cung Thiên Hạo tỉnh lại, từ Tư Đồ Tinh trong miệng, biết cung Thiên Hạo quên mất nàng cùng nhi tử, không có bọn họ mẫu tử bất luận cái gì ký ức, ngay cả Tư Đồ Tinh cho hắn xem bọn họ ảnh chụp, kia đều là mang theo mâu thuẫn trong lòng. Ngay cả như vậy, nàng cũng muốn trước tiên nội đi gặp hắn, nhưng ai ngờ bị người cấp theo dõi. Lại trời xui đất khiến bỏ lỡ phi cơ. Vốn định lại bằng mau thời gian, lại đi một lần em mở quốc, ai ngờ, cung Thiên Hạo trở lại kinh thành. Đương nàng vội vàng chạy đến kinh thành, sau đó làm Lý Viễn Hàn giúp đỡ đem người cấp ước ra tới khi, cung Thiên Hạo lại vừa vặn đi em mở quốc, lúc sau, nàng liền ở kinh thành gặp không rõ nhân sĩ bắt cóc cùng ám sát. Từ cung Thiên Hạo tỉnh lại, hai người bọn họ cũng không có ở chân chính ý nghĩa thượng gặp qua. Cho dù lần trước ở sân bay, nàng nhìn đến chỉ là hắn bóng dáng, mà hắn nghe được chỉ là nàng thanh âm, căn bản là không có hồi một chút đầu. Khi đó Tiêu Lăng Ngọc, vốn là mang theo chờ mong cùng hy vọng, cho dù cung Thiên Hạo không có quay đầu lại, nhưng ít ra, nàng cũng không có nhìn đến hắn đấy mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét, bởi vậy, nàng trong lòng không khỏi mang theo một tia nhảy nhót. Ở tao ngộ đến không rõ nhân sĩ bắt cóc cùng ám sát sau, ở không biết những người đó việc làm loại nào mục đích sau, nàng cũng không dám dễ dàng trở lên kinh, tìm cung Thiên Hạo. Nàng sợ chính là những người đó chân chính mục đích là cung Thiên Hạo, mà nàng xuất hiện, phòng nhược bóp chặt hắn yết hầu cùng nhược điểm. Bởi vậy, nàng trở lại Đào Nguyên thôn sau, tạm thời không có lại đi kinh thành tìm cung Thiên Hạo xúc động. Ít nhất, muốn đi tìm hắn khi, cần thiết tìm hảo vạn toàn chuẩn bị, ngàn vạn không cần rơi vào đến lần trước cái loại này tình huống. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng cùng cung Thiên Hạo gặp mặt, là tại đây loại tình huống dưới. Nàng dự đoán quá rất nhiều bọn họ gặp mặt tình cảnh, tỉ như cung Thiên Hạo đối nàng dính gần, rất là phiền chán, hoặc là hắn cự tuyệt cùng nàng gặp mặt linh tinh từ từ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tương ngộ sau lần đầu gặp mặt, hắn có thể buột miệng thốt ra kêu ra nàng nhũ danh. Thiên Hạo, ngươi có thể lại kêu một lần sao? Tiêu Lăng Ngọc thanh âm mang theo run rẩy khẩn trương cùng chờ mong. Cung Thiên Hạo biểu tình là như vậy nghiêm túc mà nghiêm túc, hắn từ kia đầu chậm rãi hướng tới Tiêu Lăng Ngọc đi tới, mỗi một bước là như vậy trầm trọng, rồi lại như vậy trang trọng. Hắn kia đen nhánh mà lại sắc bén trong mắt, lộ ra như vậy quen thuộc thâm tình cùng sủng lịch. Sau đó, hắn cứ như vậy một bước một đi phía trước đi. Đại đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt sau, hắn đứng lại, hơi cúi đầu, đối thượng Tiêu Lăng Ngọc cẩn nhẫn mà ngậm lệ quang đôi mắt, lại vươn hắn dày rộng mặt ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng vô về Tiêu Lăng Ngọc trắng non khuôn mặt, nhẹ giọng mà lại thâm tình đều to một câu, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Lúc này đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng chính xác, không có người cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cung Thiên Hạo kêu Tiêu Lăng Ngọc vì Ngọc Nhi, hơn nữa không có một chút chúc chắc cùng chần chờ, liền phảng phất cái này danh nhi, hắn trước kia mỗi ngày gọi giống nhau. Mọi người nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo biểu tình, lại nhìn một chút che miệng, khỏe mắt lệ quang lấp lánh Tiêu Lăng Ngọc. Tất cả mọi người bừng tỉnh kinh giác đến, Cung Thiên Hạo ở kia nháy mắt khôi phục ký ức. Mọi người biểu tình có vẻ kinh hỉ lại kích động, bọn họ thiếu chút nữa muốn hô to kêu to lên người, nhưng nhìn đến trường hợp trung tương ngộ gặp nhau tiểu phu thê, không có người bỏ được đi quấy rầy như vậy kích động mặt lại cảm động trường hợp. Bởi vì kia sẽ tao lôi phích đánh. Mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận lui cái này trường hợp, liền từ trước đến nay tương đối làm ầm ĩ Tiêu Nhạc Đồng, giờ phút này cũng không có làm ầm ĩ, Nhậm Thủy bà ngoại đem hắn ôm vào trong viện. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Nãi Nãi vài vị nữ tính lại nhịn không được chảy xuống nước mắt, hỉ cực mà khóc. Vì bọn họ phu thê gặp nhau mà cao hứng, đồng thời càng vì Tiêu Lăng Ngọc mà cao hứng. Bọn họ tất cả mọi người chuẩn bị tốt, Cung Thiên Hạo đối Tiêu Lăng Ngọc làm như người xa lạ cái này tình cảnh. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, chỉ cần có cơ hội, liền tác hợp bọn họ hai vợ chồng hòa hảo trở lại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, cũng trăm triệu làm người dị thường kích động mà cảm động chính là, Cung Thiên Hạo một gặp được Tiêu Lăng Ngọc, cái gì mất trí nhớ, cái gì mâu thuẫn, giờ khác này toàn bộ không thấy, thay thế, chính là cái loại này bọn họ trước kia xuất hiện phổ biến nhu tình cùng sủng địch. Tư Đồ Tinh cùng cung lão gia tử hai người ở biết cung Thiên Hạo bị Tiêu Nhạc Đồng tự mình dắt sau khi trở về, cũng không có bao lớn lòng hiếu kỳ, nên uống uống, nên uống uống. Nhưng mà, hai người nhạy bén nghe được một đạo hơi khàn khàn mang theo từ tính tiếng nói kêu ra Ngọc Nhi cái này danh khi, một cái chính uống nước trà, tức khắc phun tới, một cái chính sát sát cắn chỉ quả, cũng tức khắc tạp đốn. Ngay sau đó, hai người biểu tình rất là kinh lăng, lộ ra không thể tưởng tượng, càng là không thể tin tưởng ánh mắt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Tư Đồ Tinh cùng Cung lão gia tử cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng đi ra ngoài, sau đó, nhìn đến chính là Cung Thiên Hạo đi hướng Tiêu Lăng Ngọc quá trình. Ngay sau đó, bọn họ lại lui về chính mình vị trí thượng. Có cái gì sự, không phải đợi lát nữa hỏi lại, hiện tại liền bảo trì an tĩnh, ngàn vạn không cần quấy rầy đến này đối thật vất vả gặp nhau tiểu phu thê, bằng không, kia chính là sẽ bị lôi phích ra. Lui về trong viện người Tiêu gia cùng thôn dân, Cung lão gia tử cùng Tư Đồ Tinh, mọi người trên mặt đều mang theo kinh hỉ lại kích động biểu tình, bảo trì an tĩnh chờ đợi. Bất quá, thực mau Tư Đồ Tinh đều ngồi không yên. Hắn thật cẩn thận đi đến cạnh cửa, dựa vào ván cửa thượng, đầu lặng lẽ lộ ở bên ngoài, nhìn lén. Nhìn hắn bộ dáng, Cung lão gia tử cũng không chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, hắn nhẹ nhàng hướng đi môn bên kia, đồng dạng dựa vào ván cửa thượng, đầu lặng lẽ nhìn về phía bên ngoài. Mọi người, bọn họ cũng là tò mò a. Nhưng mà, tiếp liên tiếp nhị người đều động tác thập phần cẩn thận rửa qua đi nhìn lén. Trong sân người động tác nhỏ, cũng không có quấy nhiều đến viện ngoại này đối lẫn nhau ngóng nhìn đối diện tiểu phu thê. Giờ phút này bọn họ, ngoại giới hết thể sôi nổi cào cào, đều không thể quấy rầy đến bọn họ. Bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bọn họ đáy mắt chỉ có đối phương. Cung Thiên Hạo nhẹ vỗ về Tiêu Lăng Ngọc trắng nón mà xinh đẹp khuôn mặt, nói một câu, Ngọc Nhi, ngươi gầy. Hắn lời kia vừa thốt ra, ngập ở đáy mắt nước mắt, bá hạ. Dọc theo khỏe mắt toàn bộ chảy xuống dưới. Nước mắt rơi như mưa. Nhưng không phải thương tâm, mà là cao hứng. Cung Thiên Hạo thật sự khôi phục ký ức. Cung Thiên Hạo hốc mắt cũng trở nên hồng hồng. Hắn trà lau Tiêu Lăng Ngọc nước mắt, lại là đau lòng lại là tự trách nói. Ngọc Nhi, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng. Tiêu Lăng Ngọc nước mắt lưu đến càng mãnh. Phía trước người, nàng là không thể tin được, tưởng ảo giác. Nhưng mà, hiện tại lại rõ ràng biết, này không phải ảo giác. Cung Thiên Hạo. Cái kia đau nàng sủng nàng ái nàng Cung Thiên Hạo thật sự đã trở lại. Ở cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, lại là lại tràn đầy kích động cùng cảm động. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi ngẩng đầu, đối thượng hắn sắc bén mắt, nàng thân mình hơi run rẩy, biểu tình động dung mà kích động lại tiểu tâm hỏi, Thiên Hạo, ngươi nói cho ta, ngươi khôi phục ký ức, có phải hay không? Nàng muốn nghe được Cung Thiên Hạo chính miệng cùng nàng nói. Đang chờ đợi hắn trả lời đồng thời, Tiêu Lăng Ngọc cảm xúc lại có vẻ kích động khẩn trương cùng sợ hãi, mà càng nhiều còn lại là chờ mong. Cung Thiên Hạo vì nàng lau chùi nước mắt, ngón tay tiêm cũng khẽ vuốt thượng nàng mi mắt, hắn gật đầu nhẹ nhàng nói, là, Ngọc Nhi, ta khôi phục ký ức. Theo ý ta đến ngươi kia khoảnh khắc, ta cái gì đều nghĩ tới. Dứt lời, Cung Thiên Hạo cảm xúc rất là kích động một phen đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong lòng ngực, ôm Tiêu Lăng Ngọc, đầu dựa vào nàng mảnh khảnh bả vai, đôi tay gắt gao ôm lấy nàng eo nhỏ, biểu tình toát ra áy náy, tự trách, mà lại đau lòng nói. Xin lỗi, Ngọc Nhi, làm ngươi lo lắng. Ta thật là hỗn đản, ta như thế nào có thể đem ta yêu nhất nữ nhân cấp quên mất đâu. Tiêu Lăng Ngọc đầu gắt gao dựa vào hắn trước ngực, nghe xong Cung Thiên Hạo tự trách, không ngừng lắc đầu nói. Thiên Hạo, không trách ngươi, không trách ngươi, này không thể trách ngươi. Này không phải ngươi có thể lựa chọn. Huống hồ, ngươi hoàn toàn là vì cứu ta, mà bị thương đem ta quên. Cung Thiên Hạo lập tức ngăn cản nói, Ngọc Nhi, không cần tự trách, vì cứu ngươi, ta là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần ngươi hảo hảo. Ta không tiếc bất luận cái gì đại giới, bao gồm. Tiêu Lăng Ngọc lập tức ngẩng đầu, nâng lên tay, che lại hắn sắp xuất khẩu nói, lắc lắc đầu nói, Thiên Hạo, đừng nói nữa, ta đều hiểu. Cung Thiên Hạo đã thiếu chút nữa mất đi quá sinh mệnh, về sau nàng sẽ không lại cho hắn lại mạo như vậy sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nàng. Tiêu Lăng Ngọc theo sau gắt gao ngóng nhìn Cung Thiên Hạo, phát ra nhất chân thành tha thiết tình cảm, rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, ta thật sự rất nhớ ngươi. Hơn 2 năm thời gian. Lại phảng phất đã cách xa nhau vài năm. Một cái ngủ say, một cái tưởng niệm. Rõ ràng bọn họ yêu nhau rất là hạnh phúc phu thê, lại bị một hồi nhân vi tai nạn xe cộ, tạo thành như vậy gặp nhau lại không cách nào thời khắc bên nhau cục diện. Đầu sỏ gây tội tuy trả giá trầm trọng đại giới, được đến ứng có trừng phạt, nhưng này hết thảy, đối tạo thành thương tổn lại không cách nào phản hồi. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi, lại chờ đợi. Liên tính không có hy vọng, bọn họ cũng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Lại có lẽ một tia hy vọng, huống chi, này từ lúc bắt đầu chính là một hồi có hy vọng chờ đợi. Chờ đợi, là thống khổ. Chờ đợi lại là ngọt ngào. Bởi vì có thể làm người chờ đợi, vốn chính là một hồi hy vọng. Chỉ là tại đây chẳng hy vọng chờ đợi trong quá trình là thống khổ. Nhưng mà, tại đây chẳng có hy vọng chờ đợi trong quá trình, chờ đợi người, lại chỉ có Tiêu Lăng Ngọc. Hai năm trong lúc, ở kẹp ngọt ngào lại thống khổ chờ đợi dày vò bên trong, lại làm người tuyệt vọng chính là, cái kia cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình. Loại này thống khổ cùng tuyệt vọng, lại cũng chỉ có thể ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, chính mình chậm rãi nhấm nháp. Tiêu Lăng Ngọc cho rằng chính mình vẫn luôn là ông trời hậu đãi. Nàng có thể trọng sinh, được đến không gian, gặp được quý nhân, báo thù rửa hận, rất là vui sướng. Nàng có thể xoay chuyển càn khôn, đột phá vận mệnh, cùng thiên hạo yêu nhau, hạnh phúc mỹ mãn, rất là thấy đủ. Cho dù ngẫu nhiên gặp gỡ suy sụp cùng khó khăn, kia cũng chỉ là tạm thời. Ông trời cuối cùng sẽ cho nàng hy vọng cùng hạnh phúc. Cho nên, cho dù hai năm chung dày vò chờ đợi, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hiện tại, ái nhân rốt cuộc trở lại chính mình bên người. Nàng thực cảm kích. Cảm kích ông trời, cảm kích bên người mỗi người, nhưng càng là cảm kích Tiêu Linh. Bởi vì không có Tiêu Linh, nàng thật sự sẽ không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì Tiêu Linh cho nàng hy vọng chờ đợi. Cảm ơn ngươi, Tiêu Linh, ta không gian chi linh. Tiêu Linh nghe được Tiêu Lăng Ngọc thiệt tình cảm tạ tiếng lòng, không khỏi có chút thẹn thùng nói, không cần cảm tạ, chủ nhân. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ở viện môn khẩu ôm hồi lâu, đều chưa từng bùng ra, những cái đó trong viện xem náo nhiệt người, cũng không có nói tỉnh bọn họ, chung quanh tựa hồ đã dừng lại hảo chút du khách, đang nhìn bọn họ đâu. Đúng lúc này, một đạo thúy thanh giòn khí hài đồng thanh âm nói, mụ mụ, này hai cái thúc thúc gà gì, vì cái gì ôm nhau à. Hắn nói âm rơi xuống hạ, đã bị hắn mụ mụ cấp bưng kín cái miệng nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói, tiểu hài tử không thể xem, sẽ đau mắt hột. Dứt lời, liền vội vội vàng vàng đem người cấp ôm khai. Nàng đương nhiên không thể chỉ trích nhân ra ở trước công chúng, xoa xoa ôm một cái gì, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến trong môn biên những người đó sao? Rõ ràng một bộ xem kịch vui rồi lại thật cẩn thận bộ dáng. Hơn nữa xoa ôm nam nữ, mắt đều hồng hồng, còn chảy nước mắt, nơi này khẳng định có nhất định chuyện xưa. Tuổi trẻ mụ mụ tuy đem hài tử cấp ôm đi, nhưng hài tử kia một câu, lại đánh vỡ trận này gặp nhau bình tĩnh. Vốn dĩ ôm Cung Thiên Hạo eo, dựa vào hắn trong lòng ngực khóc thút thít Tiêu Lăng Ngọc, sắc mặt lập tức bá một chút, trở nên đỏ bừng, liền nhĩ tiêm đều đỏ, sau đó nâng lên khắp nơi nhìn thoáng qua, là tả, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ. Ở trước công chúng, lại khóc lại ôm, thật là có chút mất mặt, ngượng ngùng a. Đặc biệt quần chúng còn có một ít hài tử đâu. Còn có chính mình phía sau này đó thân nhân bằng hữu cập sở hữu hiểu biết người. Tiêu Lăng Ngọc xấu hổ đầu đều phải chui vào khe đất đi. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc việc này thẹn thùng bộ dáng, cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng, hắn đem Tiêu Lăng Ngọc đầu thả lại chính mình trong lòng ngực, nói, đi, chúng ta về trước ra đi. Lúc này, trong viện nhìn lén mọi người a đã không thể làm bộ ở nhìn lén. Tiêu mụ mụ ôm hài tử, mắt còn có chút đỏ lên, nhưng tâm tình cực hảo cười nói, đúng vậy, đối, trước về nhà. Lúc này, bên cạnh có thôn dân trêu ghẹo nói, đúng vậy, về trước ra, các ngươi muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Ha ha. Cung Thiên Hạo trở về, làm mọi người cảm xúc càng thêm kích động cùng chấn đích. Nghe nói Cung Thiên Hạo mất trí nhớ, nghe nói Cung Thiên Hạo đã không nhớ rõ chính mình thê nhi, về bọn họ hết thảy, một chút đều không nhớ rõ. Kết quả, bọn họ lại ở gặp nhau đoàn tụ kia khoảnh khắc, làm cho bọn họ chứng kiến kỳ tích. Rõ ràng không nhớ rõ đối phương, lại ở nhìn thấy đối phương kia một khắc. Khôi phục ký ức. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc tiến phòng, Tư Đồ Tinh vẫn là cảm thấy không thể tin được, hắn lập tức nhảy đến Cung Thiên Hạo trước mặt, tò mò hỏi, lão đại, ngươi thật khôi phục ký ức sao? Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó không có tò mò nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không dùng mắt xem sao? Ta có hay không khôi phục ký ức, ngươi làm ta chủ trị bác sĩ, sẽ nhìn không ra tới sao? Tư Đồ Tinh quay chung quanh Cung Thiên Hạo xoay vài vòng, sau đó một bàn tay ôm ngực, một bàn tay chống cằm. Vẫn như cũ không dám tin tưởng nói. Thật sự khôi phục ký ức. Chính là, lão đại, người rốt cuộc là như thế nào khôi phục ký ức? Rõ ràng phía trước vẫn là một cái mất trí nhớ nhân viên A. Chúng ta đều chuẩn bị tốt, ngươi cùng tẩu tử gặp mặt sau, muốn như thế nào xử lý đâu? Cung Thiên Hạo, còn muốn như thế nào xử lý, chẳng lẽ muốn đem bọn họ tách ra không thành? Di động bản địa chỉ phép. Chương 182, đáng thương đồng đồng sướng cải thiện nha. Một thân một mạc màu trắng mờ áo gió. Theo gió phi dương trường thẳng mặt phát, tinh xảo ngũ quan, trắng non khuôn mặt, cao gầy dáng người, liền như lập tức nhất thời thượng minh tinh, cũng không từng có nàng vài phần khí chất cùng ý nhị. Cung Thiên Hạo ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc sau, biểu tình tức khắc ngây ngẩn cả người đắm chìm đến nào đó xúc động huyền khúc chung, thoạt nhìn có chút dại ra. Nhưng mà, hắn sắc bén hai tròng mắt ở chạm đến Tiêu Lăng Ngọc kia hai mắt nước mắt lưng tròng mỹ lệ mắt to, mạn dương dương thủy khoe mắt, kia muốn nói lại thôi. mà có vẻ ẩn nhẫn cùng khát vọng chờ mong ánh mắt là lúc, đánh thẳng đánh tới hắn sâu trong tâm linh. Theo sau, kia vẫn luôn phong ấn tại hắn trong đầu hết thể ký ức, như nước biển chiều trướng, như núi lửa bùng nổ, dung nham quay cuồng tất cả đều phun trào mà thôi, nháy mắt tẩm mãn hắn trong óc, xâm chiếm hắn toàn thân, xâm nhập thân thể hắn mỗi cái tế bào. Hắn khôi phục ký ức. Hắn toàn bộ nghĩ tới. Ở trở lại Tiêu gia đại viện trước kia, ở nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc phía trước, Cung Thiên Hạo ở gặp được chính mình nhi tử Tiêu Nhạc Đồng lúc sau, Cung Thiên Hạo cũng thiết tưởng quá, chính mình nhìn thấy cái này mỗi người trong miệng hắn thê tử nữ nhân, sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Phía trước, hắn là theo bản năng đi mâu thuẫn nữ nhân này cùng đứa nhỏ này, nhưng mà, ở nghe được nàng tin tức sau, đáy lòng lại sẽ theo bản năng lựa chọn đi bảo hộ, không nghĩ làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Hắn gạt Tư Đồ Tinh cố ý đi trên mạng tra tìm một chút nguyên nhân, được đến kết quả, chính là bởi vì thâm nhập cốt tùy ái, làm hắn cho dù quên mất, cho dù cố ý đi mâu thuẫn, đáng yêu lại sẽ làm hắn bảo hộ. Cung Thiên Hạo được đến cái này đáp án nguyên do sau, đáy lòng là thực giật mình lại có vẻ phức tạp. Dỗ Han giáo thụ nói qua, hắn là bởi vì một giấc mộng, trong mộng bởi vì bọn họ đã chết, cho nên, hắn mới có thể cố ý phong bế về bọn họ hết thể ký ức, lựa chọn tính quên mất bọn họ. Đồng dạng, như vậy nguyên do, làm Cung Thiên Hạo lại một lần có vẻ rất là giật mình. Cho nên, hắn rất là tò mò, mất trí nhớ trước hắn, rốt cuộc là như thế nào cùng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ ở chung, còn có, hắn vì cái gì sẽ có làm như vậy mộng, kia mộng chân thật làm hắn đi quên bọn họ. Cung Thiên Hạo tới Đào Nguyên thôn phía trước, cũng là chuẩn bị tốt muốn gặp đến Tiêu Lăng Ngọc. Hắn cho rằng, nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc sau, hắn khắc phục chính mình mâu thuẫn tâm lý, sau đó, đối Tiêu Lăng Ngọc lấy bằng hữu bình thường phương thức trước ở chung nhìn xem. Nếu hắn thật cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc là cái kia thích hợp hắn nữ nhân, nếu hắn vẫn là không có ký ức, kia hắn lại ái một lần nàng lại như thế nào? Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này là hắn danh chính ngôn thuận thế tử, cũng cho hắn sinh hạ một cái hải tử thế tử. Liên tính chính mình không thích nàng, chính là lấy cung gia truyền thống, hắn cũng không có khả năng thật làm ra bỏ vợ bỏ con hành vi, liên tính không phải cung gia truyền thống, liền hắn ra ra kia quan đều không qua được. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ chỉ có làm lại từ đầu mới có thể. Nhưng liền Cung Thiên Hạo chính mình đều trăm triệu không nghĩ tới, hắn thiết tưởng quá trường hợp không có phát sinh, lại ở nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc trong nháy mắt kia, về hắn cùng nàng chi gian ký ức, như tuyết cánh hoa phi tiến hắn trong óc bên trong. Ở trong phút chốc, hắn khôi phục mấy năm nay trước với nàng toàn bộ ký ức. Liền như Tư Đồ Tinh cùng trên mạng theo như lời như vậy, ái, đã thâm nhập đến hắn cốt thủy, cho dù quên, nhưng hắn tâm sẽ không quên. Cung Thiên Hạo nâng lên mí mắt, sắc bén ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tư Đồ Tinh mặt, nói: còn có thể như thế nào nhớ tới, cứ như vậy nghĩ tới. Tư Đồ Tinh sau khi nghe xong, lại có chút không tin tiếp tục hỏi, này như thế nào khả năng? Lão đại, ngươi như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới đâu? Làm ta một chút chuẩn bị đều không có. Sau đó, liền nhìn đến Cung Thiên Hạo xem đồ ngốc giống nhau nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ta khôi phục ký ức trước, muốn cố ý nói cho ngươi một tiếng, ta muốn khôi phục ký ức, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Tư Đồ Tinh, ở đây mọi người, theo sau, ở nhà rất là cao hứng cười ha hả. Chỉ có Tư Đồ Tinh ngồi xổm trong một góc, ủy khuất vô cùng ở vẽ xoắn ốc. Hắn chỉ là tò mò hỏi một chút động, lão đại liền như thế rồi hắn, quá làm người thương tâm a. Tiêu Nhạc Đồng từ Tiêu Mụ Mụ trong lòng ngực xuống dưới, sau đó, trực tiếp chạy đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, nhìn Cung Thiên Hạo vẫn luôn ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc eo, tiểu mày hơi hơi nhăn lại, hắn muốn đứng ở bọn họ trung gian, trực tiếp tách ra bọn họ. Có thể tưởng tượng tưởng, Cung Thiên Hạo cái này mất trí nhớ lại vừa mới khôi phục ký ức, còn có nhà hắn lão mẹ đối Cung Thiên Hạo người nam nhân này, cũng tưởng niệm hơn 2 năm, hắn như thế cắm xuống đi vào, đứng ở bọn họ trung gian, tựa hồ liền thành ác nhân đi. Hiện tại mở ra bọn họ phu thê, chính là tao lôi phích. Tính, đáng thương một chút bọn họ, tạm thời không cho bọn họ tách ra. Tiêu Nhạc Đồng rỗi khai đôi tay, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, mọ mì, ta muốn ôm một cái. Cung Thiên Hạo sắc mặt tối sầm, nói, bao lớn người, thế nhưng còn muốn ôm một cái. Tiêu Nhạc Đồng, mọi người, khôi phục ký ức Cung Thiên Hạo, vẫn là như vậy thích ghen a. Trước kia, phàm là bọn họ cũng là nhìn đến Cung Thiên Hạo động bất động liền ghen. Hiện tại liền nhi tử giấm đều phải ăn, thật sự có chút buồn cười a. Tiêu Nhạc Đồng nghiêm trang nói, vị này thúc thúc, ta mới nhị tuổi nhiều còn không đến 3 tuổi, đúng là muốn mụ mụ ôm một cái thời điểm. Cung Thiên Hạo sắc mặt càng đen, hắn nói, tiêu cái gì thúc thúc đâu, tiêu ba. Nếu hắn khôi phục ký ức, tự nhiên cũng nhớ ra rồi, hắn vị này nhi tử cũng không phải là người thường đâu. Hai cha con đấu trí đấu dũng. Tiêu Nhạc Đồng không có trực tiếp đáp lại Cung Thiên Hạo, mà là mặt lộ vẻ ủy khuất nói, mọ mì, ta xem ta còn là cho ngươi khác tìm lao công tính, vị này thúc thúc căn bản là không đau ta. hắn hiện tại còn không phải ta ba đâu, liền đối ta như thế hung ba ba. Về sau, thành ta ba, còn không biết muốn như thế nào đối ta đâu. Nghe nói, cha kế thật không tốt, mọ mì, tính, chúng ta không cần cha kế, liền chúng ta hai cái cùng nhau qua đi. A, tiểu dạng, xem chúng ta ai đấu đến qua ai. Dù sao đâu, hắn hiện tại còn không thừa nhận hắn là hắn lao ba. Tiêu Nhạc Đồng như thế vừa nói, tức khắc nhớ tới, Cung Thiên Hạo chính là hắn dắt về nhà, hơn nữa vẫn là vì Tiêu Lăng Ngọc tìm lão công danh nghĩa cấp dắt về nhà. Nói cách khác, kỳ thật đứa nhỏ này còn không biết đứng ở trước mặt hắn chính là hắn thân ba, tưởng cha kế. Nghĩ thông suốt điểm này mọi người, mãn chán hát tuyến. Này, này thật là làm người không lời nào để nói. Sự tình quá trùng hợp, hơn nữa Tiêu Nhạc Đồng tuổi quá tiểu, như thế nào sẽ biết, chính mình tùy tay dắt trở về nam nhân, thế nhưng chính là chính mình thân ba. Tất cả mọi người bị Tiêu Nhạc Đồng cấp đã lừa gạt, cho rằng hắn là thật không biết. Duy nhất không có đã lừa gạt người, đó chính là Cung Thiên Hạo. Hắn nếu đã khôi phục ký ức, tự nhiên biết hắn đứa con trai này thực không đơn giản. Một khi đã như vậy, hắn đứa con trai này như thế nào khả năng không biết hắn là hắn lao tử. Chỉ là cho dù Cung Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, lại không cách nào vạch trần hắn, càng vô pháp biện giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở hắn lao mẹ trước mặt bán manh, sau đó thuận tiện hát hát hắn. Nghe xong Tiêu Nhạc Đồng kia không vui thả hát thân cha nói, rất nhiều người nhịn không được cười. Có thôn dân lập tức cười to nói, Đồng Đồng à, hắn cũng không phải là ngươi cha kế, mà là ngươi thân ba à. Ngươi thân ba nếu bị ngươi dắt đã trở lại, cho dù ngươi không thích, cũng vô pháp lui hàng à. Cung Thiên Hạo, xin hỏi, vô pháp lui hàng là cái gì quỷ a? Rõ ràng hắn là chính phẩm hóa, ta phi, là chính quy lão công. Đúng vậy, Đồng Đồng. Ngươi vận khí thật đúng là hảo a, ngươi vì ngươi mó mì tuyển lão công, tuyển 1-2 năm, kết quả vẫn là tuyển chính mình thân ba a. Cung Thiên Hạo, vì hắn lao bà tuyển lão công, còn 1-2 năm, lời này là cái gì ý tứ a? Ha ha, này không chỉ có là vận khí tốt, không phải duyên phận a. Ngươi một nhà chính là người một nhà, mặc kệ ở nơi nào, vẫn là sẽ trở về. Lúc này Cung Thiên Hạo thật sự nhịn không được hỏi, kia xin hỏi một chút, vì mó mì tuyển lão công, là cái gì ý tứ a? Nghe Cung Thiên Hạo như thế vừa hỏi, ở đây người, tạm thời an tĩnh một lát. Theo sau. Khu khu. Khu khu. Này ho khan thanh ở hiện trường hết đợt này đến đợt khác. Chính là không có người nói cho hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cung Thiên Hạo mặt đen một vòng lại một vòng. Tư Đồ Tinh lại cười đến ngã trái ngã phải, hoa chi loạn chiến lên. Ân, chính là hoa chi loạn chiến. Nghiêm túc mặt. Cung Thiên Hạo tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cười cái gì cười, ngươi lớn lên đẹp. Cười đến giống hoa giống nhau đẹp sao? Tư Đồ Tinh. Hắn không phủ nhận chính mình lớn lên rất xoáy khí, khá vậy không thể dùng cười đến giống hoa giống nhau, tới hình dung hắn xoáy khí a, kia sẽ làm người cảm thấy nương. Cung Thiên Hạo nhìn đến không có trả lời hắn, chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Lăng Ngọc, nhẹ giọng hỏi, Ngọc Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khu khu bị hỏi đến Tiêu Lăng Ngọc cũng bóp giọng Nhi ở hò khan. Cung Thiên Hạo. Hắn nháy mắt cảm thấy ủy khuất. Liền yêu nhất lão bà đều cùng những người khác giống nhau. Muốn gặp hắn. Ngọc Nhi. Cung Thiên Hạo thật đúng là thần sắc hơi ủy khuất nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Bị lại lần nữa chỉ tên Tiêu Lăng Ngọc, ánh mắt trôi nổi, biểu tình hơi do dự nói, Thiên Hạo à, cái này. Cái này về sau nói tiếp, được không? Nàng sợ nàng hiện tại nói ra, Nhi tử mông có thể hay không giữ được còn khó nói. Nàng là ái Thiên Hạo, nhưng Nhi tử nàng đồng dạng ai a? Cung Thiên Hạo từ Tiêu Lăng Ngọc nơi này không chiếm được đáp án, càng vô pháp từ những người khác trong miệng được đến đáp án. Hiện tại duy nhất có thể được đến đáp án con đường người, chính là trước mắt tội, khôi, họa, đầu. Cung Thiên Hạo nhìn trước mặt thịt hô hô khuôn mặt, tròn xoe mắt to manh loa, trong lòng không ngừng thầm than, vì sao là một kiện áo khoác da, mà không phải một kiện chi kỷ tiểu áo đông đâu. Cung Thiên Hạo khẽ thở dài một hơi, buông ra ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc eo tay, ngồi xổm xuống thân mình, tựa hồ muốn đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, ai ngờ, Tiêu Nhạc Đồng trực tiếp né tránh, còn lớn tiếng hét lên, ngươi tránh ra. Ta hiện tại không cần ngươi cái này cha kế, ta chỉ cần ta mọ mì. Dứt lời, đôi tay trực tiếp ôm chặt lấy Tiêu Lăng Ngọc một con đùi, nâng lên đầu nhỏ, tròn xoe mắt to nhìn phía chính mình Tiêu Lăng Ngọc, có một loại hối hận biểu tình nói. Mọ mì, ta về sau không bao giờ cho ngươi tìm lão công. Ta cho ngươi tìm cái này lão công, ta cha kế, cũng không cần đi. Ngươi nhìn một cái, thật là đáng sợ. Hiện tại còn vẻ mặt hát hát nhìn ta. Các ngươi hiện tại còn không có kết hôn đâu, đều đối ta như thế bất hữu thiện. Chờ các ngươi kết hôn, ta đây không phải thảm hại hơn. Ta đây về sau liền biến thành một cây cải thìa. Cung Thiên Hạo càng nghe sắc mặt càng hắc, đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Lúc này thôn trưởng rất là tò mò hỏi, Đồng Đồng à, vì cái gì ngươi sẽ biến thành một cây cải thìa a? Ai ngờ Tiêu Nhạc Đồng liền sướng lên. Cải thìa nha, trong đất hoàng nha. Từ vừa sinh ra, không có ba nha. Đi theo mụ mụ, hảo hảo quá nha. Liền sợ mọ mi, gả cái cha kế. Gả cái cha kế, 2 năm rưỡi nha. Sinh hạ đệ đệ, so với ta cường nha. Đệ đệ ăn mì, ta ăn canh nha. Bưng lên chén tới, nước mắt lưng trong nha. Ta muốn hôn ba, ở trong ngọc nha. Thân ba tưởng ta, một trận gió nha. Bên thanh nghe, hồn hồn kêu nha. Ban đêm bồi, thâm ngủ nhu dưỡng. Cải thiện nha. Nghe hải tử mặt ủ mày hế hừ hừ cải thiện nha, đem kia ca khúc, sửa đến sinh động dị thường. Không chỉ có là Cung Thiên Hạo sắc mặt đen lại hắc, ngay cả nơi có người bao gồm Tiêu Lăng Ngọc đều mãn môn hắc tuyến. Cung lão gia tử càng là đem trong miệng một miệng trà trực tiếp phun tới. Tư Đồ Tinh trực tiếp kinh hách cầm trong tay còn mới cắn một ngụm chỉ quả, trực tiếp rơi xuống đất. Này, đứa nhỏ này, thật là quá dọa người. Cũng quá biết diễn kịch, quả thực là diễn tinh một quả. Tư Đồ Tinh cam bái hạ phong. Tiêu Lăng Ngọc ở chú ý tới Cung Thiên Hạo huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên, đôi tay gân xanh nổ lên, mắt thấy liền phải phát hỏa, nhi tử tao ương khi, Tiêu Lăng Ngọc lập tức ngồi xổm xuống thân mình, che lại hắn loạn sướng miệng, sau đó đem hắn bế lên tới, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nhi tử, đừng hát nữa a, chờ ngươi lão ba phát hỏa, ngươi lão mẹ ta chính là cứu không được ngươi a. Nói, nhi tử, ngươi rốt cuộc ở loạn sướng cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc cũng thật là phục đứa con trai này. Cái gì cải thiện nha, sướng đến như thế nào giống như vậy một chuyện. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Tiêu Nhạc Đồng đầy mặt nghi hoặc hỏi, mọ mì, ngươi nói cái gì nha? Vị này thúc thúc, chẳng lẽ không phải ta cho ngươi tìm trở về sau lão công, ta cha kế. Làm lơ phía trước có người nói cho hắn là thân ba một chuyện. Sau lão công cha kế Cung Thiên Hạo, gân xanh không ngừng nhảy lên, ta nhẫn. Tiểu tử thúi, chờ ngươi biết ta thân phận khi, ta sẽ làm ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ta cũng không tin, ta một cái đương lão tử, còn trừng trị không được ngươi một cái tiểu tử. Tiêu mụ mụ lúc này thực nghiêm túc nói, đồng đồng, hắn không phải ngươi cha kế, hắn là ngươi thân ba, là mẹ ngươi thân lao công, Cung Thiên Hạo. Ngươi không phải xem qua ngươi thân ba ảnh chụp sao? Ngươi trí nhớ từ trước đến nay không tồi, chẳng lẽ liền không nhớ rõ sao? Như thế nào khả năng không nhớ rõ? Liên bởi vì nhớ rõ, hắn mới có thể trang. Tiêu Nhạc Đồng âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Nhạc Đồng nghe xong Tiêu mụ mụ nói sau, đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó biểu tình lại qua lại biến hóa. Vừa mừng vừa sợ còn mang theo một chút sợ hãi chi sắc. Tiêu Nhạc Đồng vẫn là có chút không thể tin được lại hỏi, bà ngoại, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta. Cái này thúc thúc thật là ta thân ba. Tiêu mụ mụ cười nói, ân, vị này thúc thúc chính là ngươi thân ba. Cho nên, căn bản không tồn tại cha kế cái gì, cho nên, về sau, ngươi nhưng hứa lại sướng này bài hát, biết không? Tiêu Nhạc Đồng lại vẫn như cũ nghi hoặc hỏi, chính là bà ngoại. Các ngươi không phải đều nói ta thân ba mất trí nhớ, quên mất ta cùng mò mì sao? Kỳ thật, hắn trong lòng cũng rất kỳ quái, vì sao Cung Thiên Hạo như thế mau liền khôi phục ký ức. Hắn điều tra quá, ở hắn dắt về nhà, ở nhìn thấy hắn mò mì phía trước, hắn vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Nga, đúng rồi, là ở nhìn thấy mò mì phía trước còn ở mất trí nhớ, nhưng vừa thấy đến mò mì, hắn mới nhớ tới. Chỉ là rốt cuộc là cái dạng gì ma lực, sẽ làm Cung Thiên Hạo ở nhìn thấy hắn mò mì nháy mắt, khiến cho ký ức khôi phục lại. Người ba ba nhà, đã nhớ lại các ngươi tới. Di động bản địa chỉ web. Chương 183, đồng đồng đột phá. Canh 1. Tiêu Nhạc Đồng xem chơi đến không sai biệt lắm, làm tiểu tử, đương nhiên không thể thật không cho lão tử mặt mũi. Bà ngoại, ngươi nói chính là thật sự, ta ba thật muốn khởi ta mỏ mì tới sao? Đồng đồng rất là kinh ngạc lại thiên chân hỏi. Cung Thiên Hạo ở một bên nhìn Tiêu Nhạc Đồng ở diễn kịch, trong lòng ám bụng diễn tinh, bất quá. Trên mặt nhưng thật ra thật lộ ra yêu thương lại sủng nịch biểu tình. Năm đó, hắn còn ở Tiêu Lăng Ngọc trong bụng khi, hắn liền vẫn luôn hy vọng nếu là cái nữ hài, nhưng sau lại sinh ra tới là cái nam hài tử, trừ bỏ thất vọng một ít, nhưng đối với đã đến nhi tử, lại cũng là thiệt tình yêu thương. Hài tử xuất thế sau 2 ngày, Cung Thiên Hạo học cấp hài tử hướng sữa bột, học cấp hài tử đổi tã, học hống hài tử ngủ, mỗi cái tay mới ba ba muốn học, hắn một cái đều chưa từng rơi xuống. Hắn vốn tưởng rằng, đã có thê nhi tử, cả đời này hạnh phúc mỹ mãn đã đủ đã. Chỉ cần chờ Tiêu Lăng Ngọc ngồi xong ở cữ sau, hắn liền mang theo bọn họ trở lại kinh thành, danh chính ngôn thuận tiến cung gia, đương cung gia thiếu nãi nãi, cũng là cung gia duy nhất chủ mẫu. Ai ngờ, sự thế vô thường. Nhân vi dẫn tới tai nạn xe cộ, làm cho bọn họ toàn gia, liền như thế chia lìa mấy năm. Đối với hắn tới nói, hắn chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Một giấc ngủ dậy, nhi tử đều đã như thế lớn. Không có bồi nhi tử lớn lên, hắn tổng cảm thấy rất là áy náy, càng là cảm thấy thua thiệt. Nghĩ vậy, Cung Thiên Hạo trong lòng có chút ế ẩm. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, đem nhi tử bế lên tới, hốc mắt có chút hồng hồng, hắn thanh âm thấp thấp nói, nhi tử, thực xin lỗi. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên bị bế lên, tiểu thân mình lập tức trở nên có chút cứng cỏng, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ biểu tình cũng có chút mờ mịt cùng ngây thơ, ngay sau đó hắn chú ý tới Cung Thiên Hạo trên mặt áy náy tự trách cùng đau lòng. Tại đây một khắc, hắn trong lòng lập tức dâng lên một cổ chua xót, đồng thời, đã từng những cái đó ủy khuất, khát vọng cùng chờ đợi, cũng cùng nhau nổi lên trong lòng. Ở kia một đời, hắn là một cái cha không thương mẹ không yêu, lại một lòng chỉ cần mụ mụ ôm ấp đáng thương hài tử. Hiện tại cùng cái thời không, cùng cái bụng sinh ra tới hài tử, hắn hiện tại trở nên nương đau ba sủng ái hạnh phúc hài tử. Tại đây một khắc, hắn chờ đến lâu lắm, hắn đều nhớ không rõ đợi nhiều ít năm. Đồng thời, vì giờ khắc này, hắn trả giá rất lớn đại giới, toàn Thiên Sơn phái các trưởng bối sở hữu tu vi. Kia vẫn luôn áp chế ở trong lòng kia chỉ ma, tại đây một khắc, cũng đột nhiên biến mất. Hắn tâm ma không có. Nếu ở tu chân thế giới, hắn tâm ma không có, kia tâm cảnh đều sẽ được đến một loại bay vọt thức tăng lên, làm hắn lập tức phi thăng tu tiên giới, cũng đã không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, hắn tâm ma không có, lại cũng tham luyến này nhất thế giới ấm áp cùng hạnh phúc. Hắn nhất định sẽ ở thế giới này, hảo hảo bảo hộ mụ mụ, bảo vệ tốt hắn, bảo vệ tốt cái này ra. Bảo vệ tốt sở hữu yêu hắn người, cập hắn ái người. Phàm là khi dễ nhà hắn người, cập phá hư nhà hắn người, hắn tất nghiêm trị không tha. Đồng Đồng, ngươi xảy ra chuyện gì? Mọi người xem Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ, tựa hồ ở vào mờ mịt cùng ngây thơ bên trong. Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, sau đó lộ ra thực thiên chân tươi cười, hắn nói, bà ngoại, ta chỉ là cao hứng. Bởi vì ta rốt cuộc có ba ba. Ta rốt cuộc có ba ba. Câu này, quả thực chạm đến ở đây mọi người tâm linh. Rõ ràng vốn dĩ chính là một cái có ba ba, lại ở từ sau khi sinh không có gặp qua, lại còn muốn ở người khác không biết dưới tình huống, bị người mắng làm không có ba ba hài tử. Đây là làm hài tử bị rất lớn ủy khuất ta. Cung Thiên Hạo một đại nam nhân, ở nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói sau, không biết sao, này tâm càng là lại toan lại đau, hắn gắt gao ôm hài tử, mang cùng nghẹn ngào nói, thực xin lỗi, Đồng Đồng, là ba ba vẫn luôn không có bồi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Nói, Cung Thiên Hạo cái này kiên cường cương nghị, từ cha mẹ sau khi qua đời không có rớt qua nước mắt nam nhân, tại đây một khắc, khóe mắt ngậm lệ quang, đây là đối hải tử đau lòng không thôi. Hắn không hối hận dùng chính mình sinh mệnh đi cứu chính mình yêu nhất thế tử, nhưng lại là làm hải tử gánh vác này phân ủy khuất. Hắn trừ bỏ đau lòng ngoại, chỉ có thể về sau đối hắn tiến hành đền bù. Tiêu Nhạc Đồng chú ý tới Cung Thiên Hạo khóe mắt lệ quang, vẻ mặt của hắn sửng sốt một chút, thậm chí là kinh ngạc. Hắn vươn chính mình béo hô hô tay nhỏ, sờ lên Cung Thiên Hạo khóe mắt, sau đó, giơ tay vừa thấy, đầu ngón tay là ướt tát nhuận. Người nam nhân này Người nam nhân này, vì hắn đứa con trai này khóc. Người nam nhân này, là thật sự đau lòng hắn, yêu hắn. Giờ khắc này, Tiêu Nhạc Đồng cái mũi trở nên chua xót. Hắn rốt cuộc không ở là một cái phụ thân không cần, mẫu thân không yêu hải tử. Tiêu Nhạc Đồng hốc mắt hồng hồng, khỏe mắt rơi lệ. Đứa nhỏ này như thế nào khóc? Tiêu Nãi Nãi có chút lo lắng hỏi. Hải tử cảm tình thế giới rốt cuộc cùng đại nhân không giống nhau. Bọn họ chỉ có ở cao hứng khi cười, không cao hứng khi khóc. Nhưng chưa bao giờ có một cái hài tử, sẽ ở cao hứng khi khóc. Bởi vậy, bọn họ sẽ cho rằng Đồng Đồng lại nghĩ tới cái gì thương tâm việc. Tiêu Nãi Nãi này vừa ra thanh, phảng phất đánh vỡ Tiêu Nhạc Đồng từ trọng sinh tới kia vẫn luôn căng chặt huyền. Hắn trong lòng ma trướng, vẫn luôn là đời trước, bị mẫu thân không mừng tình huống. Cho dù trọng sinh sau khi trở về, biết được mụ mụ cũng là trọng sinh trở về, hơn nữa cũng thay đổi đời trước vận mệnh, đối với hắn sinh ra lòng áy náy, càng là tính toán hảo hảo yêu hắn, bồi thường hắn. Nhưng mà, hắn trong lòng ma trướng, rốt cuộc đã có mấy ngàn năm. Cho dù mụ mụ thay đổi, này ma trướng cũng một chốc một lát khó có thể tiêu trừ, trong lòng đồng thời cũng không có cảm giác an toàn, luôn là lo lắng, nào một ngày, cha mẹ đối hắn ái, lại bị thu hồi đi. Kỳ thật, hắn ma trướng, chính là hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn, kia căn huyền, cũng vẫn luôn căng chặt. Bởi vì, hắn cái này thân sinh phụ thân ôm ấp, phụ thân nước mắt, rốt cuộc phá tan hắn đáy lòng ma trướng, kéo động kia căn huyền. Mà hắn tâm, cũng rốt cuộc an. Tam thế A. Hắn rốt cuộc đồng thời đạt được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Cho nên, cho dù mấy ngàn năm lão yêu quái, hắn cũng khống chế không được chính mình tâm, mà kích động khóc. Khóc lớn. Hoa hoa. Ở Tiêu Nhạc Đồng khóc lớn đồng thời, tất cả mọi người lặng im. Cũng rốt cuộc đã hiểu, đừng nhìn đứa nhỏ này ngày thường cổ linh tinh quái thông minh tuyệt đỉnh, nguyên lai là vẫn luôn không có cảm giác an toàn sao. Cung Thiên Hạo ôm gào khóc khóc lớn nhi tử, nhẹ nhàng vô hàn bối, mắt hồng hồng, thanh âm nghẹn ngào nói, nhi tử, về sau ba ba bảo hộ ngươi, không bao giờ rời đi ngươi cùng mụ mụ, không bao giờ sẽ làm các ngươi chịu ủy khuất. Cung Thiên Hạo nói, Tiêu Nhạc Đồng đương nhiên là nghe được. Chính là bởi vì nghe được, hắn khóc đến lớn hơn nữa thanh. Bất quá, người khác nhìn không ra tới, ở không gian trung Tiêu Linh, lại rõ ràng cảm giác được, hắn tiểu chủ nhân tu vi tựa hồ có một cái bay vọt thức tăng lên. Từ nguyên lai luyện khí kỳ 3 tầng trực tiếp đột phá tới rồi luyện khí kỳ 5 tầng. Trong lòng rất là nghi hoặc, rõ ràng bên ngoài không có linh khí, tiểu chủ nhân rốt cuộc là như thế nào đột phá. Tiêu Linh rất là khiếp sợ. Di động bản địa chỉ phép. Chương 184, Phu Thê Dạ Thoại, canh 2. Cung Thiên Hạo trở về, không chỉ có làm Tiêu gia tràn ngập vui sướng, liên quan toàn bộ Đào Nguyên Thôn cũng là tràn ngập sung sướng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Ngọc bàn tay vung lên, 3 ngày nội. Nông trang sở hữu hạng mục cùng đặc sản đều là nửa giá bán ra. Hiện tại Đào Nguyên Thôn nông trang buôn bán ngạch chính là đạt tới thượng 100 vạn trở lên, này co rụt lại giảm, kia đều là mấy chục vạn A. 3 ngày thời gian, kia tổn thất chính là thượng 100 vạn A. Bất quá, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là thôn dân, không chút nào đau lòng. Hiện tại nông trang năm buôn bán ngạch đã đạt tới mấy cái 100 triệu, tổn thất cái 100 vạn, căn bản không có gì cùng lắm thì. Cung Thiên Hạo trở về sau, mặc kệ ở vào nơi nào người Tiêu gia đều từ các nơi đuổi trở về, liền ở kinh thành vào đại học Tiêu Lăng Diệp nghe nói tỷ phu sau khi trở về, cũng gấp không chờ nổi trở về, muốn gặp một lần. Tiêu gia cùng Cung gia, từ Tiêu Lăng Ngọc gả chồng sau, lần đầu chân chính đại đoàn viên. Lần này đoàn viên, thật so qua tuổi tiết khi còn náo nhiệt. Vì nên đón Cung Thiên Hạo trở về, Tiêu Tứ Thúc còn riêng đi huyện thành mua pháo hoa pháo trúc. Bất quá, hiện tại mùa đông khô giáo mùa, một cái không cẩn thận, liền khả năng khiến cho hỏa hoạn dưới tình huống. Người Tiêu gia cố ý tìm được một cái rất là trống trải địa phương, thả ra pháo hoa. Đào Nguyên Thôn vốn là an bài chợ đêm, rất là náo nhiệt, này huyến lệ nhiều màu pháo hoa một thả ra, hiện càng là náo nhiệt cùng mỹ lệ. Bên ngoài những cái đó các du khách, cũng chú ý tới Đào Nguyên Thôn buồn thôn người, tựa hồ ở chúc mừng cái gì, rất là vui mừng cùng kích động bộ dáng. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng như hoa. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở phòng ngủ đầu giường thượng, gắt gao rửa sát vào nhau. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói hết, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cho nên, bọn họ lẫn nhau lẳng lặng ôm, nghe lẫn nhau tiếng tim đập. Thật lâu sau, Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng nói, Thiên Hạo, ta rất muốn rất nhớ ngươi, ở ngươi hôn mê mỗi một cái nhật tử, ta thật hận không thể mỗi ngày canh giữ ở cạnh ngươi. Chính là, vì nhi tử, ta lại không thể canh giữ ở bên cạnh ngươi, thậm chí liền đi gặp ngươi, đều cần thiết lén lút. Cung Thiên Hạo cường tráng cánh tay ôm lấy nàng bả vai, nghiêng đầu. Sắc bén hai tròng mắt lộ ra nhu hòa cùng ôn nhu, mang theo tưởng niệm cùng sủng nịch gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Lăng Ngọc, hắn biểu tình lại cũng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Hắn hơi cúi đầu nói, thực xin lỗi, Ngọc Nhi. Bởi vì thân phận của hắn, thành bọn họ gặp nhau lớn nhất hoành mương. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Thiên Hạo, không cần cùng ta nói xin lỗi. Ta đều biết, ta đều minh bạch, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, nhi tử hảo hảo, chúng ta người một nhà hảo hảo, sở hữu hết thảy, ta đều có thể chịu đựng. Cung Thiên Hạo nâng lên một cái tay khác, nhẹ vỗ về nàng đầu, thuận thuận nàng trường thẳng tóc đen, hắn vẫn như cũ mang theo áy náy chi sắc, rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, thật là hủy khuất ngươi. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, Thiên Hạo, ta là lão bà ngươi, ta không có cảm thấy hủy khuất. Cung Thiên Hạo ôm lấy nàng dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục nói, chính là ta làm chúng ta nhi tử đã chịu hủy khuất. Làm hắn cho rằng hắn là cái không có ba ba hải tử, để cho người khác mắng hắn là cái không ba ba hải tử. Ở hắn bế lên đồng đồng kia một khắc, hắn tâm là cảm động, đồng thời cũng là chua xót. Tiêu Lăng Ngọc nói, này hẳn là ta cái này đương mẹ nó thất trách, thế nhưng vẫn luôn không có chú ý tới nhi tử đã chịu như vậy ủy khuất. Nhi tử, hắn thật là quá hiểu chuyện. Nói lời này khi, Tiêu Lăng Ngọc mắt hồng hồng, như con thỏ mắt, nàng tiếp tục nói, hắn hiểu chuyện cũng rất là thông minh. Hắn 5-6 tháng đại khi, liền sẽ nói chuyện, đọc từng chữ rõ ràng, 8-9 tháng khi, lời này nói được rất là lưu loát. Ở 10 tháng đại khi, liền sẽ đi đường, lại đầy đất chạy. Nhưng chính là bởi vì hắn hiểu chuyện cùng thông minh, làm ta thiếu nhọc lòng, đem càng nhiều thời giờ phóng tới công tác mặt trên. Ô, ta rõ ràng trước kia nói qua, muốn bồi thường hắn, phải hảo hảo yêu hắn, kết quả, ta đem lực chú ý càng nhiều phóng tới công tác thượng, mà xem nhẹ hắn trưởng thành. Ta là cái thất trách mụ mụ. Cung Thiên Hạ ôm lấy nàng bả vai tay vỗ nhẹ nhẹ vài cái, nói, này không thể trách ngươi. Đào Nguyên Thôn nông trang càng làm càng lớn, chuyện của ngươi khẳng định càng ngày càng nhiều. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, đối nhi tử có điều xem nhẹ, cũng lại có khả năng miễn. Về sau, chúng ta nhất định phải nhiều chú ý quan tâm nhi tử. Tiêu Lăng Ngọc thực tán thành gật gật đầu nói, đúng vậy, về sau chúng ta nhất định phải nhiều chú ý quan tâm nhi tử, cho hắn càng nhiều quan ái, mới sẽ không làm hắn liền bị ủy khuất, chúng ta cũng không biết. Cung Thiên Hạo rất là tán thành gật đầu nói, ân. Ở bọn họ đàm luận nhi tử khi, Cung Thiên Hạo tâm thần vừa động, hắn chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ căn bản là không có phát hiện nhi tử tựa hồ cùng bình thường hài tử không giống nhau. Nàng chỉ nói nhi tử trời sinh hiểu chuyện thông minh, lại tựa hồ nghĩ tới, đứa con trai này cũng như nàng giống nhau, trọng sinh trở về. Cung Thiên Hạo ánh mắt lóe lóe, xem ra kia tiểu tử tựa hồ cố ý giấu giếm nàng, lại còn có thành công không có làm nàng có chút hoài nghi. Thật là cái tiểu diễn tính a. Hắn không khỏi trong lòng thầm thở dài một tiếng. Xem ra, bọn họ phụ tử gian, cũng đến hảo hảo giao lưu một chút, thuận tiện bồi dưỡng một chút càng thêm thâm hậu cảm tình. Nghe ra ra nói, ngươi khi còn nhỏ cũng rất là hiểu chuyện thông minh, đồng đồng quả thực là ngươi phiên bản. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Cung Thiên Hạo cười khẽ lắc lắc đầu nói, ta nhưng không có đồng đồng thông minh, càng không có xem qua là nhớ kỹ liền đọc lầu lầu bản lĩnh. Ta phỏng chừng đồng đồng thông minh khẳng định là di truyền đến ngươi. Nói lời này khi, Cung Thiên Hạo ngươi ngón tay nhẹ nhàng quát một chút Tiêu Lăng Ngọc cho mũi, cười tiếp tục nói, ta nghe Nhạc Mẫu đại nhân nói, ngươi khi còn nhỏ nhưng ngoan nhưng hiểu chuyện, mà người lại thông minh, thực chọc người thích đâu. Phụt. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút buồn cười lên nói, ha ha, xem ra chúng ta nhi tử di truyền chính là hai chúng ta người ưu tu gen tổ hợp A. Tiêu Lăng Ngọc cũng không keo kiệt khích lệ chính mình một hồi. Bên kia, ở chính mình phòng ngủ Tiêu Nhạc Đồng, vốn là vô tình nghe lén chính mình cha mẹ nói chuyện, rốt cuộc, mấy năm nay nhiều tới nay, cha mẹ chính là cái gọi là chân chính lần đầu tiên gặp nhau, khẳng định có rất nhiều nói, vạn nhất những lời này là hắn nghe không được, kia không phải đến mắc cỡ chết người A. Nhưng hắn không chịu nổi chính mình tò mò chi tâm, buông ra thần thức, đi nghe lén cha mẹ nói chuyện. Sau đó, càng nghe này tâm càng ấm. Nguyên lai, chính mình cha mẹ là thật sự thực quan tâm rất thương yêu chính mình A. Vốn tưởng rằng bọn họ mấy năm nay tới, khẳng định là cho nhau nói hết chính mình cảm tình, sau đó củi khô lửa bốc cái gì. Ai ngờ đến, bọn họ đàm luận đều là hắn. Hắn cả người đều kích động nhảy nhót lên, cao hứng hưng phấn muốn nói hết, bằng không, hắn sẽ hưng phấn vẫn luôn ngủ không được. Nghĩ vậy, Tiêu Nhạc Đồng lợi dụng ảo thuật, biến ra một cái giống nhau như lúc chính mình nằm ở trên giường ngủ, đây là vì phòng ngừa ông ngoại bà ngoại tiến vào xem hắn, cho hắn cái chăn. Sau đó, hắn mắt ngáy mắt, thân hình nhoáng lên, cả người liền biến mất ở cái này trong phòng. Tiêu Linh chính chán đến chết ngồi ở trên cỏ, đột nhiên bên người xuất hiện một bóng người, tức khắc hoảng sợ, nhưng phản ứng lại đây sau, lại cảm thấy chính mình thật là đại kinh tiểu quái. Loại này trường hợp, không phải đã thấy nhiều không trách sao? Có cái gì đáng kinh ngạc dọa? Nhưng mà, Tiêu Linh là thật sự bị kinh hãi ở. Bởi vì, hắn phát hiện tiểu chủ nhân uy áp càng sâu. Tiêu Linh vô vô ngực, cười rất là cung kính kêu lên, tiểu chủ nhân, ngươi như thế nào đột nhiên vào được? Nhưng đối Tiêu Nhạc Đồng thái độ, cũng rõ ràng là kính sợ. Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng nói, Tiểu Linh, ta có ba ba, ta có ba ba. Nay một đời, ta không chỉ có được đến mụ mụ tình thương của mẹ, cũng được đến tình thương của cha. Chúc mừng tiểu chủ nhân. Tiêu Linh lập tức đi theo cao hứng nói chúc mừng. Ân, ân, lên thật đúng là muốn cảm ơn ngươi a. Tiêu Nhạc Đồng rất là chân thành nói, Tiểu Linh, cảm ơn ngươi. Đang nói cảm ơn khi, Tiêu Nhạc Đồng còn cấp Tiêu Linh một cái cảm tạ không lưng. Tiêu Linh lập tức thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hắn ngay từ đầu không biết như thế nào phản ứng, biểu tình có chút ngốc ngốc, đại phản ứng lại đây sau, hắn lập tức nói, tiểu chủ nhân, ngươi, ngươi đừng như thế khách khí. Ta, chủ nhân là chủ nhân của ta sao? Tiểu chủ nhân vẫn luôn đối hắn đều là nghiêm khắc cùng uy nghiêm, hắn cũng thói quen ở tiểu chủ nhân trước mặt yếu đuối, lại không có dự đoán được, có một ngày sẽ được đến tiểu chủ nhân như thế chân thành mà thận trọng nói lời cảm tạ. Tiêu Nhạc Đồng nhìn Tiêu Linh có chút hoảng sợ bất an bộ dáng, tức khắc có chút vô ngữ. Hắn có như thế đáng sợ sao? Thế nhưng làm cái này mẫu thân cứu mạng ân linh, đối hắn vẫn luôn như thế kính sợ cùng yếu đuối. Tiêu Nhạc Đồng đi qua đi, lôi kéo Tiêu Linh tay, nói, Tiểu Linh, ngươi vì cái gì như thế sợ ta à? Tiêu Linh lại hoảng sợ, nói, Tiểu chủ nhân, ta không có sợ ngươi à? Tiêu Nhạc Đồng, đều cái dạng này, còn nói không có sợ, ai tin à? Không có sợ. Vậy ngươi cùng ta nói chuyện khi, như thế nào nói lắp? Tiêu Nhạc Đồng có chút vô ngữ nói, Tiểu Linh, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, mà ta còn không thể đối với ngươi như thế nào. Tiêu Linh chính là con mẹ nó không gian chi linh, hắn đối hắn như thế nào? Đối hắn như thế nào, chính là đối hắn lão mẹ như thế nào, cho nên, hắn khẳng định không thể như thế nào đi. Tiêu Linh lắc lắc đầu nói, không phải. hắn còn sẽ theo bản năng sợ hãi cùng sợ hãi a. Tiêu Nhạc Đồng. Hắn nhẹ nhàng ấn một chút ngạch tiêm, sau đó cười nói, Tiểu Linh, như vậy đi. Ngươi đem ta đương huynh đệ đi. Ách, từ giờ trở đi, ta chính là ca ca của ngươi. Tiêu Nhạc Đồng nhìn một chút Tiêu Linh vóc người, lại xem xét một chút chính mình vóc người, sau đó lập tức quyết định đương ca ca. Ai làm Tiêu Linh vóc người, mấy năm nay sẽ không trưởng cao đâu, ngược lại còn có chút co lại. Đương nhiên, nay cũng cùng hắn ở không gian hấp thu linh khí có quan hệ. Tiêu Linh sửng sốt, ca ca. Trong lòng lại rõ ràng có chút cao hứng, hắn mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó này ánh mắt lại ảm đi xuống, hắn có chút thấp thỏm nói, chính là tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân phải làm hắn ca ca, này như thế nào có thể? Tiểu chủ nhân chính là tiểu chủ nhân A. Tiêu Nhạc Đồng lập tức đánh gậy hắn nói, cười nói, không có gì nhưng thương lượng, ta về sau chính là ca ca ngươi. Về sau, ngươi đã kêu ca ca, không cần kêu cái gì tiểu chủ nhân. Còn có. Tiêu Nhạc Đồng đánh giá một cái còn không đến hắn bên thai Tiêu Linh. Hơi hơi nhíu một chút mày, rất là nghiêm túc nói, Tiểu Linh, ta hiện tại đã có luyện khí kỳ 5 tầng, rốt cuộc có thể nghĩ cách làm ngươi lưu tại bên ngoài chơi. Tiêu Linh trên mặt một trận kinh hỉ, Tiểu, ca ca, là thật vậy chăng? Ân, là thật sự. Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc gật đầu. Kia thật sự là quá tốt. Tiêu Linh cao hứng nhảy dựng lên, ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, nghiêm túc hỏi, Tiểu, ca ca. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên từ luyện khí kỳ 3 tầng đột phá đến 5 tầng? Bên ngoài rõ ràng không có linh khí chống đỡ a. Cùng thời gian, Tiêu Lăng Ngọc cũng đang hỏi Cung Thiên Hạo, Thiên Hạo, ngươi rốt cuộc làm cái gì mộng, sẽ làm ngươi theo bản năng lựa chọn quên mất ta cùng nhi tử. Chương 185, Cung Thiên Hạo mất trí nhớ trước mộng 1, canh 1. Cung Thiên Hạo mê mang nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lược có nghi hoặc, trong miệng kỳ quái nói, này, nơi này là văn phòng. Phòng này lại khoan lại sáng ngời. Lược có 4-5 chục bình, hắc bạch tương đáp, một chương màu đen bàn làm việc, đỉnh đầu giá sách, hai bồn lục cảnh, nhìn đơn giản sáng tỏ rồi lại uy nghiêm ổn trọng. Như vậy cách điệu rất là quen thuộc. Có thể không quen thuộc sao? Đây chính là hắn ở Đế Cung tập đoàn tổng tài văn phòng. Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc trước, trong lòng càng thêm cổ quái cùng nghi hoặc. Hắn vì cái gì sẽ ở chính mình trong văn phòng? Liên ở cung Thiên Hạo tự hỏi khi, môn bị gõ vang lên, hắn sắc bén hai mắt trực tiếp bắn về phía môn bên kia. Lạnh lẽo thanh âm hỏi, ai? Là ta. Truyền đến chính là Lý Viễn Hàng thanh âm. Tiến bảo. Cung Thiên Hạo nói. Lý Viễn Hàng đi vào tới, chú ý tới Cung Thiên Hạo trên mặt biểu tình, lược có nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế khó coi. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Ngươi tìm ta, là có cái gì sự sao? Lý Viễn Hàng cầm trên tay một phần tư liệu đưa qua đi, nói, có một việc rất kỳ quái, chúng ta kỳ hạ bệnh viện. Được đến một phần kỳ quái máu, kinh bệnh viện nhân viên kiểm tra đo lường, phát hiện hắn cùng ngài RNA có 99.99% tương tự độ. Bác sĩ nói cho chúng ta biết, này hai phân máu, rất có khả năng là phụ tử huyết thống quan hệ. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, trong lòng đống nhiên cả kinh, ngươi nói cái gì? Cái gì phụ tử quan hệ? Hỏi cái này lời nói khi, hắn đã tiếp nhận này phân tư liệu, hắn ấy lòng có cái thanh âm nói cho hắn, này phân tư liệu đối hắn đặc biệt quan trọng, thản nhiên. Đôi tay phá lệ trở nên có chút run rẩy. Lý Viễn Hàng cũng chú ý tới Cung Thiên Hạo không tầm thường thất thố, hơi cau mày, tiếp tục hội báo nói, đó là một cái 5 tuổi tiểu nam hải tử. Cái gì, 5 tuổi? Cung Thiên Hạo còn không có tới kịp xem tư liệu, đã bị Lý Viễn Hàng cấp tin tức, cấp tạp cánh ốc. Hắn đấy lòng có cái thanh âm, không ngừng nói cho hắn, không đúng, này không đúng, không nên là 5 tuổi, không nên là 5 tuổi. Cũng không phải là 5 tuổi, đó là nhiều ít tuổi a. Hắn trong lòng lại mơ hồ lên, vẫn luôn không biết không thích hợp ở nơi nào. Lý Viễn Hàng cảm thấy thực không thích hợp, hắn quan tâm hỏi, Thiên Hạo, ngươi không sao chứ? Cung Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, theo sau khôi phục bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Lý Viễn Hàng tiếp tục tận trung làm hết phận sự hội báo nói, Thiên Hạo, kia hài tử là chúng ta bệnh viện một cái người bệnh, là cái nam hài tử, hoặc có nghiêm trọng bệnh, ở chúng ta bệnh viện kiểm tra máu khi. Kiểm tra đo lường đến cùng ngươi bảo tồn ở kho máu chung máu RNA tương tự, mới. Nghe thấy cái này, Cung Thiên Hạo toàn bộ thân mình run rẩy lên, cầm tư liệu đôi tay cũng đi theo run run, mắt nhìn đến tư liệu thượng nội dung khi, đồng tử càng là một trận mãnh liệt co rút lại. Tiêu Nhạc Đồng, nam, 5 tuổi, sinh ra với ít đảo Nguyên Thôn, ngày 2018, 9, nam. Tiêu Nhạc Đồng, đảo Nguyên Thôn, Tiêu Nhạc Đồng, đảo Nguyên Thôn. Đứa nhỏ này tên họ. Thôn này danh, hắn vì sao như thế quen thuộc. Còn đầy hứa hẹn cái gì nghe thấy cái này hài tử tên, hắn cả người run rẩy, cảm giác kích động lại sợ hãi. còn có ngày 2018 năm, ngày. Thiên Hạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Muốn hay không làm bác sĩ cấp kiểm tra một chút? Lý Viễn Hàng nhìn đến Cung Thiên Hạo biểu tình càng ngày càng không đúng, lập tức tiến lên rất là lo lắng lại quan tâm dò hỏi. Cung Thiên Hạo ngẩng đầu, thanh âm mang theo run rẩy bất an nói, Viễn Hàng, nhất định thỉnh toàn thế giới tốt nhất bác sĩ, toàn lực cứu trị đứa nhỏ này. Lý Viễn Hàng cũng không hỏi vì cái gì, gật đầu đáp, hảo, ta lập tức thỉnh toàn thế giới tốt nhất bác sĩ, cấp đứa nhỏ này trị liệu. Cái này rất có khả năng là Cung Thiên Hạo hài tử, liền tính Cung Thiên Hạo không phân phó, hắn cũng sẽ thỉnh toàn thế giới tốt nhất bác sĩ chuyên gia, cho hắn kia hài tử xem bệnh. Cung Thiên Hạo lại một lần hít sâu vài cái, làm chính mình chấn định xuống dưới, hắn nói, kia hài tử ở đâu, ta đi gặp hắn. Liên ở chúng ta Kỳ Hạ bệnh viện, trọng tật chứng bộ môn. Lý Viễn Hằng nói. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Thiên Hạo. Lý Viễn Hằng lập tức ở phía sau kêu, nhưng Cung Thiên Hạo nháy mắt liền không có bóng dáng. Lý Viễn Hằng nhìn một chút cửa, lại nhìn đến trên mặt bàn tư liệu, khẽ thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy tư liệu cũng hướng tới bệnh viện phương hướng mà đi, vừa đi một bên cứ gọi điện thoại, rõ ràng là ở an bài bác sĩ việc. Nhưng mà, Lý Viễn Hằng đi đến trọng tật bộ Tiêu Nhạc Đồng phòng bệnh khi, nhìn đến Cung Thiên Hạo đứng ở cửa, biểu tình trở nên chất phác, hắn bên người còn vây quanh một ít bác sĩ hộ sĩ. Lý Viễn Hằng đi đến một cái hộ sĩ trước mặt, hỏi, chuyện như thế nào? Hộ sĩ nghe được có người hỏi chuyện, cũng không có dương mắt xem người, nói thẳng nói, phòng bệnh chung cái kia đáng yêu hiểu chuyện tiểu Nam Hải vừa mới đã chết. Nói tới đây, cho dù từ trước đến nay nhìn quen sinh ly tử biệt hộ sĩ mắt lại hồng hồng, nàng tiếp tục nói, không nghĩ tới như thế đáng yêu lại xinh đẹp hải tử, thế nhưng sẽ có cái như thế không phụ trách mẫu thân. Hải tử bị bệnh như thế lâu, thẳng lấy hải tử đã chết, mới lộ diện. Cái gì, hải tử đã chết? Lý Viễn Hàng nghe thấy cái này tin tức rất là kinh ngạc. Ân, chính là đã chết. Cái này hộ sĩ gật đầu đáp, còn cố ý ngẩng đầu nhìn một chút hỏi chuyện người, vừa thấy đến Lý Viễn Hàng, biểu tình lập tức hoảng loạn kêu một tiếng nói, Lý trợ lý. Lý Viễn Hàng không có lại để ý tới hộ sĩ, mà là đi đến Cung Thiên Hạo bên cạnh, hắn đang nghĩ ngợi tới cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện khi, phòng bệnh trung truyền ra một trận phẫn nộ mắng to thanh, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi lăn, ai muốn ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa. Từ nhỏ đồng sinh ra tới nay, liền đối hắn chẳng quan tâm, hiện tại hắn đã chết, ngươi có cái gì mặt tới gặp hắn. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy đương mẹ nó, như thế nào sẽ như thế nhẫn tâm. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc. Tên này, thẳng đánh Cung Thiên Hạo sâu trong tâm linh, hắn nhớ tới hết thảy. Tiêu Lăng Ngọc là hắn thê tử, hắn yêu nhất nữ nhân. Tiêu Nhạc Đồng, còn lại là bọn họ hài tử. Chỉ là, đây là cái gì tình huống? Hắn không phải ra tai nạn xe cộ sao? Hẳn là hắn nằm viện mới là A. Cung Thiên Hạo rất muốn biết chuyện như thế nào, sau đó đẩy cửa ra, muốn đi vào đi, tay ruồi ra, lại phát hiện, hắn tay trực tiếp xuyên qua cửa phòng, hắn trên mặt cả kinh, theo sau lại tiểu tâm đi phía trước đẩy một chút, kết quả vẫn như cũ. Đồng Đồng, ngươi mở mắt ra nhìn xem mụ mụ A. Nhìn xem mụ mụ a, mụ mụ đã trở lại. Từng đợt thống khổ thê lương thanh âm, từ trong phòng truyền ra tới. Ngọc Nhi. Cung Thiên Hạo vừa nghe đến thanh âm này, căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào, ân, là trực tiếp xuyên đi vào. Sau đó, tiến phòng bệnh, hắn liền nhìn đến trên giường bệnh gầy trơ xương linh đinh thực đáng thương hài tử, đã nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Này, đây là Đồng Đồng, đây là hắn cùng Ngọc Nhi hài tử, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cung Thiên Hạo không thể tin được chính mình mắt. Hắn chậm rãi đi đến mép giường, vươn tay, muốn xoa hài tử mặt, kết quả, hắn tay lại biến thành trong suốt thước, căn bản là sờ không được hài tử. Cung Thiên Hạo nhìn chính mình đôi tay, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 186, Cung Thiên Hạo mất trí nhớ trước mộng 2, canh 2. Ngọc Nhi. Cung Thiên Hạo nhìn đến ghé vào mép giường thống khổ thê lương khóc thút thít Tiêu Lăng Ngọc, lập tức đau lòng hét lớn, Ngọc Nhi. Dứt lời, liền phải đi nâng Tiêu Lăng Ngọc lên, ôm lấy nàng, an ủi nàng. Nhưng mà Cung Thiên Hạo nhìn chính mình tay lần lượt trực tiếp xuyên qua Tiêu Lăng Ngọc thân thể, mà Tiêu Lăng Ngọc lại không hề hay biết. Không chỉ có Tiêu Lăng Ngọc không có phản ứng, hắn phát hiện chung quanh tất cả mọi người không có phản ứng, đối hắn làm như không thấy, nga, tựa hồ căn bản là nhìn không thấy hắn. Đây là chuyện như thế nào? Cung Thiên Hạo căn bản là không rõ, rõ ràng hắn phía trước còn cùng Lý Viễn Hàng nói chuyện. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cút cho ta. Phòng bệnh trung phẫn nộ mắng to thanh lại vang lên. Cung Thiên Hạo lập tức che ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Trực tiếp kêu một tiếng, mẹ. Nhưng mà, hắn vừa thấy đến Tiêu mụ mụ diện mạo, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là Nhạc Mẫu. Hai tấn sinh đầu bạc, trên mặt xuất hiện rõ ràng nếp nhăn, biểu tình thập phần tiểu tụy, thoạt nhìn ít nhất có 60 đã nhiều năm kỷ lao phụ nhân. không có khả năng a. Rõ ràng hắn nhớ rõ Nhạc Mẫu trưởng giống thực tuổi trẻ a, hơn 50 tuổi người, thoạt nhìn còn không đến 40 tuổi đâu, hơn nữa Nhạc Mẫu làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, Tiêu Lăng Ngọc diện mạo tuyệt đại đa số chính là di truyền đến nàng gen, trừ bỏ trên mặt một ít thật nhỏ nếp nhăn, kia cũng là thỏa thỏa trung niên mỹ phụ a. Hiện tại bộ dáng này, à, đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, hắn mới vừa rồi từ Lý Viễn Hàng trong tay nhìn đến tư liệu, hiện tại là 2018 năm 9 nguyệt. Cho nên, đây là 5 năm sau Nhạc Mẫu sao. Này, đây là 5 năm sau Đồng Đồng. Cung Thiên Hạo đem ánh mắt đầu hướng trên giường bệnh Đồng Đồng. Hắn lại duỗi tay muốn khẽ vuốt thượng Đồng Đồng mặt, kết quả vẫn như cũ là không có kết quả. Cung Thiên Hạo lại là khiếp sợ lại là bất an lầm bầm lầu bầu nói, 5 năm sau. Này 5 năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Theo sau, hắn bên thai không ngừng vang lên Tiêu Lăng Ngọc khóc giống thanh, hắn thật là lại đau lòng lại bất đắc dĩ, hắn hư thân mình, ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc, không ngừng an ủi nói, Ngọc Nhi, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Nhưng bọn họ đều nghe không được nàng nói chuyện. Cung Thiên Hạo nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cửa. Đối, Lý Viễn Hàng. Bọn họ vừa mới còn có thể nói chuyện. Cung Thiên Hạo gấp không chờ nổi đi tìm Lý Viễn Hàng. Lý Viễn Hàng liền đứng ở cửa, Cung Thiên Hạo nói thẳng nói, Viễn Hàng, ngươi tiến vào, giúp ta an ủi một chút Ngọc Nhi cùng ta Nhạc Mẫu bọn họ hiện tại căn bản nhìn không thấy ta. Nhưng mà, Lý Viễn Hàng lại liên tiếp nhìn về phía trong phòng bệnh, phảng phất căn bản là không có nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm. Cung Thiên Hạo có vẻ lại là nôn nóng lại là tức giận nói, Lý Viễn Hàng, ngươi mau tiến vào. Lúc này đây, Lý Viễn Hàng vào được. Nhưng căn bản làm lơ đứng ở trước mặt Cung Thiên Hạo, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, đi vào phòng bệnh. Lý Viễn Hàng trong tay cầm tư liệu, đi đến trước giường bệnh, biểu tình thực trầm trọng nhìn Tiêu Nhạc Đồng liếc mắt một cái, theo sau đi hướng Tiêu Mụ Mụ trước mặt, an ủi nói, A Di, thỉnh các ngươi nén bi thương. Bọn họ mới vừa tra được đứa nhỏ này có thể là Cung Thiên Hạo nhi tử, kết quả, còn không đợi bọn họ làm một ít cứu lại thi thố, đứa nhỏ này liền đi. Đứa nhỏ này tới ngoài ý muốn, đi cũng ngoài ý muốn. Hắn nên như thế nào nói cho Cung Thiên Hạo? Hắn cũng không biết Cung Thiên Hạo thích không thích đứa nhỏ này. Bất quá, này rốt cuộc là Cung Thiên Hạo cốt đủ, mặc kệ Cung Thiên Hạo thích không thích đứa nhỏ này, hắn đều có quyền biết. Lý Viễn Hàng nhìn một chút phòng bệnh trung hài tử người nhà, khẽ thở dài một hơi, lại một lần nói, thỉnh nén bi thương thuận tiện đi. Dứt lời, hắn liền đi ra phòng bệnh. Hắn cũng không có trực tiếp an ủi Tiêu Lăng Ngọc, cũng không hỏi nàng cái gì. Bởi vì, hiện tại căn bản là không thích hợp. Cung Thiên Hạo nhìn đến Lý Viễn Hàng rời đi, biểu tình hơi kinh ngạc, ngay sau đó hắn liền hét lớn, Lý Viễn Hàng, ngươi cho ta trở về, ngươi cho ta trở về. Ai làm ngươi rời đi? Nhưng mà, hắn nói liền tương đương với không khí, thực mau bao phủ ở cái này không gian bên trong. Lý Viễn Hàng cũng căn bản nghe không được hắn thanh âm, càng là nghe không thấy lời hắn nói. Cung Thiên Hạo nhìn đi xa Lý Viễn Hàng, lại nhìn thoáng qua ở trong phòng phẫn nộ mắng to Tiêu Mụ Mụ cùng hỏng mất khóc thút thít trung Tiêu Lăng Ngọc. Trên mặt hắn xuất hiện mở mịt cùng bất lực. Hắn nên làm sao bây giờ? Hắn nên làm sao bây giờ? Mấy năm nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cung Thiên Hạo ngồi xổm xuống thân mình dựa vào ván cửa thượng, đôi tay ôm đầu, lại cấp lại đau lòng lại không thể nơi hà. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hắn chụp phủi đầu, tựa hồ ở với ai chất vấn, lại tựa hồ ở cùng chính mình chất vấn. Không biết qua bao lâu, đương Cung Thiên Hạo nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu khi, lại nháy mắt ngây dại. Này! Này lại là nơi nào? Đây là một ngọn núi thượng, ngọn núi này không có nhiều ít đại thụ mục, lại dài quá rất nhiều cỏ dại. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn lại thấy được hắn Nhạc Mẫu, còn có nhạc phụ cậu em vợ, cặp rất nhiều quen thuộc gương mặt, rất nhiều đều là thôn dân. Bọn họ mỗi người thần sắc ngưng trọng đau thương. Nhạc Mẫu bị người hai cái phụ nhân một tả một hữu nâng. Một cái phụ nhân nói, Thu Anh A, ngươi nén bi thương thuận tiện. Lăng Ngọc, đứa nhỏ này tích tụ như thế lâu. Thống khổ như thế nhiều năm, Đồng Đồng chết, cho nàng đả kích quá lớn. Nói lời này phụ nhân, khoe mắt cũng chảy xuống nước mắt, nàng tiếp tục nói, Lăng Ngọc đứa nhỏ này, như thế nào liền như thế luẩn quẩn trong lòng a. Một cái khác phụ nhân bên này lại mắng to nói, đều do trước kia Trần gia người quá phận, cái kia Trần Nhiên, cái kia ngoan độc người, hại khổ Lăng Ngọc cá ô ô, nhà bọn họ thật là quá đáng giận. Bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Tiêu Mụ Mụ lúc này đột nhiên mắng to nói, Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc. Ngươi đây là làm cái gì? Ngươi là đối tiểu đồng ấy nấy, muốn xong hết mọi chuyện, ngươi xem như muốn đền bù tiểu đồng sao. Cho nên, muốn bồi hắn cùng nhau. Vậy ngươi nghĩ tới ta sao? Nghĩ tới ngươi ba sao? Ngươi đã chết khen ngược, lại làm ta và ngươi ba người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ cùng tra tấn, ngươi dùng cái gì tâm ăn a? Ô ô! Cung Thiên Hạo nghe xong bọn họ nói sau, như bị sấm đánh, cả người ngây ra như phỗng, trên mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng biểu lộ không thể nghi ngờ. Các nàng đang nói cái gì, nói Tiêu Lăng Ngọc đã chết sao? Này, chuyện này không có khả năng. Rõ ràng phía trước Ngọc Nhi còn hảo hảo, như thế nào liền đã chết đâu? Cung Thiên Hạo ánh mắt chậm rãi rời về phía trước, sau đó chú ý tới bọn họ phía trước có đỉnh đầu quan tài. Cung Thiên Hạo đầu trung trống rỗng, căn bản vô pháp tự hỏi, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy đến kia khẩu quan tài trước mặt, hắn muốn mở ra nó, lại phát hiện chính mình căn bản là vô pháp chạm đến. Hắn không ngừng nếm thử mở ra, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Không biết qua bao lâu, hắn rất là suy sút ngồi dưới đất, biểu tình tuyệt vọng mà đau thương. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, này 5 năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Vì sao con của hắn Đồng Đồng, hắn thê tử Tiêu Lăng Ngọc, đều mất đi. Còn đầy hứa hẹn cái gì hắn lại ở chỗ này. Hắn xem tới được bọn họ lại nhìn không tới hắn. Nghe xong Cung Thiên Hạo theo như lời mộng, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc trở nên có chút trầm mặc. Cho nên, ngươi chính là bởi vì như vậy mộng, ở trong mộng, cho rằng chính mình ta cùng Đồng Đồng cũng chưa, cho nên, ngươi mới có thể lựa chọn tính quên chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc hỏi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, là, ở trong mộng, ta đắm chìm ở mất đi ngươi cùng Đồng Đồng thống khổ bên trong, cho nên, vẫn luôn không muốn tỉnh lại. Mà khi tỉnh lại sau, lại lựa chọn tính quên các ngươi. Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút, rất là chân thành nói, xin lỗi, Ngọc Nhi, ta cũng không biết chính mình vì cái gì liền bởi vì một giấc mộng, mà đem các ngươi cấp quên mất. Còn làm hại các ngươi lo lắng như thế lâu, cũng làm hại ngươi bị như thế đại ủy khuất, như thế đại tội. Dứt lời, liền đem Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong ngực, biểu tình càng thêm tự trách. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát, theo sau nói, Thiên Hạo, ngươi cái kia mộng nhìn đến có lẽ chính là ta kiếp trước. Cung Thiên Hạo vừa nghe, trên mặt có vẻ có chút giật mình, kiếp trước. Đúng vậy, kiếp trước. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu. Nói đến cái này đề tài, đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, vẫn luôn là trầm trọng. Đối với người khác mà nói, đó là nàng bịa đặt chuyện xưa, người khác cảnh trong mơ. Nhưng đối nàng mà nói, lại là chân thật chuyện xưa. Ngọc Nhi. Cung Thiên Hạo đột nhiên thực đau lòng bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc tay, nói, nếu là kiếp trước, đó chính là kiếp trước sự. Về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng Đồng Đồng lại chịu bất luận cái gì thương tổn. Kiếp trước chuyện xưa, đã từng Tiêu Lăng Ngọc nói với hắn quá. Hiện tại, hắn không nghĩ lại làm Tiêu Lăng Ngọc kéo ra cái này máu chảy đầm địa miệng vết thương. Hắn ở trong ngộng, không nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc cho hắn giảng quá kiếp trước việc. Tỉnh lại sau, hắn lại ở vào mất trí nhớ bên trong, càng đừng nói nhớ lại, Tiêu Lăng Ngọc đã nói với nàng kiếp trước chuyện xưa. Hiện tại hắn nếu khôi phục ký ức, tự nhiên hết thể đều minh bạch. Cho nên, hắn sẽ không làm kiếp trước bóng ma lại đi theo Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, kia đều là đã qua đi sự. Nay thế, ngươi đụng phải ta, ta cũng yêu ngươi, chúng ta về sau nhật tử, nhất định sẽ càng thêm mỹ mãn hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc dựa vào hắn dày rộng lại an toàn ngực thượng, gật đầu nói, ân ân, không nghĩ, về sau đều sẽ không lại tưởng. Về sau, chúng ta đều sẽ hạnh phúc cả đời. Chương 187, vô đề, thân niên vui sướng. Tiêu Nhạc Đồng ở Tiêu Lăng Ngọc không gian chung, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết, trừ phi nàng hiện tại đột nhiên tiến vào không gian. Tiêu Nhạc Đồng nằm ở trên cỏ, đôi tay đáp ở đầu sau, tiểu cẳng chân nhi, trong miệng còn hàm chứa một cây cỏ đuôi chó, ân, trong không gian xác thật có cỏ đuôi chó. Tiêu Linh còn lại là ngồi ở hắn bên cạnh, rất là nghiêm túc nói, cho nên, ngươi ý tứ ngươi phía trước là bởi vì có tâm ma, mới trọng sinh trở về. Hiện tại tâm ma biến mất, đan điền nội đã không có cản trở, đem nguyên bản đem ngươi giấu ở thần hồn đan điền nội linh lực, phóng thích một ít, bởi vậy, tu vi liền tăng lên. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, ân. Bởi vì cái này thời không, chỉ là một cái bình thường thời không, không có một chút linh khí, ta không dám đem sở hữu linh lực đều phóng xuất ra tới, bằng không, thế giới này sẽ lở. Bất quá, hiện tại có 5 tầng luyện khí kỳ, cũng đủ bảo hộ cha mẹ ta cùng người nhà liền hảo. Hắn hiện tại cũng không phải thật sự chỉ có 3 tuổi, tự nhiên hiểu được người thường có người thường sinh tồn chi đạo. Cho dù bọn họ không hiểu đến tu luyện, chính là bọn họ chế tạo ra tới những cái đó vũ khí nóng, cũng đủ uy hiếp tu chân thế giới một ít người. Ở luyện khí kỳ 3 tầng khi, hắn chỉ có thể ứng phó một chút súng ống đạn tháo, ở đối mặt giống vũ khí hạt nhân như vậy sẽ hủy diệt thế giới lực sát thương thật lớn vũ khí, căn bản vô pháp ứng phó. Luyện khí kỳ 5 tầng, đó là có thể ứng phó rồi. Hắn hiện tại không cần quá cao tu vi, cũng không nghĩ đương cái gì chúa cứu thế cứu vớt thế giới cái gì, hắn chỉ nghĩ phải bảo vệ hảo tự mình muốn bảo hộ người liền có thể. Tiêu Linh nghe xong, gật gật đầu, sau đó rất là chân thành lại nghiêm túc nói, Tiểu, ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau bảo hộ mọi người. Tiêu Nhạc Đồng nghiêng đầu sờ sờ Tiêu Linh đầu nhỏ, hàm chứa cỏ đuôi chó miệng liệt liệt, nói, hảo. Theo sau, hắn lại có chút buồn rầu nói, hiện tại nếu muốn biện pháp, làm ngươi danh chính ngôn thuận đi ra ngoài mới được a. Tiêu Linh vừa nghe, vốn dĩ rất là chờ mong ánh mắt, lập tức cảm đạm đi xuống. Thế giới này, rốt cuộc không phải tu tiên giới, tùy tiện xuất hiện một cái tu tiên người hoặc người xa lạ, đều sẽ không dẫn người chú ý. Nơi này đột nhiên xuất hiện một người là yêu cầu thân phận chứng minh. Nếu một cái người trưởng thành hảo con hảo, có thể tùy tiện bịa đặt một thân phận. Hắn một cái trống rỗng xuất hiện hài tử, khẳng định sẽ khiến cho chú ý, rốt cuộc, cái này thời không, xưa nay đối với lửa bán nhi đồng rất là nghiêm khắc. Tiêu Linh có chút nhụt chí nói, ca ca, kia nhưng làm sao bây giờ a? Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, bên ngoài cũng qua đi gần 3 năm thời gian. Này 3 năm thời gian, chủ nhân chỉ là làm hắn ở bên ngoài phóng thông khí thôi, lại không dám chân chính đưa tới người Tiêu gia trước mặt. Mấy năm nay gian, chủ nhân vẫn luôn nói sẽ nghĩ cách đem nàng mang đi ra ngoài, sau đó đôi hắn lai lịch nói cái rõ ràng. Đương nhiên, hắn một cái hài tử thân phận kỳ thật cũng khá tốt bịa đặt. Nhưng mà, hiện tại chính yếu vấn đề còn lại là, hắn sẽ không lớn lên a. Không chỉ có sẽ không lớn lên, còn có khả năng sẽ lùi lại trường, đây là thực khủng bố. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn không có cách nào giải quyết chuyện này. Chỉ có thể không ngừng mở rộng không gian gieo trồng càng quảng, hắn mới có thể lớn lên một chút. Chỉ là nàng không biết, hắn vốn là có thể lớn lên, nhưng nàng nhi tử lại ở hấp thu hắn lớn lên linh khí, dẫn tới hắn vẫn luôn trường không lớn. Đương nhiên, vấn đề này hắn không thể nói cho Tiêu Lăng Ngọc chính là. Tiêu Nhạc Đồng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Linh Nhi, ngươi yên tâm. Ta hiện tại là luyện khí kỳ 5 tầng, có thể sử dụng ảo thuật. Ta ở trên người của ngươi gây một chút ảo thuật, liền sẽ làm mỗi người nhìn thấy ngươi trạng thái, chính là một cái thực bình thường người. Tiêu Linh vừa nghe, lập tức cao hứng nói, ca ca. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Bất quá, hắn mới nói xong này một câu, Tiêu Nhạc Đồng biểu tình lược có đồng tình nhìn Tiêu Linh nói, ta hiện tại là có thể thi triển ảo thuật, nhưng ngươi đồng thời cũng muốn có thể nói phục ta mẹ, đem ngươi thả ra mới được a ngươi biết, việc này, ta là không thể ra mặt. Tiêu Linh ánh mắt lại lập tức tối sầm đi xuống, lại biến có chút nhụt chí nói, là Nga. Nhưng này muốn như thế nào cùng chủ nhân nói a? Theo sau. Hai cái tiểu nhi người đều nằm ở trên cỏ, cắn cỏ đuôi chó, nhăn tiểu mày, hiển nhiên thật sâu tự hỏi giữa. Tiêu Linh có chút nhụt chí nói, nếu thực sự có tùy thời bổ sung linh khí linh thạch thì tốt rồi. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên ngồi dậy, mắt đột nhiên trừng lớn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nói, ta nhớ ra rồi. Tiêu Linh tràn đầy nghi hoặc hỏi, ca ca, ngươi nhớ tới cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng kích động nói, ta nhớ ra rồi, nơi nào còn có thể được đến linh khí. Tiêu Linh càng thêm nghi hoặc, ca ca. Ngươi đang nói cái gì, cái này thời không không phải không có linh khí sao? Chúng ta lại từ nơi nào được đến linh khí? Tiêu Nhạc Đồng lắc đầu nói, không. Cái này thời không là không có gì linh khí, nhưng không đại biểu liền thật sự không có linh khí. Ta phía trước chú ý tới rất nhiều khách nhân trên người có một tia linh khí phát ra, mà ta tìm được nơi phát ra chính là bọn họ trên người bội ngọc linh tinh, hơn nữa ngọc thạch chủng loại càng cao, phát ra linh khí càng nồng đậm. Có lẽ chúng ta có thể từ phương diện này nghĩ cách. Tiêu Linh vừa nghe tức khắc cao hứng nói, ca ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá. Tiêu Nhạc Đồng nói, Linh Nhi, việc này còn cần đi chứng thực. Nếu Ngọc Thạch nội thật có dấu linh khí, đến lúc đó ngươi liền có lấy cớ đi ra ngoài. Tiêu Linh gật đầu nói, ân, ca ca, ta sẽ chờ ngươi. Chương 188, Cung Thúc Thúc đã kết hôn A. Ông Tịnh Tịnh ăn mặc một thân màu trắng trồn nước áo khoác, buộc lại một cái màu trắng vây cổ, ngũ quan tinh xảo. Dung mạo diễm lệ lại mang theo một tia vũ mị, thân thể cao gầy, lồi lõm là lướt hấp dẫn, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân nhìn, đều có một cổ nhiệt huyết sôi trào, muốn chảy máu mũi. Nàng đối chính mình dung mạo không có bất luận cái gì che giấu, ở tới Đào Nguyên thôn một loại hành tẩu thượng, hấp dẫn vô số người ánh mắt, dẫn tới giao thông tắc nghẽn, thiếu chút nữa tạo thành sự cố giao thông. Mỹ nữ, đi Đào Nguyên thôn sao? Nếu không ta mang người đoạn đường. Mở ra xe sang nam nhân, vươn đầu đối với bên ngoài ông Tịnh Tịnh nói. Người nam nhân này dung mạo còn tính đoan chính, xem hắn khai xe, còn tính có tiền, giá trị con người không có ngàn vạn trở lên, căn bản khai không dậy nổi như vậy siêu xe. Ông Tịnh Tịnh đã từng thân phận, trừ bỏ toàn cầu hạn lượng cấp siêu xe, giống nhau siêu xe, nàng muốn ngồi còn đều có thể ngồi đến khởi. Chỉ là hiện tại nghèo túng mà thôi. Ông Tịnh Tịnh cười lắc lắc đầu nói, cảm ơn soái ca, không cần. Liên mau đến, ta trực tiếp đi đường đi vào là được. Vào xe, người khác liền nhìn không tới nàng dung mạo. Nàng tại đây dọc theo đường đi, nhưng hưởng thụ những cái đó bị người nhìn chăm chú đi theo ánh mắt, cái này làm cho người được đến thật lớn hư vinh tâm cùng thỏa mãn cảm. Giống nàng như vậy nữ nhân, nên trời sinh hưởng thụ vạn người ngưỡng mộ, nên xứng trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Nghĩ đến này, nàng đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, phát ra gia trí tại tất đắc quan mang. Cung Thiên Hạo chính là nhất xứng đôi nàng nam nhân. Ở M quốc, nàng còn không có khắc phục trong lòng, đối hắn sinh ra sợ hãi. Nhưng mà, lại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng dạy dỗ sau, nàng đối chính mình càng thêm tự tin. Nàng căn bản không cần phải sợ hãi Cung Thiên Hạo, bởi vì bọn họ chi gian là bình đẳng. Chỉ cần nàng gả cho Cung Thiên Hạo, bọn họ chính là phu thê, cùng ngồi cùng ăn. Không thể không nói, cho nàng tẩy não người, thật là lợi hại, chỉ cần không ngừng chọn đại nàng dã tâm cùng dục vọng, làm nàng tâm không ngừng bành trướng, nàng liền cảm thấy kiêu ngạo. Có thể kiêu ngạo người, chính là có tự tin, không có bất luận cái gì sợ hãi. Lần này tới Đào Nguyên Thôn, ha ha, đương nhiên là vì gả tiến cung gia mà đến. Cung Thiên Hạo trở lại kinh thành, nàng tìm không thấy Cung Thiên Hạo, người nọ nói cho nàng, Cung Thiên Hạo ra tới Đào Nguyên Thôn, chỉ cần cùng cung lão gia tử liên lạc hảo cảm tình, nói vậy gả tiến cung gia, vậy không có gì trì hoãn. Lúc này nàng, đương nhiên sẽ không biết Cung Thiên Hạo đã khôi phục ký ức, giờ này khắc này, liền ở Đào Nguyên Thôn. Ông Tịnh Tịnh một đường hành tẩu, một đường hưởng thụ người đi đường chú mục ánh mắt, cập các trên đường trước lấy lòng nam nhân. Chờ nàng xếp hàng mua phiếu vào thôn khi, căn bản không cần xếp hàng, phía trước có nam du khách, trực tiếp đem vé vào cửa cho nàng. Vào Đào Nguyên Thôn sau, nàng ánh mắt hướng bốn phía quét một chút, khỏe miệng lộ ra nhược có nhược vô châm trọng. Đào Nguyên Thôn, ha ha, nhìn vẫn là giống như trước đây nghèo kiết hủ lậu A. Nàng tới Đào Nguyên Thôn, cũng không phải vì thưởng thức mùa đông đào hoa, đó là có mục đích. Ông Tịnh Tịnh nhìn một chút thời gian, nhíu lại một chút giữa mày, lúc sau, liền nhanh hơn bước chân đi hướng chỗ nào đó đi. Nhưng mà, nàng ở trên đường đụng phải một người khi, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang. Cung Thiên Hạo trở về, phảng phất cấp Đào Nguyên Thôn mang đến một loại tân khí tượng, không chỉ có người Tiêu gia cảm thấy cao hứng, Đào Nguyên Thôn thôn dân cũng rất là cao hứng. Càng cao hứng kia muốn thuộc cung lão gia tử. Đã từng, hắn vẫn luôn chờ đợi tôn tử cưới vợ sinh con, hắn cho dù chết cũng không hám. Đối bạn già cũng có cái công đạo. Chỉ là, hắn chờ ai chờ à, kia tiểu tử thúi tựa như một cái hòa thượng, căn bản không gần nữ sắc, hắn đều phải cho rằng hắn cả đời này có phải hay không chuẩn bị đương hòa thượng đâu. Ai thành tưởng, duyên phận thứ này thật đúng là kỳ diệu a. Vẫn luôn không gần nữ sắc, vẫn luôn không hôn chủ nghĩa nam nhân, ở đụng tới mệnh trùng chú định một nửa kia khi, hận không thể lập tức kết hôn đâu. Nay không, một năm thời gian không đến, cháu dâu có, chắc trai cũng có, cung gia có nữ chủ nhân. Đồng dạng, cung gia có tiểu thiếu gia. Thân thể hắn càng ngày càng tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Như vậy thiên luân chi nhạc, hắn khẳng định không muốn như thế mau liền đi gặp bạn già A. Ít nhất, hắn muốn coi trọng tôn tử lớn lên một chút. Đồng đồng A, ngươi hôm nay muốn tới Thái Gia Gia đi nơi nào chơi A. Cung lão gia tử nhìn dắt hắn tay hài đồng, cười tủm tìm hỏi. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ cười nói, Thái Gia Gia, ta hôm nay mang ngài đi Đào Hoa Lâm Viên đi chơi. Ngài còn không có đi chơi qua đâu. Cung lão gia lập tức nói, đồng đồng, Thái gia gia đi qua nột. Đào Nguyên Thôn mùa đông đào hoa, thành độc tư một tú, hắn một cái ái hoa người, khẳng định sẽ đi nhìn xem. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, lập tức có chút mất mát nói, Thái gia gia, nguyên lai ngài đi qua a. Cung lão gia tử nhìn chắc trai bộ dáng, lập tức sửa lời nói, không đi qua, không đi qua, ai nói cho ngươi, Thái gia gia đi a. Tiêu Nhạc Đồng, Tiểu Vương, lão gia tử, ngài trợn mắt nói dối công phu. Càng ngày càng lưu a. Quả nhiên là sủng tôn không điểm mấu chốt a. Tiêu Nhạc Đồng mắt sáng ngời, sau đó nói, Thái gia gia, chúng ta không đi Đào Hoa Lâm Viên chơi, chúng ta về nhà, như thế nào? Cung lão gia tử nhướng mày, lược có nghi hoặc hỏi, về nhà? Về nhà, đứa nhỏ này ngồi được. Hắn tỏ vẻ thực hoài nghi. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, chính là về nhà. Không hạn cuối sủng tôn cung lão gia tử gật đầu đáp, hành, về nhà. Đang lúc tổ tôn hai muốn về nhà khi, đột nhiên một đạo nữ nhân thanh âm chuyển tới, tiểu đệ đệ. Tôn tổ hai người đồng thời quay đầu đi, hai người biểu tình nhất trí, mày đều là hơi hơi vừa nhíu. Nữ nhân này. Tiêu Nhạc Đồng lập tức cười tủm tìm hỏi, A-di, ngươi là ở kêu ta sao? A-di. Cái này xưng hô làm ông Tịnh Tịnh trên mặt biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo, nhưng chung quanh như thế nhiều người nhìn, nàng nhưng không nghĩ đem như thế xấu xí một mặt để cho người khác nhìn đến. Ông Tịnh Tịnh ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay liền phải sờ lên hắn khuôn mặt nhỏ. Bất quá bị Tiêu Nhạc Đồng tránh né qua. Tiêu Nhạc Đồng khách khí lại xa cách nói, A Di, ngài có việc liền nói, đừng động thủ động cước, nam nữ chịu thủ không rõ. Phụt. Nghe được Tiêu Nhạc Đồng nghiêm trang đồng ngôn đồng ngữ, quanh thân du khách cảm giác được buồn cười. Ông Tịnh Tịnh biểu tình lập tức cương ngưng một chút, nàng ngầm cho chính mình an ủi, nhịn xuống, chờ một chút đến hảo hảo giáo huấn một chút cái này chết hài tử. Ông Tịnh Tịnh rất là ôn nhu cười hỏi, tiểu đệ đệ, giống ta như thế tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, ngươi không nên cứ gọi ta tỷ tỷ sao? Vì sao kêu ta a di a? Gọi ta tỷ tỷ, được không? Nàng buồn ý chính là cho chính mình lộng một cái xinh đẹp khả nhân tiểu tỷ tỷ, làm người chung quanh xem, tốt nhất phát đến trên mạng đi, khẳng định có thể thu được một số lớn fans. Hiện tại Tiêu Nhạc Đồng cái này chết tiểu hài tử, một chút không phối hợp, cùng mẹ nó giống nhau, liền sẽ làm giận. Tiêu Nhạc Đồng hơi nghi hoặc nói, chính là a di, ta nhìn ngài tuổi tác so với ta mụ mụ còn lớn hơn một chút, Tiêu tỷ tỷ có phải hay không không hảo a? Này không phải đem ta mụ mụ cấp Tiêu già rồi sao? Phụt. Lại lần nữa có người phá công bật cười. Ha ha. Một trận cười to mang theo cười nhạo thanh âm vang lên tới, đồng thời vang lên tới, còn có quanh thân nghị luận thanh. Nữ nhân này ra mặt thật đủ hậu a, nàng một cái so nhân gia hải tử mẹ tuổi còn đại, còn muốn nhân gia xưng hô tỷ tỷ, nàng đây là muốn cùng ngày sơn đồng mộ sao? Thật là cười chết người. Nói lời này, đương nhiên là nữ tính, hơn nữa tràn đầy toan lời nói lòng có ghen ghét nữ nhân. Ha ha, liền tính lớn lên xinh đẹp, nhưng tuổi bãi ở kia, liền tính muốn đương tỷ tỷ, cũng không thích hợp a, cũng không nhìn một cái, đứa nhỏ này nhìn mới bao lớn a, tuổi như thế tiểu, mụ mụ tuổi tác phỏng chừng cũng không quá đi. A di, tỷ tỷ, ha ha, thật là cười chết ta. Ông Tịnh Tịnh không phải kẻ điếc, đương nhiên có thể nghe được quanh thân nghị luận thanh. Trong lòng tức khắc rất là sinh khí. Nàng liên kỳ quái, đồng dạng là du lịch, địa phương khác, đều là tự mình chơi tự mình, tới rồi nơi này, như thế nào toàn bộ đương bắt quái vương đi, đến chỗ nào đều có nghe lén người, thật là quá không chú trọng người riêng tư. Ông Tịnh Tịnh thật sâu hít một hơi, sau đó vẫn như cũ rất là hòa ái dễ gần cười nói, kêu hành đi, kêu A-di đã kêu A-di đi. Trong lòng biên đã nghiến răng nghiến lợi, bất quá, ngươi có thể hay không giúp A-di một cái vội. Cái gì vội, A-di ngài nói. Tiêu Nhạc Đồng rất là thiên chân hỏi. Ông Tịnh Tịnh cười nói, ta là tới tìm người, nếu là đào nguyên thôn như thế đại, ta không biết đi nơi nào tìm, có thể thỉnh ngươi mang cái lộ sao? A-di muốn tìm ai a? Tiêu Nhạc Đồng hỏi, đào nguyên thôn có phải hay không ở họ cùng một hộ nhà a? Ta tìm chính là cung gia. Ông Tịnh Tịnh cười nói, cung gia. Tiêu Nhạc Đồng cùng cung lão gia tử rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều lộ ra một cổ ý vị không rõ quan mang. Tiêu Nhạc Đồng nghiêng đầu hỏi, A-di, ta có thể hỏi một chút. Ngài là cái gì người a? Ngài vì cái gì tìm cung gia a? Tiêu Nhạc Đồng tả một câu a di, hữu một câu a di, nghe được ông Tịnh Tịnh trong lòng hỏa đều đi lên, ngầm cũng nghiến răng nghiến lợi mắng lên. Nhưng ở trước công chúng, nàng căn bản không thể đối một cái hài tử làm cái gì, cho nên, nàng trừ bỏ nhẫn mại cũng chỉ có nhẫn mại. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt tường đỏ, biểu tình hơi mang ngượng ngùng, hơi có chút ngượng ngùng thần sắc nói, phía trước, ta cùng ta bạn trai có chút nháo mâu thuẫn, sau lại liền chia tay. Nhưng này trung gian có hiểu lầm, ta còn thực thích ta bạn trai. Chính là từ ta cùng hắn tách ra sau, ta vẫn luôn thấy không hắn. Không thấy được hắn, này hiểu lầm liền vô pháp cởi bỏ, lòng ta thực sốt ruột. Bởi vậy, ta liền nghĩ, không thấy được hắn bản nhân, ta đây thấy nhà hắn người, cùng nhà hắn người giải thích một chút, nói không chừng, chúng ta chi gian hiểu lầm giải trừ tiêu tan hiểm khích lúc trước đâu. Ông Tịnh Tịnh nói lời này khi, lại không có chú ý tới hải tử phía sau một cái lao nhân ra, sắc mặt trở nên càng ngày càng đen. Nữ nhân này, còn có mặt mũi lại đây tìm hắn. 10 năm trước, làm hại thiên hạo chưa gượng dậy nổi, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, hiện tại quay đầu lại đây nói hiểu lầm. Ha ha, liền tính lúc trước thực sự có hiểu lầm lại thì tính sao, ngươi không cơ hội. Cung lão gia tử âm thầm chửi thầm nói, ông Tịnh Tịnh cùng Tiêu Nhạc Đồng đương nhiên nghe không được. Tiêu Nhạc Đồng nghe xong nữ nhân này lời nói, thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt, mắng to vô sỉ. Đừng tưởng rằng, thay đổi một chương gia, liền có thể giả mạo ta ba ba bạn gái cũ. Ha ha, ngươi liền chờ bị tàn nhẫn thực vả mặt đi. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nói, a di, nếu muốn tìm đào nguyên thôn cung gia nói, kia xác thật có họ cung nhân gia. Kia cung gia xác thật có một cái trẻ tuổi nam nhân cung thúc thúc, bất quá, cung thúc thúc đã kết hôn sinh con a, ngươi xác định còn muốn đi tìm đi, giải thích một chút các ngươi lúc trước hiểu lầm. Cái gì? Chương 189, tàn nhẫn vả mặt một. Kết hôn. Ông Tịnh Tịnh giật mình hét lên, này như thế nào khả năng? Tiêu Nhạc Đồng nhìn ông Tịnh Tỷ biểu tình, có vẻ tràn đầy nghi hoặc hỏi, a di, này có cái gì không có khả năng? Cung thúc thúc chính là đã hơn 30 tuổi, 30 tuổi nam nhân, kết hôn sinh con, không phải thực bình thường sao? Ông Tịnh Tịnh biểu tình cứng đờ một chút, thật vất vả lôi kéo ra mặt miễn cưỡng cười nói, tiểu bằng hữu, không thể nói dối Nga. Khả năng ta và ngươi nhận thức cung thúc thúc, hẳn là không phải một người. Tiêu Nhạc Đồng ngoái đầu nhỏ hỏi, a di, kia ngài nhận thức Cung Thúc Thúc, có phải hay không kêu Cung Thiên Hạo a? Nếu là Cung Thiên Hạo nói, kia hẳn là cùng cá nhân. Toàn bộ Đào Nguyên thôn, họ Cung, kêu Cung Thiên Hạo cũng chỉ có một người. Ông Tịnh Tịnh mặt bộ biểu tình run rẩy, thật sâu hô hấp một chút nói, không sai, là kêu Cung Thiên Thiên Hạo. Ngay sau đó, nàng lại mặt lộ vẻ thương tâm biểu tình nói, như thế nào sẽ như vậy? Rõ ràng chúng ta mới tách ra không có bao lâu, rõ ràng hắn nói thực yêu ta, như thế nào đột nhiên liền kết hôn đâu? Hắn như thế nào có thể ruồng bỏ chúng ta chi gian hứa hẹn, khắc cưới người khác đâu? Dứt lời, bởi vì thương tâm khổ sở, khỏe mắt ngậm lệ quang, hoa lê mang nước mắt, sắt là hấp dẫn chung quanh nam nhân ánh mắt, dẫn tới nam nhân đồng tình tâm. Ha! Tiêu Nhạc Đồng biểu tình ngẩn người, trong lòng lại ám đạo, nữ nhân này ra mặt cũng thật là quá dày, quá vô sỉ. Chung quanh nam nhân, nhìn đến như thế mỹ lệ nữ tử, như thế thương tâm, hoa lê rơi lệ, lập tức lộ ra thương tiếc cùng yêu thương, ngay sau đó liền vì nàng đại đại bất bình. Đáng giận, một người nam nhân như thế nào có thể thất tín bội nghĩa, phản bội người yêu, khắc cưới người khác. Ha ha, người yêu chi gian, cho dù có hiểu lầm, giải thích rõ ràng không phải hảo. Nhưng kia họ Cung nam nhân, thật là nhân cha, chân trước cùng bạn gái phân sau, sau lưng liền tách ra. Theo ta thấy, hắn chính là sớm tính toán, chính là không muốn cưới nhân gia. Này rõ ràng là chơi cao cấp lưu manh, cùng nhân gia nói chuyện luyến ái, ngủ nhân gia, còn không muốn phụ trách. Chính là. Như vậy nam nhân, quả thực là nam nhân trung bại hoại. Đối cung họ nam nhân trí thảo phạt thanh âm, hết đợt này đến đợt khác vang lên tới. Ông Tịnh Tịnh làm đáng thương bộ dáng, trong lòng lại là đắc ý cực tử. Này phó bề ngoài quả nhiên là hảo a. Nàng nguyên lai bộ dáng, cũng là không tồi, nhưng nguyên lai bề ngoài, lại nhiều lắm là kiểu tiếu đáng yêu hình, tuy có thể được đến nam nhân thích, nhưng cũng không phải sở hữu nam nhân đều thích loại này hình. Nhưng ông Tịnh Tịnh cái này bề ngoài, kinh diễm vũ mị động lòng người, hấp dẫn không chỉ có là nam nhân, liền nữ nhân đều có thể hấp dẫn. Đây là nàng nhất vừa lòng địa phương. Đã từng, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời gả cho Cung Thiên Hạo, lại về Cung Thiên Hạo người nam nhân này, kia phương diện nghe đồn chiếm đa số, nàng đối với đương một cái sống quả phụ cũng không có một chút hứng thú. Bởi vậy, cho dù nàng cô Bạch Liên Hoa muốn tác hợp nàng cùng Cung Thiên Hạo, nàng rất có tự mình hiểu lấy, cũng không có nghĩ tới thật có thể gả cho Cung Thiên Hạo. Mà khi nàng thay đổi một thân bề ngoài, lại trải qua nào đó người tẩy não sau, tự nhận là giá trị con người tăng gấp bội, hiển nhiên trừ bỏ Cung Thiên Hạo, không còn có người có thể xứng đôi nàng. Nghe được Cung Thiên Hạo đã kết hôn sinh con, nàng đương nhiên là phẫn nộ, thật sự đem chính mình đại nhập đến ông Tịnh Tịnh nữ nhân này nhân vật giữa, cho rằng Cung Thiên Hạo phản bội nàng. Hiện tại chỉ cần nàng hơi hơi giả một bộ đáng thương tướng, là có thể được đến sở hữu nam nhân chịu mến, đồng thời đối Cung Thiên Hạo nghìn người sở chỉ thảo phạt, nàng lại vui vẻ lại là đắc ý. Ha ha, các ngươi nam nhân, liền sẽ xem biểu tượng. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, vì sao cái kia họ Cung nam nhân, tình nguyện cưới người khác, cũng không muốn cưới nàng. Liên nàng này phó lớn lên giống hồ ly tinh vũ mị bộ dáng, có mấy nam nhân yên tâm cưới nàng đương lão bà. Hắn khẳng định lo lắng cho mình trên đầu có thể hay không cái gì thời điểm mang theo đỉnh đầu nón xanh đi. Hắc hắc, hiện tại xem nàng tuổi, hẳn là có 20 mấy đi. Như thế đại tuổi tác, này phó tướng mạo, các ngươi tin tưởng nàng vẫn là một cái xử nữ sao? Này ngươi liền nói sai rồi. Liền tính không phải xử nữ, nhân ra xử nữ chi thân, nói không chừng chính là giao cho nàng bạn trai đâu. Ai, không phải, nữ nhân này cùng cung họ nam nhân cái gì thời điểm hiểu lầm tách ra a? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được sao? Cung họ nam nhân chính là đã kết hôn sinh con, nói không chừng nhân gia đã tách ra hồi lâu đâu. Này đó đều là nữ nhân nghị luận tiếng động. Khác phái tương hút, đồng tính tương mắng. Nơi này rất nhiều nữ nhân sinh ghen ghét chi tâm, mà nói ra một ít chua chảo phúng lời nói. Ông Tịnh Tịnh nghe đến mấy cái này, nữ nhân đối nàng vũ nhục chảo phúng tiếng động, tức giận đến sắc mặt hết sức khó coi, bất quá, nàng đem phẫn nộ che giấu đặc biệt hảo, không làm người phát hiện nàng đáy mắt phẫn nộ, vặn vẹo biểu tình. Lúc này, Tiêu Nhạc Đồng trong mắt xoay chuyển, trên mặt lộ ra tò mò lại nghi hoặc thanh âm nói, a di, ngươi nói ngài cùng Cung Thúc Thúc là bởi vì hiểu lầm mà tách ra, ta muốn hỏi một chút, ngài cùng Cung Thúc Thúc là cái gì thời điểm tách ra? Ông Tịnh Tịnh trên mặt lộ ra thống khổ lại bất đắc dĩ biểu tình nói, ta cùng hắn tách ra thật lâu. Kia rốt cuộc là đã bao lâu a? Tiêu Nhạc Đồng đối ông Tịnh Tịnh đáp án lược có bất mãn. Ông Tịnh Tịnh khỏe miệng chịu một chút, lộ ra cười khổ rồi lại thân thiết nói, tiểu hài tử, không cần nhọc lòng quá nhiều. Kia a di, ngươi cùng Cung Thúc Thúc lại là bởi vì cái gì nguyên nhân tách ra đâu? Tiêu Nhạc Đồng tiếp tục hỏi. Ông Tịnh Tỷ biểu tình hơi cứng đờ một chút, bất đắc dĩ nói, ta đều nói, không cần nhọc lòng quá nhiều. Nói tới đây, nàng lại lược có khó xử nói, lúc trước ta cùng hắn là ở đại học quen biết yêu nhau. Lúc ấy, hắn chỉ là một cái đệ tử nghèo, mỗi ngày muốn đánh vài phần công. Hắn cùng ta nói rồi, hắn muốn đem tiền tồn lên, sau đó, vì gây dựng sự nghiệp quỹ. Ta thực vì hắn chí khí cảm động, mỗi ngày bồi hắn một khối làm công. Hắn phát truyền đơn, ta liền đi theo hắn bên cạnh cùng nhau phát truyền đơn. Hắn ở quán ăn làm công, ta bồi hắn ở quán ăn làm công, cứ như vậy vẫn luôn bồi. Vì tỉnh tiền, chúng ta mỗi ngày đều ăn mặc cần kiệm, buổi sáng uống một chén cháo, giữa trưa là mản thầu liền dưa muối, buổi tối lại là một chén cháo, cứ như vậy quá nhật tử. Khi đó tuy nghèo, nhưng chúng ta lại quá thật sự là vui sướng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trên mặt lại lộ ra khổ sở biểu tình, tiếp tục nói. Thẳng đến có một ngày, một cái lao giả tìm được ta, cho ta một số tiền, làm ta rời đi hắn. Khi đó, ta mới biết được, nguyên lai hắn là cái có tiền công tử. Những cái đó cái gọi là nghèo, chỉ không phải gia tộc khảo nghiệm hắn năng lực một cái quá trình mà thôi. Hiện tại khảo hạch kết thúc, liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp, ta cái này cô bé lọ lem, tự nhiên không xứng với hắn cái này bạch mã vương tử. Câu chuyện này nghe, rất là đơn giản lại động lòng người. Cứ như vậy chuyện xưa, càng thêm có thể đả động nhân tâm. Có nam nhân ẩn nhẫn phẫn nộ hỏi, kia sau lại đâu, sau lại như thế nào? Câu chuyện này kết cục khẳng định không tốt, bằng không một cái chưa gả, một cái đã kết hôn sinh con. Tiêu Nhạc Đồng nhìn thoáng qua Thái Gia Gia, lại quay đầu cũng hơi tò mò hỏi, a di, kia sau lại như thế nào? Cung lão gia tử đã sắc mặt xanh mét, cái này nữ quá sẽ bậy bạn, rõ ràng sự tình không phải như thế. Bất quá, cùng là trong lòng hiện lên một ít nghi hoặc. Lúc ấy, hắn là gặp qua ông Tịnh Tịnh, khi đó ông Tịnh Tịnh đối hắn chính là kiêu ngạo đắc ý. Hiện tại liền tính 10 năm qua đi, hắn dung mạo biến hóa không phải quá lớn, nếu nàng đối Cung Thiên Hạo thật như vậy thích nói, nàng khẳng định còn nhận được hắn cái này lão nhân. Chính là hiện tại hắn liền như thế đứng ở nàng trước mặt, không có nhận ra tới cũng liền thôi, thế nhưng còn dám ở trước mặt hắn vô căn cứ cũng liền thôi, còn tưởng có ý định phá hư nhà hắn tôn tử thanh danh. Bất quá, hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này, rốt cuộc còn có thể biên ra chút cái gì đồ vật. Ông Tịnh Tịnh sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Nàng tiếp tục nói, ta cùng hắn là thiệt tình yêu nhau. Không quan hệ bất luận cái gì thân phận, cho dù hắn lừa gạt ta, muốn ta tin tưởng hắn, biết hắn nhất định sẽ cho ta một công đạo. Nhưng mà, ta không đợi đến hắn cho ta một công đạo, cái kia lão giả lại tới nữa. Hắn nói, ta chỉ là một cái ở nông thôn cô nương, căn bản là không có tư cách đứng ở hắn bên cạnh, không chỉ có như thế, gia tộc người thừa kế vị trí cạnh tranh kịch liệt, hắn yêu cầu một cái cường hữu lực hậu thuẫn, mà hôn nhân là tốt nhất chói định lựa chọn. Nếu hắn lựa chọn cùng ta ở bên nhau, ta chỉ biết chậm chế hắn, liên lụy hắn. Cho nên, vì không liên lụy hắn, ta cùng hắn nói dối, ta thích một cái khác nam hải tử. Cái kia nam hải tử trong nhà có tiền, còn thực thích ta, bọn họ sẽ ra tiền cùng ta ra ngoại quốc học tập. Ta còn làm hắn tận mắt nhìn thấy đến ta cùng cái kia nam hải tử ở bên nhau, ngay sau đó hắn rất là phẫn nộ lựa chọn chia tay. Nàng chuyện xưa thực tục, tựa như tivi thượng những cái đó phim thần tượng, nam nữ chủ thường thường bởi vì thân phận cách xa, mà bị người chế tạo hiểu lầm mà tách ra. Không nghĩ tới, ở hiện thực giữa, bọn họ cũng đụng phải. Cho nên, cứ như vậy hiểu lầm mà tách ra. Kia người nhà cũng quá tên khốn. Lợi dụng nhân gia thiện lương, thu mua không thành, liền trực tiếp tiến hành cưỡng bức. Lại còn có dùng nhân gia ái danh nghĩa đi thu mua, thật là vô sỉ. Ha ha, ta cho rằng chỉ biết tivi thượng mới có thể xuất hiện loại tình huống này, không nghĩ tới hiện thực giữa, cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này, thật là quá đáng giận. Đại học thời đại tình yêu, đó là cỡ nào thuần khiết ta kia người nhà lại dùng tiền tài làm bẩn nhân gia thần thánh tình yêu. Đây là kẻ có tiền vô sỉ sao? Nam nhân kia cũng thật là. Ngươi nói yêu một cái khác nam hải tử chính là yêu một người khác, các ngươi đã từng như thế hồn nhiên tình yêu, hắn như thế nào liền không tin ngươi. Cũng quá tên khốn đi. Lại là nghiêng về một bên đi trách cứ họ cung nam nhân. Cung lão gia tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, chống quải trượng hai tay, gắt gao nắm lấy, phát ra khanh khách tiếng vang. Nữ nhân này hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, ngậm máu phun người, thật là quá vô sỉ. Đang định cung lão gia tử muốn phát là lúc. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nhéo nhéo hắn ống tay áo, đối hắn xử một cái ánh mắt. Tiêu Nhạc Đồng xoay người, đối nàng tỏ vẻ đồng tình hỏi, a di, các ngươi tình yêu thật đúng là làm người đồng tình. Bất quá, ngươi vẫn luôn nói có cái lão giả tới tìm ngươi, cho các ngươi tách ra. Ta có thể hỏi một chút, cái kia lão giả rốt cuộc là ai a? Ông Tịnh Tịnh lau một phen nước mắt, rất là cẩn thận nói, là hắn ra ra. Lúc ấy, đó là hắn ra ra xem trọng nhất người thừa kế. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Ta một cái đôi hắn không có bất luận cái gì trợ giúp cô bé lọ lem ở bên nhau. Nga, thì ra là thế a. Tiêu Nhạc Đồng nghiêm trang hỏi, kia ngài còn nhớ rõ vị kia lão gia gia bộ dáng sao? Ngài lúc trước nói là lão gia gia đối với ngươi sinh ra hiểu lầm, cho các ngươi tách ra. Hiện tại ngài lại nói lão gia gia trực tiếp đem các ngươi cấp tách ra. Cho nên, ta hiện tại có thể hỏi một chút ra gì, ngài lần này tới tìm lão gia gia, ngài lại là muốn như thế nào giải thích các ngươi hiểu lầm a? Tiêu Nhạc Đồng lời này vừa ra, một ít người lập tức phát giác nơi này có chút không thích hợp. Nữ nhân này ngay từ đầu nói là tới tìm nhân gia gia gia giải thích hiểu lầm. Sau lại nàng nói một hồi chuyện xưa, lại nói là người ta ra chướng mắt nàng, trực tiếp làm cho bọn họ tách ra. Nói như vậy, kia hiểu lầm cũng chỉ là hắn cùng kia nam nhân chi gian hiểu lầm, mà cùng nhân ra ra ra nhưng tồn tại cái gì hiểu lầm. Bởi vậy, nơi này rõ ràng có chút mâu thuẫn. Ông Tịnh Tịnh cũng phản ứng lại đây, nàng bịa đặt chuyện xưa từng có đầu. Nga, kỳ thật cũng không phải nàng bịa đặt chuyện xưa, là có người cho nàng bịa đặt tốt chuyện xưa. Hiện tại thật là hảo, nói nhiều. Liền trở nên nhiều lời nhiều sai. Ông Tịnh Tịnh cũng phản ứng lại đây, nàng kích động nói, lúc trước, ta cùng hắn yêu đương khi, một lần ở kiêm trước khi, cùng một cái nam sinh nói chuyện, vừa vặn bị ra ra thấy. Cho nên, hắn cho rằng ta là cái đối hắn tôn tử bất trung, cho nên, hắn mới có thể lấy ta chậm trễ hắn tiền đồ vì tử, đem chúng ta tách ra. Nói xong những lời này sau, nàng trong lòng ngầm rõ ràng có chút có đắc ý. Con hảo, nàng phản ứng mau, đem nói dối viên đã trở lại. Bằng không như thế nhiều người nhìn, nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Nga Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó hắn liền quay đầu hỏi, Thái Gia Gia, lúc ấy có phải hay không cái dạng này a? Cung lão gia tử chống quải trượng, kịch liệt đấm đánh mặt đất, trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, lạnh giọng quát, nói hiệu nói vượng, hoàn toàn là nói hiệu nói vượng. Ông Tịnh Tịnh biểu tình một ngưng, tiếp theo thanh âm hơi mang ủy khuất nói, lão nhân gia, ta theo như lời những câu là thật. Nhưng không có một câu nói dối à. Bên cạnh có người lập tức chỉ trích nói, ngươi lại là ai à, bằng cái gì nói nhân gia nói hiệu nói vượn à. Đúng vậy. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi đại, liền có thể chỉ trích người khác nói hiệu nói vượn. Cũng có người xem bất quá đi nói. Lập tức, cung lão gia tử thành mọi người bị chỉ trích đối tượng, tắc ông Tịnh Tịnh thành tắc bị mọi người đồng tình. Tiêu Nhạc Đồng xem Thái gia gia bị chỉ trích, khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, hảo, ta nói cho các ngươi. Vị này lão nhân gia là ai? Chúng ta Đào Nguyên thôn liền một nhà họ Cung, mà vị này lão nhân gia vừa lúc họ Cung, là vị này A Di trong miệng đã từng người yêu gia gia, cũng là vị này A Di trong miệng vị kia sử dụng thủ đoạn tách ra bọn họ lão giả. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Chương 190, tàn nhẫn vả mặt hai. Tiêu Nhạc Đồng nói âm rơi xuống hạ, hiện trường quả thực an tĩnh đáng sợ. Thức mau, tùy theo mà đến, còn lại là một mảnh người thẹn thùng cùng quân bách. Vốn dĩ ở người khác sau lưng nói bậy, liền có vẻ có chút nhân phẩm có thất. Nhưng nói bậy, bị người đương trường chào bao, liền tính ra mặt lại hậu người, cũng chịu đựng không nổi a. Khu khu có người ngượng ngùng dùng ho khan tới giảm bớt chính mình xấu hổ. Ông Tịnh Tịnh thì tại nghe được Tiêu Nhạc Đồng phía sau lão nhân này ra, chính là Cung Thiên Hạo ra ra khi, đầu tức khắc quanh một tiếng, ngốc, hoàn toàn chỗ trống. Ông Tịnh Tịnh trước kia thấy chưa thấy qua cung lão gia tử, nàng là không biết. Chính là làm bạch san san bạch ra người. Trước kia là có bị cô Bạch Liên Hoa mang đi cung lão gia tử trước mặt lộ quá mặt. Vừa rồi, nàng chỉ chú ý tới Tiêu Nhạc Đồng cái này tiểu thí hài, sau đó, nàng liền nghĩ trước đạt được hắn hảo cảm độ, làm hắn mang nàng đi cung ra, tìm cung lão gia tử, kia sự tình liền dễ làm nhiều. Bởi vì, nàng được đến tin tức, chính là cung lão gia tử cùng Tiêu gia quan hệ hảo, đứa nhỏ này rất được cung lão gia tử thích. Chờ nhìn thấy người sau, nàng lại lấy một loại khác phương thức đi giải thích. Không nghĩ tới nàng chỉ lo tiểu nhân, lại căn bản không có chú ý tới lão, dẫn tới hiện trường không khí xấu hổ lại cứng đờ. Bố trí nhân gia nói bậy, còn bị chính chủ chảo vừa vặn, kia hiện tại nên làm sao bây giờ? Ông Tịnh Tịnh trong khoảng thời gian ngắn, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì ứng đối chi sách. Còn không chỉ có như thế đâu, tiếp theo nàng lại nghe thấy cái này hài tử nói chuyện, hài tử giòn giòn khí thanh âm, phảng phất biến thành ma âm giống nhau, chói tai bắt mắt. Tiêu Nhạc Đồng lại cười hì hì nói tiếp, còn có ta à? Đồng dạng cùng các ngươi giới thiệu một chút, ta cũng là họ Cung Nga, vị này chính là ta Thái Gia Gia. Vâng! Tiêu Nhạc Đồng nói, lại một lần tạc nước hiện trường. Đến, nói bậy bị người chào bao, vẫn là một cái tiểu hải tử, này đó đại nhân tức khắc cảm thấy mất mặt. Vị này A Di, ngươi nhìn xem ta, đều như thế lớn, liền tính lúc trước các ngươi có cái gì hiểu lầm, dẫn tới tách ra, kia cũng là trước đây sự tình, ngươi nói phải không? Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nói. Ngươi mới vừa rồi cũng nói câu chuyện này ngươi cùng hắn, là ở đại học thời đại phát sinh, ta 3 năm đó đọc đại học khi, cũng mới 18 tuổi, liền tính hắn cùng ngươi yêu đương, kia nhiều nhất cũng 20 mấy tuổi. nhưng năm nay, hắn đều đã 31 một tuổi. Tính ra, các ngươi này trung gian hiểu lầm, có phải hay không bỏ lỡ mười mấy năm a mười mấy năm thời gian, ngươi không hề tin tức, chẳng lẽ làm hắn vì ngươi thủ thân như ngọc, không cần kết hôn sinh con, đương người cô đơn một cái, mới không phụ năm đó các ngươi tình thâm ý trọng sao. Cuối cùng một câu, Tiêu Nhạc Đồng cố ý kéo trọng ngữ khí âm điệu. Chung quanh du khách sau khi nghe xong, biểu tình lập tức trở nên quái dị lên. Nguyên lai, bọn họ tách ra thời gian như thế dài quá sao? Mười mấy năm thời gian, chỉ sợ cái gì sự đều sẽ đã xảy ra. Liên tính lúc trước thực sự có hiểu lầm, kia có hiểu lầm ngươi liền sớm một chút giải thích rõ ràng a. Kia làm gì thế nào cũng phải chờ nhân ra kết hôn sinh con sau, ngươi mới nói hiểu lầm. Chính yếu một cái nói dối, phía trước luôn miệng nói là kia nam nhân ra ra tách ra, lại còn có gặp qua kia lão gia tử, kết quả, lúc trước người này liền ở ngươi trước mặt, ngươi đều không có nhận ra tới. Cho nên, thực hiển nhiên, nàng nói được chuyện xưa hơi nước rất lớn, còn chờ miệt mài theo đuổi a. Nếu ngươi chân ái người nam nhân này nói, lúc trước các ngươi tách ra, là có nguyên do cùng hiểu lầm, kia này mười mấy năm thời gian, chẳng lẽ còn không đủ ngươi đi giải thích sao? Tiêu Nhạc Đồng nói có vẻ có chút thịnh khí lăng nhân, phía trước không hề tin tức, hiện tại đột nhiên hiện thân, này thực làm người hoài nghi nga, hoài nghi, ngươi là cố ý lại đây phá hư nhân gia gia đình. Ông Tịnh Tịnh trước kia liền biết Tiêu Lăng Ngọc Nhi tử Tiêu Nhạc Đồng cùng với nó hài tử không giống nhau, đứa nhỏ này trí lực gần như thành yêu, vẫn là cái nhanh mồm dẻo miệng. Nhưng nàng không nghĩ tới, đứa nhỏ này sẽ như vậy thông minh, như thế nhanh mồm dẻo miệng, nói ra mỗi một câu, nhìn như bình tĩnh lại bình đạm, nhưng lại có vẻ như vậy sắc bén cùng lăng người. Ông Tịnh Tịnh hơi hơi hé miệng, không biết nên như thế nào phản bác. Bất quá, nàng là sẽ không phản bác, nhưng nàng hiện tại gương mặt này lại là lớn nhất vũ khí. Nàng không nói lời nào, cũng không cần làm cái gì, có rất nhiều nhân vi nàng đấu tranh anh dũng, vì nàng bên vực kẻ yếu. Ai, người đứa nhỏ này nói được ta liền không tán đồng. Một cái mỏ chuột thai khỉ đầy mặt đậu đậu nam nhân rất là bất bình nói, mười mấy năm là có thể phát sinh rất nhiều sự, nhưng rõ ràng lúc trước dẫn tới bọn họ chia tay nguyên nhân, chính là nam nhân đối nàng không tín nhiệm tạo thành. Phàm là hắn tín nhiệm cái này cô nương một chút, liền sẽ không phát sinh chia tay hiểu lầm sự, không phải sao? Ha ha, hiện tại còn không phải là muốn tìm cái lấy cớ, đem chính mình đặt đạo đức đỉnh điểm sao, nhân ra lúc trước chân ái thỏa thỏa biến thành tiểu tam. Các ngươi nói vị cô nương này toàn không hoàn a? Này xác thật ta hiện tại biến thành như vậy, hết thể nguyên do, chính là lúc trước không tín nhiệm. Ha ha, người nam nhân này cũng là, nói không chừng hắn lúc trước cố ý tìm lấy cơ chia tay đâu, rốt cuộc gia tộc người thừa kế vị trí này càng thêm quan trọng, không phải sao? Ân ân, này còn thật có khả năng. Nhân gia đại học thời kỳ đi làm công, kia cũng chỉ là chơi phiếu tính chất. Đối với một cái nhà giàu công tử tới nói, theo đuổi một cái xinh đẹp nữ nhân, có lẽ càng có cảm giác thành tựu đâu. Này nói đến nói đi, đều là thuyết minh lúc trước nam nhân kia chính là một cái cha nam. Cung lão gia tử lại một lần nghe đến mấy cái này người đối chính mình ra tôn tử bình luận, quả thực giận không thể ác. Hắn chống quả trượng, lại một lần thật mạnh đấm mặt đất, gõ đến kịch liệt mà lại chạm vào vang, thanh âm này lập tức lại kéo về mọi người tầm mắt. Cung lão gia tử xanh mặt, giận dữ hỏi nói, các ngươi cứ như vậy tùy tiện tin vào nhân gia lời nói của một bên, mà đối người khác tăng thêm bình phán. Hắn lời này chất vấn đương nhiên là đoàn người chung quanh. Những người này tuy là đào nguyên thôn du khách, nhưng những người này chính là nhà ăn củ cải hạt nhọc lòng, xen vào việc người khác. Tiếp theo, cung lão gia tử không đợi những người này có cái gì hổ thẹn phản ứng, tiến lên đi hai bước, mang theo tang thương lại không mất khôn khéo đôi mắt, sắc bén ánh mắt lập tức bắn ở ông Tịnh Tịnh trên mặt. Hắn sắc bén hỏi, ngươi nói hắn là tham dự gia tộc cạnh tranh người thừa kế vị trí, vì nàng tiền đồ, ngươi từ bỏ hắn. Ta đây hỏi ngươi, lúc trước cùng hắn cùng nhau tham dự người thừa kế vị trí người, có mấy cái? Cung gia liền dư lại hắn ra hai, có chó má gia tộc người thừa kế cạnh tranh a. Ông Tịnh Tịnh theo bản năng phản ứng đáp, một cái. Thốt ra lời này xong, nàng lập tức liền bưng kín miệng, hận không thể đem lời này nhét trở lại trong bụng đi. Ông Tịnh Tịnh có biết hay không cung gia liền một vị người thừa kế nàng không biết, nhưng nàng lại biết. Cái gì, liền một cái. Ở đây người, nghe thấy cái này đáp án, chính là dị thường giật mình. Nếu thật là như vậy, kia căn bản là tồn tại cạnh tranh người thừa kế vị trí cách nói đi. Kia, là nữ nhân này ở nói dối bịa đặt. Ta xem khẳng định là, có người lập tức gật đầu nói. Nhất trí hoài nghi tiếng động, làm ông Tịnh Tịnh sắc mặt lại bạch lại thanh, rất là khó coi. Lúc này, cung lão gia tử còn nói thêm, ừ, không sai, ta cung gia xác thật chỉ có một người thừa kế. Nếu chỉ có duy độc một cái, kia căn bản là không tồn tại người thừa kế chi gian cạnh tranh quan hệ. Nữ nhân này là ở nói dối biên chuyện xưa. Ta nói cho các ngươi, không chỉ có là điểm này là gạt người, nàng chuyện xưa chúng sở hữu sự tình đều là gạt người. Cung lão gia tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lớn tiếng nói, không sai, năm đó vị cô nương này ở đại học thời kỳ cùng nhà ta tôn tử đang yêu đương. Khi đó ta tôn tử xác thật là một cái tiểu tử nghèo, bất quá lại lớn lên rất là xoáy khí, cùng năm đó vị này trường học giáo hoa, xem vừa mắt liền bắt đầu yêu đương. Yêu đương liền yêu đương, rốt cuộc bọn họ chính trực thanh xuân niên hoa, là yêu đương tuổi tác, ta kỳ thật cũng không có ngăn cản bọn họ. Tương phản, nhìn đến ta tôn tử yêu đương, ta còn là thực tán thành. Nhưng mà, không có bao lâu, ta liền cao hứng không đứng dậy. Nguyên nhân nữ nhân này quá mức hư vinh lại dối trá. Nàng một mặt bởi vì nhan giá trị cùng ta tôn tử kết giao, một khắc mặt lại đi theo một kẻ có tiền người phú thương lui tới. A, phú thương. Còn không có chờ cung lão gia tử nói xong, có người lập tức nghe được mẫn cảm phú thương hai chữ, cho rằng chính mình nghe lầm, liền lặp lại hỏi một lần. Các ngươi không có nghe lầm, chính là phú thương. Cung lão gia tử tưởng tượng đến lúc trước cung thiên hạo kia đoạn tình yêu, rất là tức giận. Chỉ là nàng che giấu quá hảo, ở trong trường học căn bản là không ai phát hiện. Nàng ngầm thành một cái phú thương bao dưỡng nhịn mãi. Nàng ở cùng ta tôn tử yêu đương khi, không ngừng hướng ta tôn tử đòi lấy tài vật. Ta tôn tử năm đó vì rèn luyện chính mình, căn bản là không có dựa trong nhà, mà là muốn chứng minh chính mình, không có trong nhà hỗ trợ, hắn cũng có thể nuôi nổi bạn gái. Vì các bạn gái mua tinh quý trang sức, các bạn gái mua hàng hiệu bao bao, đồng thời còn muốn phụ trách nàng sở hữu sinh hoạt phí. Ta tôn tử khi đó rất có chí khí đồng thời kiêm chức đánh vài phần công. Cung lão gia tử tưởng tượng đến lúc ấy vì tình yêu quá liều mạng tôn tử, liền rất là đau lòng không thôi dân. Nếu, nàng trung trinh với ta tôn tử cũng liền thôi. Nhưng nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo, một mặt hưởng thụ ta tôn tử đối nàng trả giá không, một mặt lại hư vinh quá kẻ có tiền sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, nàng sinh nhật giờ tí, ta tôn tử tích cóp hạ 3 tháng tiền lương, cho nàng mua một cái hàng hiệu bao bao, hưng phấn muốn tặng cho nàng khi, lại nhìn đến nàng thượng một cái xe sang. Nghe được cung lão gia tử theo như lời nói, người chung quanh rất là giật mình với như vậy nghe nhiều nên thuộc chuyện xưa. Không sai, lại là phim thần tượng cốt truyện. Nay thường thường là nam chủ cùng bạn gái cũ chuyện xưa. Ta tôn tử đi lên chất vấn nàng khi, nàng ngay từ đầu nói dối nói người nọ là nàng biểu ca. Cái này biểu ca biết hôm nay là nàng sinh nhật, liền cho nàng làm một cái sinh nhật tiến hội. Bởi vì sợ bị ta tôn tử hiểu lầm, liền không có nói cho hắn. Nhưng mà, cái kia phú thương lại lấy nàng biểu ca danh nghĩa. Cười nhạo với hắn, cho hắn khí chịu, còn đồng thời vũ nhục hắn. Lúc ấy ta kia ngốc tôn tử thật cho rằng nam nhân kia là nàng biểu ca, những cái đó cười nhạo cùng vũ nhục, hắn đều nhìn xuống. Sau đó, hắn lại ngây ngốc đối nữ nhân kia tiếp tục hảo. Thẳng đến có một ngày, cái kia phú thương lại tìm tới trên cửa tới vũ nhục hắn, hơn nữa nói cho ta tôn tử, hắn căn bản không phải cái gì biểu ca, mà là bao dưỡng nàng nam nhân. Nàng sở dĩ đi theo hắn, là bởi vì hắn có tiền. Có thể cho nàng xa hoa sinh hoạt hưởng thụ, đồng thời, còn hứa hẹn đưa nàng ra ngoại quốc lưu học. Hắn không nghĩ tới ta tôn tử thế nhưng sẽ như thế ngốc, thế nhưng còn sẽ như thế thiên chân tin tưởng, bọn họ chi gian rất là thuần khiết biểu ca biểu muội chi gian quan hệ. Thuận tiện còn nói cho ta tôn tử, nữ nhân kia 3 ngày sau liền phải xuất ngoại học tập đi, hắn liền chờ bị ném đi. Lúc ấy, ta tôn tử sau khi nghe xong, quả thực tương đương với sét đánh giữa trời quang. Hắn tìm được nàng tiến hành đối chất. Nàng đối hắn đều là trào phúng cùng châm trọng. Nói nàng đi theo hắn, một cái giáo hoa một cái giáo thảo, nghe rất là tuyệt phối, trên thực tế chính là muốn ở đại học trong lúc tìm một cái trường kỳ phiếu cơm dưỡng nàng bãi. Mà nàng sở dĩ lựa chọn hắn một cái tiểu tử nghèo, đương nhiên là vì làm chính mình thoạt nhìn càng thêm thần thánh cao khiết, nàng không có vì tiền không lưng, không có bởi vì chính mình ưu thế, đi tìm một cái không có tình yêu phú nhị đại. Nàng muốn ở mọi người trong mắt tìm một cái thuần khiết tình yêu thôi. Chờ đến tốt nghiệp đại học khi, nàng tìm một cái cớ chia tay thôi. Chỉ là hắn nếu trước tiên đã biết chân tướng, kia cũng không cái gọi là, dù sao nàng 2-3 thiên hậu liền phải xuất ngoại lưu học, liền như thế chia tay cũng liền thôi. Nhưng chia tay cũng không có hảo hảo chia tay, cái này ác độc nữ nhân. Vì chính mình thanh danh, ở ta tôn tử thất hồn lạc phách không hề phòng bị hết sức, thiết kế hắn. Tìm một nữ nhân, tiến hành chụp ảnh, sau đó ở vườn trường trên diễn đàn công bố, ta tôn tử xuất quỹ phản bội nàng, có hình, có chân tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta tôn tử thiếu chút nữa ở trường học trở thành mọi người đòi đánh Trần Thế Mỹ. Ta tôn tử phản ứng lại đây sau, lập tức phái người điều tra chân tướng. Điều tra ra chân tướng trước, nữ nhân kia lại thương tâm vì tử, liền ra ngoại quốc. Ta tôn tử ở điều tra ra chân tướng sau, cũng không có đối ngoại công bố thôi. Với hắn mà nói, này chân tướng thật là quá đả kích người. Vốn tưởng rằng là một đoạn thuần khiết luyến ái, kết quả lại là rõ đầu rõ đuôi lợi dụng, đến cuối cùng còn kém điểm làm đến thân bại danh liệt. Vì thế hắn rất là suy sút vài tháng, cả ngày hung rượu, sống mơ mơ màng màng. Kia một đoạn nhật tử, đối với lão nhân tới nói, quá ưu ám. Ta cơ hồ cho rằng ta tôn tử bị đả kích từ đây chưa gượng dậy nổi. Nói tới đây, cung lão gia tử ngữ khí đều trở nên rất là thương cảm. Nay quanh thân quần chúng nghe xong, tức khắc trầm mặc một chút, cho dù mới vừa rồi những cái đó lớn tiếng ồn ào vì ông Tịnh Tịnh lấy lại công đạo nam nhân, cũng trầm mặc. Nếu câu chuyện này là thật sự, như vậy câu chuyện này nữ nhân, thật là quá hôn trướng, quả thực có thể dùng xa hiết tâm địa tới hình dung. Nếu là bọn họ gặp phải như vậy nữ nhân, cái này chàng phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nói không chừng tố chất tâm lý kém, liền khả năng bị hủy cả đời. Tương đối với nữ nhân này nói được chuyện xưa, bọn họ sở hữu càng có khuynh hướng cái này lao ra tử sở giảng chuyện xưa, càng có chân thật tính. Cung lão gia tử lạnh giọng chất vấn ông Tịnh Tịnh, ông Tịnh Tịnh, ngươi tới nói cho ta, ngươi cùng nhà ta Thiên Hạo sự tình, nào một kiện là bởi vì hiểu lầm mà chia tay. Còn cần ngươi 10 năm sau, lại tự mình lại đây hướng ta cởi bỏ hiểu lầm. Hiện tại còn muốn đánh giải thích hiểu lầm danh nghĩa, muốn làm tiểu tam, phá hư ta tôn tử một nhà hạnh phúc, ta nói cho ngươi. Ta lão nhân tuyệt đối không cho phép ngươi lại có lần thứ hai cơ hội thương tổn ta tôn tử. Ông Tịnh Tịnh nghe được cung lão gia tử uy nghiêm lại sắc bén khí thế thanh âm, sắc mặt lại trắng vài phần, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nàng thật là chân đá tới rồi ván sát thượng. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ nhiệm vụ lại muốn thất bại? Ngươi nọ chính là nói qua, nếu nhiệm vụ lại thất bại, kia nàng kết cục. Nghĩ vậy, ông Tịnh Tịnh cấp sợ tới mức cả người run run. Chương 191, không có yêu nàng, canh một. Ở cung lão gia tử cùng ông Tịnh Tịnh đám người rằng có khi, Tiêu Lăng Ngọc cùng cung Thiên Hạo liền đứng ở đám người phía sau. Cung Thiên Hạo là trực tiếp ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc eo, nhìn đến xuất hiện ở đảo nguyên thôn ông Tịnh Tịnh, sắc bén đôi mắt hiện lên một đạo lệ quang. Ở nàng trong lòng ngực Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra hưng thú bừng bừng hỏi, Thiên Hạo, cái này như thế xinh đẹp nữ nhân, thật là ngươi bạn gái cũ. Cung Thiên Hạo nhấp nhấp môi, phủ định nói, không phải. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, quay đầu nhìn cung Thiên Hạo liền nghi hoặc hỏi, không phải. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân. Nữ nhân này lúc trước ở M Quốc khi, ở trước mặt ta xuất hiện quá. Tư Đồ Tinh nói nàng cái này cả khuôn mặt đều là động quá dao nhỏ. Ha. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút há hốc mồm, động quá dao nhỏ. Là ngươi bạn gái cũ chỉnh dung, vẫn là có người cố ý chỉnh thành ngươi bạn gái cũ bộ dáng, tiếp cận ngươi. Cung Thiên Hạo không có phủ nhận nói, ân. Ta nghe Tư Đồ Tinh nói, lúc trước ngươi tính toán tới M Quốc thấy ta khi, ở sân bay bị người bám trụ. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, không sai. Ngay từ đầu ta bị người đụng phải một chút, ta tưởng ngoài ý muốn. Kết quả, mới vừa xoay người, liền nghe được nàng nói kế hoạch thành công, ta lập tức cảnh giác đến không thích hợp, theo sau ta chú ý tới sân bay thượng những cái đó thần sắc khả nghi người. Theo sau, ta đem bọn họ dẫn tới một cái không theo dõi địa phương, mới biết được, những người đó mục đích, căn bản là ngăn cản ta đi em mở quốc. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, này liền đúng rồi. Ngươi ở sân bay bị chặn lại khi, nữ nhân này lại xuất hiện ở ta trước mặt. Nói đến cung Thiên Hạo bạn gái cũ, Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng có chút an vị. Nàng nói, tấm tắc, ta không nghĩ tới ngươi lúc trước thế nhưng như thế ái ngươi bạn gái cũ, bởi vì nàng phản bội, ngươi muốn chết muốn sống. Cung Thiên Hạo lại không phải ngốc tử, đương nhiên đã nhận ra lão bà ghen kính. Hắn lập tức phủ nhận nói, không có, không có, lúc trước ta không có yêu nàng. Ha! Tiêu Lăng Ngọc lại nghi hoặc nhìn về phía cung Thiên Hạo. Không có yêu nàng. Đáy mắt tràn đầy không thể tin được. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc không tin ánh mắt, lại nhìn về phía bốn phía, hắn hơi hơi cúi đầu, ở Tiêu Lăng Ngọc bên tai nói, Ngọc Nhi à, cái này nói ra thì rất dài, nếu không, chờ chúng ta trở về thời điểm, ta lại cùng ngươi giảng. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, rõ ràng có chút không mua chướng, có chút kiên trì nói, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Cung Thiên Hạo không lay chuyển được Tiêu Lăng Ngọc, chỉ phải gật đầu nói, hảo đi. Ta đây nói cho ngươi. Kỳ thật cái này ông Tịnh Tịnh. Ngươi bạn gái cũ kêu ông Tịnh Tịnh. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên xen mồm nói. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ân, kêu ông Tịnh Tịnh. Ông Tịnh Tịnh nữ nhân này mắt, lớn lên giống ta mẹ. Hơn nữa nàng lúc ấy tính cách ôn nhu, cùng ta mẹ cũng thực tương tự, cho nên ta. Cung Thiên Hạo ánh mắt liếc một chút Tiêu Lăng Ngọc, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Ha! Tiêu Lăng Ngọc đối với Cung Thiên Hạo giải thích hoàn toàn có chút giật mình, cho nên, ngươi này đem ngươi bạn gái cũ đương mẹ. Cung Thiên Hạo lập tức che lại Tiêu Lăng Ngọc miệng, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, lại hơi hơi cúi đầu, lại đối với Tiêu Lăng Ngọc vành hai, ấm áp hơi thở, lao thẳng tới trên mặt nàng, Tiêu Lăng Ngọc nhĩ tiêm không khỏi đỏ hồng. Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, chuyện này ta còn là về sau lại cùng ngươi nói đi. Ngươi xem, chúng ta có phải hay không trước nên giải quyết nữ nhân này? Một cái đột nhiên toát ra tới bạn gái cũ, hơn nữa vẫn là một cái giả mạo bạn gái cũ nữ nhân, này mặt sau cũng không biết có cái gì âm mưu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bên trong bị cung lão gia tử cấp dỗi không lời nào để nói ông Tịnh Tịnh, khoe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười, nói, không nóng nảy. Chúng ta trước nhìn một cái. Cung Thiên Hạo đương nhiên tùy nàng. Hắn gật gật đầu nói, ân, hảo, chúng ta trước nhìn xem lão gia tử tưởng như thế nào xử lý. Cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở ta lão nhân trước mặt. Cho dù tu dưỡng cực hảo cung lão gia tử đối mặt cái này muốn có ý định phá hư nhà mình tôn tử gia đình nữ nhân, cũng là phẫn nộ chửi ầm lên. Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi cùng nhà ta tôn tử có hiểu lầm cũng hảo, không hiểu lầm cũng thế, ta tôn tử hiện tại đã kết hôn sinh con, ta liền không cho phép bất luận cái gì một người phá hư hắn gia đình. Ngươi liền đã chết cái này tâm đi. Tiêu Nhạc Đồng nhỏ mà lanh phụ hòa nói, ân ân, thái gia gia, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một nữ nhân tới phá hư gia đình của ta. Nghe này một già một trẻ nói, chung quanh sáng suốt nam nhân, nhưng thật ra không dám hé răng. Nhưng mà, lại vẫn cứ có nam nhân đắm chìm với ông Tịnh Tịnh sắc đẹp bên trong không thể tự kiềm chế, tự nhiên liền vì nàng bên vực kẻ yếu tới. Nữ nhân, vốn dĩ nên làm nam nhân thương tiếc. Đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, càng thêm làm nam nhân thương tiếc. Một cái đầy mặt đậu đậu nam nhân đứng ra nói chuyện, hắn đối này một già một trẻ tràn đầy trách cứ nói. Ai, các ngươi đây là như thế nào nói chuyện a? Vị tiểu thư này tới tìm ngươi, còn không phải là muốn giải thích lúc trước rời đi nguyên nhân sao? Nàng lại không biết ngươi tôn tử hiện tại kết hôn sinh con. Lại nói, liền tính đã biết, nàng lại đây giải thích hiểu lầm, muốn tranh thủ một cái chính mình hạnh phúc, có cái gì sai sao? Dứt lời, hắn liền đi đến ông Tịnh Tịnh trước mặt, đầy mặt thương tiếc cùng lấy lòng nói, vị tiểu thư này, ngươi lúc trước có cái gì khổ chung đều nói ra, làm đại gia bình phân xử. Mỗi người đều có tranh thủ hạnh phúc quyền lợi. Hắn nói âm rơi xuống hạ. Một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài tử, lập tức khinh thường nói, ta phi. Gặp qua tam quan bất chính, không có gặp qua tam quan như thế bất chính, thế nhưng có mặt khuyên nhân gia đương tiểu tam, phá hư nhân gia gia đình. Chính là A, người này tam quan quá bất chính đi. Liên tính lúc trước bọn họ là chân ái, nhưng mà, mười mấy năm qua đi, đã cảnh còn người mất, nhân gia nhà trai đã kết hôn sinh con, nàng còn có cái gì tư cách đi tranh thủ như vậy hạnh phúc. Người nam nhân này cũng thật là kỳ ba A. Ha ha. Này nơi nào là kỳ ba à, chỉ là xem nhân gia lớn lên xinh đẹp, muốn anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Tấm tắc, cũng không xem chính mình trường cái gì bộ dáng, liền tính đảm đương anh hùng, nhân gia cũng chưa chắc hiểu được cảm ơn. Xác thật, một cái đầy miệng nói dối nữ nhân, một cái như thế hư vinh nữ nhân, như thế nào khả năng có cái gì cảm ơn chi tâm. Lập tức, đầu đầu nam cùng ông Tịnh Tịnh đều phỏng nhược nghìn người sở chỉ. Cái này làm cho ông Tịnh Tịnh càng thêm nan kham cùng quấn bách, sắc mặt một trận bạch. Một trận hồng, đỏ hắc, đen thanh, thanh tím, này qua lại biến sắc, sắt là đẹp. Nàng đôi tay cầm, mượt mà ngón tay cái tiêm đều khảm vào thịt, biểu tình khó nén sinh khí cùng phẫn nộ. Những người này, này đó nữ nhân, chính là xem không được nàng đến xinh đẹp, cho nên, liền tưởng lạc giếng đầu thạch, cho nàng nàng kham. Đầu đầu nam bị người sở chỉ, sắc mặt hồng bạch đan chéo, biểu tình phẫn nộ nói cái gì nói. Ta xem các ngươi chính là nhận không ra người gia trưởng đến so các ngươi xinh đẹp. Ta cho các ngươi một cái nhắc nhở, cùng với nói nữ nhân khác, còn không bằng hảo hảo quản hảo tự mình nam nhân, đỡ phải hắn thấy xinh đẹp nữ nhân, đã bị người cấp cầu dẫn đi rồi. Phụt! Có một đạo thanh thúy thanh âm nhịn không được cười nói, thúc thúc, ngươi theo như lời nam nhân là chỉ chính ngươi sao. Tấm tắc, ta thật vì ngươi bạn gái lao bà lo lắng a. Tiêu Nhạc Đồng nói âm rơi xuống hạ, liền dẫn tới người chung quanh bật cười. Đầu đầu nam nhìn đến mọi người cười nhạo, giơ nắm tay, rất là phẫn nộ đối với Tiêu Nhạc Đồng lớn tiếng nói. Ngươi cái này tiểu thí hải, cũng dám cười ta. Xem ta không cho ngươi một cái giáo huấn thử xem. Dù sao này một già một trẻ, không có gì lực sát thương. Liên tính bọn họ là dân bản xứ, hắn đánh xong người, trực tiếp rời đi chính là, xem bọn họ có thể như thế nào chiêu. Ha ha, hắn muốn giáo huấn đồng đồng ý tưởng xác thật không tồi người. Nhưng mà, hiện cửa hàng chính là như thế cốt cảm. Hắn nắm tay còn chưa tới hải tử trước mặt, liền bỗng nhiên bị người một chân đá văng ra. Lập tức bay ra vài mẹ xa, có thể thấy được cái này đá người sức của đôi chân có bao nhiêu đại. Ai ra? Đầu đầu nam nhân rất là đau đớn hét to một tiếng, sau đó, sát một tiếng, liền nghe được trên người hắn xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm. Hắn nằm nghiêng trên mặt đất khởi không tới, cảm giác đau đớn lan tràn hắn toàn thân, khiến cho hắn hoa hoa kêu to lên. A, giết người, ta xương cốt chặt đứt, ta xương cốt chặt đứt. Nhìn đến trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết đầu đầu nam. lại nhìn phía bên kia đứng ở một già một trẻ trước mặt bạo phát lực rất mạnh thanh niên, rất nhiều người sợ tới mức lưng không khỏi chợt lạnh. Người nam nhân này thật là quá khủng bố. Chỉ là một chân đem người đá đến vài mễ ngoại không nói, trực tiếp đá đoạn nhân ra xương sườn. Nay cũng không phải là giống nhau nam nhân có thể làm được. Thực rõ ràng hắn là đã chịu huấn luyện người, thân thủ giống TV thượng những cái đó nhà có tiền bảo tiêu. Phía trước, bọn họ chú ý tới người này nam nhân, giống như vẫn luôn rời đi này già trẻ tả hữu. Cho nên, người nam nhân này là ở bảo hộ bọn họ sao? Có người âm thầm suy đoán. Nhưng càng là suy đoán càng là kinh hãi. Chỉ có thân phận không bình thường người, mới yêu cầu bảo tiêu. Chương 192, thực lực hộ tử, canh 2. Đột nhiên phát sinh một màn này, làm sợ không chỉ có là người chung quanh, liền ông Tịnh Tịnh cũng bị dọa sợ. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết, cung lão gia tử bên người có người bảo hộ. Đi theo cung lão gia tử người bên cạnh, kia nhưng đều là trong quân đội chọn lựa kỹ càng đứng đầu, ở bộ đội chung đều là lấy đỉnh đầu trăm tồn tại, huống chi, đối mặt chính là này đó người thường. Nàng từ nhỏ liền sợ hãi cung lão gia tử, vừa thấy đến hắn, liền như lão thử nhìn thấy miêu. Bởi vậy, chỉ cần có thể tránh đi đi gặp cung lão gia tử, nàng đều tận lực tránh đi. Lúc này đây thấy cung lão gia tử, nàng trừ bỏ bị người tẩy não thành công, còn không ngừng cho chính mình tâm lý xây dựng, cho rằng hắn chính là một cái bình thường lão nhân. Nhưng mà, đương thấy như vậy một màn, nàng lập tức nguyên hình tất lộ, đối với cung lão gia tử từ trong lòng thượng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đánh một cái run run. Nàng không dám ngẩng đầu đối mặt cung lão gia tử, túi đầu, trong đầu không ngừng suy tư, muốn như thế nào toàn thân mà lui. Thực rõ ràng, lần này tới gặp cung lão gia tử kế hoạch, toàn diện phá sản. Nàng cần thiết nghĩ ra khác biện pháp, tiếp cận cung gia. Nga, không đúng. Người nọ cho nàng nhiệm vụ, chính là phá hư cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cảm tình. Cho nên, kỳ thật cung lão gia tử có cái gì ý tưởng, kỳ thật cũng không quan trọng. Nghĩ vậy, tay nàng chỉ cho nhau rảo rảo, suy tư đối sách. Đúng lúc này, nàng nghe được một đạo thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn qua đi, đáy mắt lộ ra không thể tưởng tượng, biểu tình cũng là không thể tin tưởng. Đồng đồng, ngươi có hay không như thế nào? Cung Thiên Hạo rất là vội vàng quan tâm hỏi, tiếp theo hắn lôi kéo Tiêu Nhạc Đồng tay, trên dưới tả hưu đánh giá một chút, nhìn đến Tiêu Nhạc Đồng thật không có bị dọa sợ, tức khắc yên lòng, theo sau liền hơi mang trách cứ nói. Ngươi là ngốc tử sao? Nhân gia đều đã giơ lên nắm tay tới, ngươi còn không biết né tránh. Nếu không phải Tiểu Vương thúc thúc giúp ngươi đem người cấp đá văng ra, ngươi hiện tại phòng trường bị thương. Tiêu Nhạc Đồng nghe xong Cung Thiên Hạo trách cứ, không chỉ có không có không cao hứng, trong lòng còn có chút tính ế ẩm, lược có cảm động. Hắn ở vào kiếp này, nhưng vẫn ngầm trách cứ kiếp trước Cung Thiên Hạo, trách hắn không có tìm được bọn họ mẫu tử, làm hắn cùng người Tiêu gia cập mẫu thân, bị như thế nhiều khổ, như thế nhiều tội. Bởi vậy, từ trọng sinh sau khi trở về, ngày đầu tiên nhìn thấy cái này cái gọi là thân cha, hắn cũng vẫn luôn có chút bài xích, cho dù Cung Thiên Hạo ra tai nạn xe cộ vì cứu Tiêu Lăng Ngọc, mà tạo thành hôn mê bất tỉnh, hắn trong lòng vẫn là có kết vô pháp cởi bỏ. Thẳng đến Thái gia gia cùng hắn nói Cung Thiên Hạo khi còn nhỏ chuyện xưa, thẳng đến Cung Thiên Hạo ở mất đi ký ức sau, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc, liền khôi phục ký ức, hắn mới chậm rãi tán thành Cung Thiên Hạo. Đối với cái này kiếp trước kiếp này thân cha, đối với tình thương của cha, hắn vẫn luôn là khát vọng. Hiện tại, nhìn đến đối hắn như thế quan tâm lại nôn nóng phụ thân, hắn trong lòng cảm thấy đã không ổn. Tiêu Nhạc Đồng vừa định nói cái gì khi, cung lão gia tử lập tức nhảy ra nói, ngươi mới ngốc từ đâu? Tiểu Đồng mới bao lớn a, ngươi làm hắn như thế nào trốn a? Chúng ta nơi nào nghĩ đến này kẻ điên, nói động thủ liền động thủ a. Dứt lời, hắn còn lấy quải trượng ở Cung Thiên Hạo trên lưng gõ một chút. Cung Thiên Hạo lập tức hơi ủy khuất nói, ra ra, ngươi vì cái gì đánh ta a? Ta này không phải quan tâm Đồng Đồng sao? Cung lão gia tử hầm hừ nói, hừ, có ngươi như thế quan tâm hải tử sao? Dứt lời, cung lão gia tử lập tức lôi kéo Tiểu Đồng tay, rất là thân thiết quan tâm hỏi, Đồng Đồng à, ngươi không có bị dọa đến? Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, ra ra, ta không có việc gì. Ta tưởng có việc, là cái tên xấu xa này đi. Hắn dùng tay nhỏ chỉ hướng còn ở hoa hoa kêu to đầu đậu nam. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cùng nhau nhanh chóng xâm nhập trung gian, ở nhi tử phải bị đánh kêu một khắc, nàng đồng tử tức khắc co rụt lại, theo sau, sức của đôi bàn chân nhanh hơn, muốn cứu nhi tử. Bất quá, nàng cũng hiển nhiên quên mất, vẫn luôn đi theo lão gia tử bên người bảo hộ Tiểu Vương cùng Tiểu Trương. Có bọn họ ở, ai còn có thể thương bọn họ mảy may. Nhìn đến nhi tử không có việc gì, nàng mới yên lòng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, còn có như vậy bại hoại, nói bất quá nhân ra, thế nhưng muốn khi dễ một cái hài tử, đáy mắt lộ ra phẫn nộ quang mang bắn về phía đầu đậu nam. Nàng mới mặc kệ nam nhân hay không còn ở hoa hoa kêu, giận dữ hỏi nói, ngươi cái này bại hoại, còn có phải hay không nam nhân, thế nhưng muốn khi dễ một cái hải tử. Cung Thiên Hạo lại không nói một câu, trực tiếp đi đến cái kia đậu đậu nam bên người, nâng lên chân, đối với hắn bụng, lại trực tiếp đá qua đi. Sau đó, người bên cạnh, tức khắc nghe được một tiếng sắt thanh âm. Lại một cây xương cốt đứt gãy thanh âm. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết, cái kia kinh thiên động địa A. Thường khi dễ con của hắn, thật là chăn sống. Chung quanh quần chúng xem bãi, lại một lần rụt rụt cổ. Xem ra này người một nhà đều không dễ cho A. Cung Thiên Hạo làm lơ kia đậu đậu nam thê thảm giống lên một tiếng, tái nhợt sắc mặt, trên trán đại tích mồ hôi, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, muốn khi dễ ta nhi tử, ngươi quả thực là muốn tìm chết. Giết người, cứu mạng A. Đậu đậu nam chịu đựng thật lớn thống khổ, không ngừng giống to hét lớn, báo nguy, cứu mạng A. Muốn báo nguy A, kia hảo A. Cung Thiên Hạo cười lạnh nói, sở cảnh sát người tới, ta làm theo đánh ngươi. Nga không, hiện tại mới đánh gãy chính là ngươi xương sườn. Vừa rồi, ngươi tựa hồ muốn nắm tay giáo huấn ta nhi tử, xem ra, ta phải phế đi ngươi này chỉ tay mới được. Dứt lời, hắn lại đi qua, một chân trực tiếp đạp lên kia chỉ nghĩ muốn tìm tiểu đồng cánh tay thượng. Sắc! Lại là xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm. A! Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, ở toàn bộ đảo nguyên thôn vang lên. Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Sau đó, nghe được hắn theo như lời nói, rất nhiều người khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Này! Người này ở đánh báo nguy điện thoại. Đây là bọn họ gặp qua nhất kiêu ngạo đánh người giả. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn này một tá điện thoại báo nguy, có lẽ một cái cố ý đả thương người tội liền cấp định ra tới đâu. Cung Thiên Hạo báo nguy cử chỉ, chính là Tiêu Lăng Ngọc cũng khó được khỏe miệng chịu chịu. Theo sau Cung Thiên Hạo liền không hề để ý tới đầu đầu nam, mà là trực tiếp đi đến ông Tịnh Tịnh trước mặt, đôi mắt mị mị, thanh âm lạnh lùng hỏi, người là ai? Người chung quanh. Nếu bọn họ không có suy đoán nói, người nam nhân này hình như là chuyện xưa Trung Nam Chính đi. Nhưng hiện tại nháo loại nào? Nam Chính sẽ không quen biết nữ chính. Bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ông Tịnh Tịnh đã bị Cung Thiên Hạo vừa rồi đá người giẫm người động, cấp dọa đổ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Hiện tại nhìn đến Cung Thiên Hạo đi đến nàng trước mặt, nàng theo bản năng lui ra phía sau hai bước, đối Cung Thiên Hạo bản năng sợ hãi, ánh mắt không ngừng lập lòe hoảng sợ bất an. Ta là ông Tịnh Tịnh. Ông Tịnh Tịnh nói lắp trả lời. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dị thường lạnh băng cùng sắc bén. Hắn lại lạnh lùng hỏi, như thế nói đi, ngươi là ai? Tới nơi này có cái gì mục đích? Sau lưng lại là ai sai xử ngươi? Chung quanh người nghe vẻ mặt ngốc. Này gì tình huống? Cái này không phải bạn gái cũ sao? 10 năm gian, liền tính lại như thế nào biến hóa, khá vậy không đến mức biến hóa đến căn bản không quen biết trình độ đi. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng ông Tịnh Tịnh trong lòng lại thập phần rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng, nàng nhìn Cung Thiên Hạo biểu tình, tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Hắn thế nhưng biết nàng không phải chân chính ông Tịnh Tịnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng lại là từ nơi nào lộ ra sơ hở? Ông Tịnh Tịnh kinh hãi không thôi, rất là bất an lại lui lại mấy bước. Này như thế nào khả năng? Nhưng lúc này nàng, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nàng liên lụy vẻ tươi cười, nói lắp nói, cùng. Thiên. Thiên Hạo, ta. Ta không phải ông Tịnh Tịnh là ai a? Nàng vốn là muốn kêu Cung Đại Thiếu, nhưng thực mau phản ứng lại đây nàng giờ phút này thân phận, ngay sau đó đã kêu tên, nhưng xuất phát từ bản năng sợ hãi, lắp bắp. Bên này Tiêu Linh ở Tiêu Lăng Ngọc trong đầu nói, chủ nhân, cái này ông Tịnh Tịnh là Bạch San San giả trang. Tiêu Lăng Ngọc chấn động, hỏi, ngươi nói cái gì? Nữ nhân này không phải ông Tịnh Tịnh, mà là Bạch San San. Tiêu Linh gật gật đầu nói, ân. Nữ nhân này tuy là một khác khuôn mặt, nhưng nàng hơi thở cùng Bạch San San giống nhau như lúc. Nói đến này, Tiêu Linh tạm dừng một chút, chủ nhân, phía trước các ngươi ở tìm Bạch San San, vẫn luôn không có tìm được, tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Không nghĩ tới, tái kiến nàng khi, nàng lại thay đổi một cái bộ dáng, còn ý đồ tiếp cận Cung lão gia tử, nơi này nhất định có cái gì âm mưu quỷ kế. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó đi đến Cung Thiên Hạo trước mặt, đối Cung Thiên Hạo thì thầm vài câu. Chương 194 Sinh hầu tử là cái gì ý tứ? Canh 1. Đầu đầu nam bị đánh gãy xương sườn, đánh gãy một bàn tay, sở cảnh sát người tới sau, hỏi tình huống, Cung Thiên Hạo nói thẳng nói, hắn muốn thương tổn ta nhi tử, ta xuất phát từ bảo hộ nhi tử, phòng vệ chính đáng, mới không cẩn thận đánh gãy hắn xương sườn cùng tay. Sở cảnh sát người cùng mấy cái du khách hỏi rõ sự tình phát sinh tiền căn hậu quả, biết được xác thật là cái này đầu đầu nam ý đồ thương tổn hài tử vì trước, hài tử gia trưởng xuất phát từ bảo hộ hài tử an toàn dưới tình huống. Phòng vệ chính đáng, thủ đoạn quá kích, cũng là có thể lý giải. Bởi vậy, đến nỗi này cố ý thương tổn tội tự nhiên liền không tồn tại. Bất quá, đối phương thương thế xác thật quá mức trọng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Cung Thiên Hạo vẫn là bồi một ít tiền. Ân, xác thật là bồi một ít tiền, 1.000 khối, cho hắn đương dinh dưỡng phí, trừ bỏ dưỡng thương, còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng tâm mới được, bằng không, ngày nào đó lại bị cái nào ra trường đánh, cũng không biết. Ha ha, anh hùng lại như thế dễ làm sao? Đầu đầu nam anh hùng cứu mỹ nhân nhớ, làm hắn trả giá trầm trọng đại giới, chặt đứt tam căn xương sườn, chặt đứt một bàn tay, liền quan tiền thuốc men liền cao tới vài vạn không nói, còn chịu khổ chịu tội. Bất quá, đào nguyên thôn này sự kiện, vẫn là bị một ít du khách ghi lại xuống dưới, sau đó tuyên bố tới rồi trên mạng. Tuyệt đại bộ phận vong hữu cho rằng, đầu đầu nam đây là xứng đáng, thế nhưng muốn đi khi dễ một cái hải tử. Nếu có người muốn đánh ta nhi tử, ta phi cùng hắn liều mạng không thể. Chỉ đánh gãy xương sườn cùng một bàn tay, này căn bản chính là nhẹ. Đương nhiên, còn có thiếu bộ phận vong hữu cho rằng, này đánh người giả ra tay thật là quá nặng. Đầu đầu nam là muốn đánh hải tử, nhưng hắn không phải không đánh thành sao. Lại nói, hắn đã bị đá chặt đứt một cây xương sườn, còn dùng đến không thuận theo không buông tha, cho đến lại đánh gãy nhân ra xương sườn cùng đánh gãy một bàn tay sao. Ha ha, này muốn làm thánh mẫu kỹ nữ người vẫn là rất nhiều a. Bất quá, nổi tiếng nhất không gì hơn tiểu vương thúc thúc. Hắn nhanh nhẹn lưu loát động tác, quả thực là võ lâm cao thủ, thật là xoáy ngây người. Rất nhiều người đối hắn là mạc danh sùng bái, lớn tiếng ồn ào muốn bái sư. Tiểu vương thúc thúc nổi danh, làm mọi người biết, đào nguyên thôn thế nhưng còn cất giấu như thế tuyệt thế cao thủ, thật là tàng long ngọa hổ a. Rất nhiều người ở trên mạng bình luận nói, làm đào nguyên thôn gia tăng cái này võ thuật hạng mục, làm hắn ra tới biểu diễn vừa lật, nhất định sẽ thực xuất sắc, hắn nhất định lại đây duy trì. Tiêu Nhạc Đồng cầm di động, không ngừng soát di động, mắt to sáng lại lượng, hắn đối với tiểu vương lớn tiếng nói, tiểu vương thúc thúc, ngươi nổi danh. Tiểu vương không thể hiểu được hỏi, đồng đồng, ta như thế nào nổi danh? Tiêu Nhạc Đồng nhấc tay cơ nói, ngày hôm qua ngươi một chân đá bay đậu đậu nam kia một màn, bị người lục hạ video, tuyên bố tới rồi trên mạng. Rất nhiều người nhìn đến ngươi xoáy khí động tác, đều rất là sùng bái, đặc biệt là những cái đó nữ sinh, ồn ào phải cho ngươi sinh hầu tử đâu. Ha, sinh hầu tử. Tiểu vương hơi kinh ngạc hỏi, ta lại không phải con khỉ, vì sao phải cho ta sinh hầu tử? Ha ha, Tiêu Nhạc Đồng hơi cười nhạo nói, tiểu vương thúc thúc, ngươi như thế nào so 3 tuổi ta còn võng manh a, liền nữ sinh phải cho ngươi sinh hầu tử là cái gì ý tứ cũng không biết ta. Tiểu vương tò mò hỏi, đồng đồng, sinh hầu tử rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Người lại như thế nào sinh hầu tử? Tiêu Nhạc Đồng tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi nói, tiểu vương thúc thúc, này trên mạng nữ sinh kêu cho ngươi sinh hầu tử ý tứ, chính là muốn gả cho ngươi lâu. Nói tới đây, đồng đồng mắt to quay tít, đối với tiểu vương tràn đầy tò mò hỏi, tiểu vương thúc gia, ngươi hiện tại kết hôn sao? Đối với bảo hộ thái gia gia tiểu vương thúc thúc cùng tiểu trương thúc thúc sinh hoạt cá nhân, Tiêu Nhạc Đồng không rõ lắm, cho nên hiện tại rất là tò mò hỏi. Tiểu vương lắc lắc đầu nói, không có đâu. Bảo hộ cung lão gia tử người, cần thiết vô vướng bận, không có nhược điểm, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý trung thành với lão gia tử, mà sẽ không đột nhiên bị người uy hiếp. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ không thể kết hôn. Chờ đến bọn họ công thành thân liền, xuất ngũ lúc sau, tự nhiên có thể kết hôn sinh con. Bảo hộ cung lão gia tử khi nhậm thời gian, giống nhau vì 6 năm. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, hơi thất vọng nói, không có A kia tiểu vương thúc thúc, ngươi năm nay bao lớn năm kinh A. Ta năm nay 24 tuổi. Tiểu vương rất là thành thật nói. Cái gì, tiểu vương thúc thúc, ngươi mới 24 tuổi. Tiêu Nhạc Đồng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Vậy ngươi bảo hộ ta thái gia gia thời gian dài bao lâu a? 4 năm. Tiểu vương nói, lại có 2 năm thời gian, ta khả năng liền phải điều khỏi lão gia tử bên người. Nói mặt sau một câu khi, tiểu vương hiển nhiên là có chút thương cảm cùng không tha. Hắn đi theo cung lão gia tử bên người mấy năm nay, dính lão gia tử quang, mỗi ngày ở Tiêu gia cỏ ăn cỏ uống, trong lòng đã rất là thỏa mãn. Rời đi cung lão gia tử, vậy tỏ vẻ khả năng không có cơ hội lại đến Tiêu gia cỏ ăn cỏ uống lên. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là cùng Tiêu gia thành lập thâm hậu hữu nghị, đối đảo nguyên thôn cái này địa phương rất là lưu luyến. A, vì cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng có chút không rõ hỏi, tiểu vương thúc thúc, ngươi cùng tiểu trương thúc thúc vì cái gì không thể vẫn luôn lưu tại thái gia gia bên người bảo hộ a? Tiểu vương có chút cười khổ nói, mặt trên có quy định, bảo hộ lao gia tử an toàn niên hạn chính là 6 năm, không được vượt qua 10 năm. Có thể giữ lại đến 10 năm, đó là phải được đến cung lão gia tử tán thành cập gật đầu, mới có thể tiếp tục lưu lại. Ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể là 10 năm. Bởi vì 10 năm sau, bọn họ thân thủ chịu tuổi hạn chế, không có như thế linh hoạt cùng lưu loát, tự nhiên liền không có tư cách ở cung lão gia tử bên người. Hắn thượng một lần chính là giữ lại đến 10 năm thời gian, liền lưu luyến không rời rời đi. Tiêu Nhạc Đồng nghiêng đầu, lược có nghi hoặc nói, chỉ có 10 năm a? Kia tiểu vương thúc thúc, nếu có thể lưu tại thái gia gia bên người 10 năm, có phải hay không này 10 năm đều không thể yêu đương giao bạn gái cưới lao bà a? Không sai. Tiểu vương gật đầu nói, cung lão gia tử là quốc gia quốc bảo cấp nhân vật, hơn nữa có cung Thiên Hạo như vậy kinh tuyệt đỉnh tiêm nhân vật, hắn an nguy không thể có bất luận cái gì sơ suất. Cung Thiên Hạo hôn mê mấy năm nay, vì sao rất nhiều đại gia tộc không dám minh tới ám sát, mà là phái mấy cái tiểu lâu la, cũng là vì có này quốc gia nhúng tay phương diện này nguyên nhân. Bằng không, thật cho rằng còn lại mấy cái đại gia tộc liên hợp lại, sẽ đối một cái sắp hạ màn lão nhân không thể nơi hà. Tiêu Nhạc Đồng nghe được tiểu vương trả lời, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đồng tình chi sắp nói, tiểu vương thúc thúc, các ngươi thật là quá đáng thương. Tiểu vương, rõ ràng nói đến hắn nổi danh sự thượng, như thế nào nháy mắt liền nói đến hắn hôn sự đáng thương lên rồi. Đứa nhỏ này, có thể hay không nói chuyện phiếm A? Nga không, sẽ không nói chuyện phiếm người là hắn. Nếu không phải Tiêu Nhạc Đồng nói với hắn, hắn căn bản không biết nữ sinh nói phải cho hắn sinh hầu tử, ý tứ là phải gả cho hắn. Này quái ngượng ngùng. Tiểu vương trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Tiêu Nhạc Đồng hầu nghi nhìn mặt đỏ tiểu vương, nói, tiểu vương thúc thúc, ngươi mặt hảo hồng A. Tiểu vương, cách đó không xa cung lão gia tử nhìn nhà mình chắt trai khi dễ chính mình thuộc hạ, vui tươi hớn hở, rất là cao hứng. Theo sau cung lão gia tử liền cười ha hả nói, tiểu vương à, nếu ngươi tưởng giao bạn gái, ta sẽ không phản đối. Chỉ cần ngươi nhìn chúng cái nào nữ hài tử, ngươi liền đuổi theo, đuổi tới nói, còn có lão nhân ta tới hỗ trợ. Tiểu vương mắc cỡ đỏ mặt, sau đó rất là nghiêm túc nói, lão gia tử, hết thể lấy ngài an toàn vì trước, ta tạm thời sẽ không nghĩ yêu đương giao bạn gái. Cung lão gia tử lại vây vây tay nói, ai, không cần như thế nghiêm túc sao. Tiểu vương à, nếu ngươi tưởng giao bạn gái yêu đương, ta phê chuẩn, ngươi cứ yên tâm lớn mật đuổi theo bạn gái chính là. Nói tới đây, cung lão gia tử tạm dừng một chút, hơi tò mò hỏi, tiểu vương à, ngươi có hay không nhìn chúng nữ hải à? Mặc kệ là kinh thành, hoặc là đào nguyên thôn, liền không chừng lão nhân có thể cho ngươi dắt giật dây. Tiêu Nhạc Đồng che miệng cười hì hì nói, kia thái gia gia. Ngài còn không phải là thành môi đưa ra giải quyết chúng sao? Cung lão gia tử. Tiểu vương. Cũng chỉ có tiểu thiếu gia có thể cùng lão gia tử khai như vậy vui đùa. Cung lão gia tử cười nói, không có việc gì. Môi công liền môi công đi. Chỉ cần tiểu vương thích, ta còn là muốn ra một phen lực. Tiểu vương mắc cỡ đỏ mặt, nói, lão gia tử, ta còn không có thích nữ hải tử đâu. Nga, không có sao. Cung lão gia tử lược hiện thất vọng, ngay sau đó lại hứng thú bừng bừng nói. Kia nếu không lão nhân cho ngươi giới thiệu mấy cái đi. Liên Ngọc Nha đầu công ty nhân sự bộ chủ nhiệm An Tiểu Tuệ, cô nương này vẫn là không tồi. Tuổi cùng ngươi tương đương, nhân phẩm cũng hảo. Tiểu vương lập tức đánh gây nói, lão gia tử, ta không xứng với nhân gia. Cung lão gia tử sắc mặt một hủ, nói, như thế nào không xứng với. Kia An chủ nhiệm đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, mà ta là cái không văn hóa thô nhân, ta đánh giám. Cung lão gia tử tức khắc bạo lời thô tục nói, người của ta, xứng bất luận kẻ nào đều xứng đôi. Tiểu vương. Tiêu Nhạc Đồng. Thái gia gia huy vũ. Chương 195, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, canh hai. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Tiêu Lăng Ngọc cùng cung Thiên Hạo tay nắm tay đi đến. Tiêu Nhạc Đồng lập tức chạy tới, ôm Tiêu Lăng Ngọc chân, cười đúng sự thật nói, Thái gia gia phải cho tiểu vương thúc thúc giới thiệu đối tượng. Cùng tiểu vương thúc thúc giới thiệu chính là An A Di, tiểu vương thúc thúc nói. Hắn một cái thô nhân không xứng với An A Di. Thái gia gia lại nói xứng đôi. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, theo sau cười nói, Nga, nguyên lai là như thế này A tiểu vương A, gia gia nói đúng, ngươi tuấn tú lịch sự, thân thủ lại hảo, như thế nào sẽ không xứng với tiểu tuệ đâu. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt, rất là thần bí nói, ngươi chỉ sợ không biết đi, kỳ thật nhân gia tiểu tuệ đã sớm thích ngươi đâu. Chỉ có ngươi cái này ngây ngốc tử, căn bản không phát hiện. Ha! Tiểu vương có chút trợn tròn mắt. Này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, cũng liền ngươi cái này ngốc đầu gỗ không có phát hiện. Ngươi ngẫm lại, tiểu tuệ có phải hay không thường thường thỉnh ngươi qua đi hỗ trợ? Tiểu vương ngơ ngác nói, đúng vậy, có mấy lần giúp trọng vật, nàng làm ta hỗ trợ tới. Này có cái gì vấn đề sao? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, quả thực muốn trợn trắng mắt, theo sau rất là vô ngữ nói, chúng ta công ty cách nơi này như thế xa, hơn nữa công ty có rất nhiều tráng niên sức lao động. Tiểu tuệ dùng đến đại thật xa chạy tới thỉnh ngươi đi giúp trọng vật sao. Cung Thiên Hạo nắm tay, đặt ở bên môi trực tiếp muốn bật cười. Cái này hàm hậu nam hài tử, thật đúng là có chút đáng yêu đâu. Tiểu vương còn không có hiểu được, cung lão gia tử lập tức gõ một chút hắn đầu, hận sắc không thành thép nói. Người cái này ngốc đầu gỗ. Nhân ra tiểu cô nương trực tiếp chạy tới thỉnh ngươi hỗ trợ, còn không phải là muốn cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu sao. Ngươi như thế nào liền như thế không rõ a. Theo sau cung lão gia tử quay đầu cười hì hì cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc nha đầu a, nếu tiểu tuệ cô nương này đối nhà của chúng ta tiểu vương có người này ý tứ, kia cái gì thời điểm chúng ta thỉnh nhân ra ăn bữa cơm, làm cho bọn họ giao lưu một chút cảm tình, như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu cười nói, hắc hắc, ra ra, ăn bài ăn cơm nhưng thật ra không có vấn đề. Nhưng ta dù sao cũng phải hỏi một chút nhân gia tiểu cô nương đi. Cung lão gia tử lập tức thúc giục nói, vậy ngươi chạy nhanh hỏi đi. Ngay sau đó cung lão gia tử lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía chuẩn bị trốn đi tiểu trương, cười tủm tìm hỏi, tiểu trương a, ngươi có hay không yêu thầm cô nương a? Nói ra, lão gia tử cho các ngươi an bài một chút, làm cho các ngươi bồi dưỡng một chút cảm tình. Tiêu Nhạc Đồng che lại cái miệng nhỏ, cười hì hì nói, thái gia gia, ngươi đương môi công thật đúng là lên làm nghiện a. Ngay sau đó Tiêu Nhạc Đồng cũng trêu chọc Tiểu Trương, nói, Tiểu Trương thúc thúc, Tiểu Vương thúc thúc có Tiểu Tuệ A gì, vậy ngươi có hay không mặt khác A gì à? Tiểu Trương nhìn cung ra mấy cái chủ tử cái loại này bức bách bộ dáng, quấn bách mặt, rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, không, không có. Kỳ thật đào nguyên thôn địa linh nhân kiệt, rất nhiều cô nương lớn lên thủy linh linh, nhưng hắn nhiệm vụ là bảo hộ cung lão gia tử, thật đúng là không có đem tâm tư đặt ở tìm bạn gái trên người, tự nhiên liền không có chú ý tới cái gì cô nương. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, hơi có chút thất vọng nói, không, không có sao. Ngay sau đó hắn lại hứng thú bừng bừng nói, nếu không có, lão nhân kia cho ngươi tìm mấy cái hảo cô nương, làm ngươi tương xem, nhìn chúng nói, trực tiếp cùng lão nhân nói, lão nhân nhất định mạnh mẽ tác hợp của các ngươi. Tiểu Trương đỏ lên mặt nói, lão gia tử, này không thể được. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ ngài an toàn, tuyệt đối không thể làm sinh hoạt cá nhân có bất luận cái gì quấy nhiễu. Cung lão gia tử lại vây vây tay nói, không có việc gì, không có việc gì, lão nhân ta à, sẽ không ra cái gì sự. Nhưng thật ra các ngươi, tuổi cũng không tính tiểu, thật vẫn luôn đi theo ta bên người, không thể kết hôn sinh con, kia quả thực là ở chậm trễ các ngươi trung thân đại sự. Liên bởi vì như thế, cung lão gia tử vẫn luôn không dám đem bên người bảo hộ người lưu quá dài thời gian, đó là chậm trễ bọn họ trung thân đại sự. Bất quá, hiện tại hắn tôn tử trưởng thành, hắn cũng không cần lại lo lắng an toàn cái gì. Cung Thiên Hạo đều phái đại lượng cao thủ bảo hộ hắn an nguy. Tiểu Trương vừa nghe cung lão gia tử như thế vừa nói, biểu tình lập tức luống cuống lên, hắn thần sắc dồn dập khẩn trương nói, lão gia tử, chẳng lẽ ngài muốn đuổi chúng ta rời đi sao? Tiểu Vương vừa nghe, cũng hoảng loạn nhìn về phía cung lão gia tử, khẩn trương nói, lão gia tử, ta. Cung lão gia tử trực tiếp vây vây tay, cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, lão nhân không phải muốn đuổi các ngươi đi. Các ngươi hiện tại giao bằng hữu yêu đương, vẫn như cũ có thể ở ta bên người bảo hộ. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương lập tức trầm mặc xuống dưới. Tiểu Trương lúc này còn nói thêm, lão gia tử, ta không nghĩ chậm trễ nhân gia cô nương. Bọn họ chức nghiệp chú định bọn họ không có cách nào hướng bình thường nam nhân giống nhau, thường xuyên bồi tại bên người, hơn nữa bọn họ còn muốn chuẩn bị tùy thời hy sinh chuẩn bị. Giống cung Thiên Hạ hôn mê mấy năm nay, cung lão gia tử đã chịu ám sát, Tiểu Vương còn tốt một chút, chỉ đã chịu một ít nhẹ nhàng, nhưng Tiểu Trương viên đạn đâm thủng ngực mà qua. Cũng may không có thương tổn đến yếu hại, nếu không, hắn này tánh mạng liền cấp đánh mất. Nghe được Tiểu Trương nói như thế, cung lão gia trầm mặc một lát, ngay sau đó khẽ thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Còn không đến 6 năm thời gian, chỉ cần Tiểu Vương cùng Tiểu Trương không có phát sinh trọng đại sai lầm, cung lão gia tử không có khả năng làm cho bọn họ đi, kia sẽ đối bọn họ tiền đồ có rất lớn đả kích. Bất quá, Tiểu Trương à, nếu ngươi thực sự có vừa ý cô nương, ngươi liền cùng lão nhân nói à. Chờ chúng ta trước cùng tiểu cô nương thuyết minh tình huống của ngươi, nếu cô nương không ngại nói, vậy ngươi có thể nếm thử một chút cùng tiểu cô nương kết giao một chút. Cung lão gia tử nói. Tiểu Trương gật gật đầu nói, tốt, lão gia tử. Tiểu Vương hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ lại không biết từ như thế nào nói lên. Cung lão gia tử phảng phất hiểu biết Tiểu Vương ý tưởng, trực tiếp đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc nha đầu à, nếu không ngươi trước cùng tiểu tuệ kia cô nương nói một chút tiểu vương tình huống. Nếu nàng thật không chê Tiểu Vương này phân chức nghiệp nói, lão nhân kia ta làm chủ, làm cho bọn họ kết giao. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, tốt, ra ra. Tiểu Vương lại trở nên khẩn trương nói, không, không, không cần. Bọn họ thân phận không khỏi mình, thật không thể hại một cái như thế tốt cô nương. Cung lão gia tử lại nói, các ngươi đã ở ta bên người 4 năm, nếu các ngươi thật tìm được vừa ý cô nương lại không ngại nói, nhưng làm các nàng chờ các ngươi 2 năm. Về sau, các ngươi tiền đồ một mảnh quang minh, tin tưởng không có cô nương sẽ nguyện ý ghét bỏ. Ở cung lão gia tử bên người bảo hộ người, kia đều là tư lịch. Chỉ cần nhiệm vụ một mãn, bọn họ đều phải điều rời thăng chức, tiền đồ bằng phẳng mà quang minh. Tiểu vương cùng tiểu trương lại trầm mặc xuống dưới. Ở lao gia tử bên người, lưu 6 năm vẫn là 10 năm, đều lao gia tử định đoạt. Tiểu vương cùng tiểu trương gật gật đầu nói, cảm ơn lão gia tử. Lúc này Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nói, tiểu vương thúc thúc, tiểu trương thúc thúc, về sau các ngươi có thể giao ta võ thuật sao? Chờ ta học được võ thuật, ta cũng có thể bảo hộ Thái Gia Gia. Tuy nói hiện tại hắn liền có thể bảo hộ Thái Gia Gia, nhưng tổng muốn một cái cớ đi. Cung Thiên Hạo mị một chút mắt, như suy tư gì nhìn về phía chính mình nhi tử. Hắn trong lòng luôn có chút quái dị, đứa con trai này cho dù như Ngọc Nhi trọng sinh, nhưng năm đó hắn qua đời khi, mới 5 tuổi, cho dù trọng sinh, hơn nữa mấy năm nay, này chỉ số thông minh hẳn là cũng mới 10 mấy tuổi đi. Nhưng hiện tại đứa con trai này biểu hiện ra ngoài thông minh cùng cơ trí, căn bản không giống 10 mấy tuổi. Bất quá, đây là con của hắn, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, đều là con của hắn. Cung lão gia tử vừa nghe Tiêu Nhạc Đồng nói, lập tức cảm động nói, ai nha, nhà ta Đồng Đồng thật là có hiếu tâm a, gia gia thật sự thực cảm động. Chính là Đồng Đồng a, cùng thúc thúc nhóm học tập võ thuật, kia chính là thực vất vả a. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương được đến huấn luyện cũng không phải là giống nhau huấn luyện, bọn họ huấn luyện so thường nhân huấn luyện vất vả vài lần đâu. Tiêu Nhạc Đồng không sao cả nói, không có quan hệ, Thái gia gia, ta ăn được cái này khổ. Ta nhất định phải hảo hảo học tập, hảo hảo tiếp thu huấn luyện, tương lai hảo bảo hộ Thái gia gia, bảo hộ ông ngoại bà ngoại tử bọn họ, không cho bất luận cái gì khi dễ của các ngươi. Ân ân, nhà ta Đồng Đồng thật hiểu chuyện. Cung lão gia tử hốc mắt có chút đỏ lên nói, ngươi không sợ khổ không sợ mệt, chính là Thái gia gia sẽ đau lòng a. Tiêu Nhạc Đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nghiêm túc nói, Thái gia hắn, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân a. Ta là cái nam hài tử, tương lai nhất định phải làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Hảo, hảo, làm nam tử hán. Cung lão gia tử rất là tán thưởng nói, ân, Đồng Đồng quả nhiên có chúng ta cung gia phong phạm, kia Thái gia gia liền duy trì ngươi. Ân, cảm ơn Thái gia gia. Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng nói. Chương 196, Bạch San San đã chết, canh ba. Chờ Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đem Tiểu Đồng cấp mang sau khi rời khỏi đây, cung lão gia tử lập tức nghiêm túc hỏi, bắt được cùng Bạch San San liên lạc người sao? Cung Thiên Hạo nói, anh hùng phái người giám thị nàng. Nhưng giám thị người hội báo lại đây, nói trắng ra khoan thai ở tại khách sạn, không có cùng bất luận cái gì liên lạc. Chỉ là nàng biểu tình có chút không thích hợp. Như thế nào không thích hợp pháp? Cung lão gia tử nghi hoặc hỏi. Sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, tựa hồ kinh hách quá độ, lâm vào khủng hoảng bất an bên trong. Cung Thiên Hạo nói. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi túc một chút giữa mày, hơi nghi hoặc nói, kinh hách quá độ. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch San San nhìn đến ra ra ngài cùng Thiên Hạo nguyên nhân? Không, Cung Thiên Hạo lập tức phủ định nói, nếu người này là Bạch San San nói, nàng liền tính nhìn thấy ta cùng ra ra, cũng không có khả năng kinh hách đến trình độ này. Trước kia, nàng cô chính là mang nàng đi qua cung gia, gặp qua ta cùng ra ra. Khi đó, nàng tuy nhìn sợ hãi, lại không có hiện tại như vậy bộ dáng. Nay liền có chút kỳ quái. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì phía sau mà người, cho nàng kinh hách. Cung Thiên Hạo ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, ân, này rất có khả năng. Bạch San San ở cung giang hai nhà thế lực lớn trước mặt, bị người mang đi, có thể thấy được này phía sau mà người có nhất định thế lực, hơn nữa đối tâm lý học phương hướng rất là có nghiên cứu, hắn rất là hiểu biết cung gia cùng giang gia, ngác không, hẳn là giang thao làm việc phong cách. Cho nên, liền đánh một cái đan xen chiến, làm chúng ta lẫn nhau tưởng đối phương đem người cấp mang đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ngươi nói được có đạo lý. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, người nọ mang đi Bạch San San mục đích, thực hiển nhiên chính là đem nàng chỉnh dung thành ông Tịnh Tịnh, sau đó mượn cơ hội xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Người này thật là có bản lĩnh, có thể vô thanh vô tức liền đem người chỉnh thành ông Tịnh Tịnh không nói, ở M quốc khi, còn có bản lĩnh đem người đưa đến ta trước mặt. Nếu không phải Tư Đồ Tinh nói nữ nhân này là cái bị người chỉnh dung ra tới, liền ta đều thiếu chút nữa tin tưởng, nàng chính là ông Tịnh Tịnh. Bởi vì, nàng ngữ điệu cùng hành vi động tác, cùng chân chính ông Tịnh Tịnh có vài phần giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc buông xuống mi mắt, hơi nghi hoặc nói, cái này Bạch San San là dựa theo ông Tịnh tỷ bộ dáng tới huấn luyện, như vậy, cái này phía sau mà người, nhất định rất là quen thuộc ông Tịnh Tịnh. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, suy đoán nói, Thiên Hạo, ngươi nói cái này phía sau mà người, có thể hay không là ông Tịnh Tịnh. Cho dù không phải ông Tịnh Tịnh, kia nhất định là cùng ông Tịnh Tịnh cực kỳ quen thuộc người. Nga, còn có, nếu làm Bạch San San giả trang ông Tịnh Tịnh, kia ông Tịnh Tịnh bản nhân đâu? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, Ngọc Nhi, ngươi suy đoán rất có đạo lý. Xem ra chúng ta điều tra phương hướng, hẳn là điều chỉnh một chút, muốn từ ông Tịnh Tịnh bên này tra khởi. Bạch San San này manh mối cũng không thể buông tha. Cung lão gia tử rất là nghiêm túc nói, có thể ở chúng ta dưới mí mắt bắt đi Bạch San San, còn có thể vô thanh vô tức làm Bạch San San biến thành ông Tịnh Tịnh, thả ở em mở quốc khi, dễ như trở bàn tay biết được tin tức của ngươi, xem ra này phía sau màn người thế lực rất lớn, thả thực không đơn giản. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc, có cái này thế lực năng lực đối phó chúng ta cung ra người, thật đúng là không có mấy cái, cũng đồng dạng có thể ở này đó thế lực đi lên tra tìm. Hắn cảm thấy âm thầm bắt đi Bạch San San phía sau màn người, chính là một cái nhằm vào cung gia, Nga không có lẽ là nhằm vào tôn tử phu thê bom hẹn giờ. Này viên bom không đào ra, thật đúng là làm người vô pháp yên tâm. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, ra ra, thỉnh ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cho dù ra ra không nhắc nhở, hắn cũng sẽ từ này mấy cái tuyến đi điều tra. Mặc kệ chế tạo ông Tịnh tỷ phía sau màn người, có phải hay không lúc trước kiểm sát Tiêu Lăng Ngọc kia đám người, hắn đều cần thiết điều tra rõ, bằng không. Tiêu Lăng Ngọc hai mẹ con trở lại kinh thành sau an nguy, vậy khó có thể bảo đảm. Trong chốc lát, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc từ nhà ở chung đi ra, Tiêu Lăng Ngọc vì hắn sửa sang lại một chút cà vạt, nói, đi thôi, chú ý an toàn. Cung Thiên Hạo tiếp nhận nàng, hôn hôn cái trán của nàng, nói, ân, ngươi ở nhà chờ, ta thực mau liền sẽ trở về. Đứng ở bên ngoài Tiêu Nhạc Đồng, hai tay che lại mắt, lại lưu ra một cái đại đại khe hở, nhìn về phía cha mẹ, có chút ngượng ngùng nói, à, ta không thấy được, ta không thấy được. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, còn muốn hay không như thế giả a? Đứa nhỏ này, quả thực. Cung Thiên Hạo liếc hắn liếc mắt một cái, không có tức giận nói, ngươi một cái tiểu thí hải, thật đúng là muốn nhìn đến cái gì sao. Ngay sau đó hắn lại cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, Bạch San San ta sẽ mang đi kinh thành. Ân. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, lại lập tức đem Cung Thiên Hạo kéo về phòng. Còn không có đi ra ngoài, cung lão gia tử lập tức có chút nghi hoặc hỏi, Ngọc nha đầu, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta ở sân bay đâm ta nữ hài tử kia, ta có biện pháp tìm được, chỉ cần tìm được nữ hài kia, cũng có lẽ cũng có thể tìm được này phía sau mà người. Cho nên, Cung Thiên Hạo nhăn lại đầu, lập tức phủ định nói, không được, ngươi hiện tại đi kinh thành quá nguy hiểm. Tiêu Lăng Ngọc lại kiên trì nói, lúc trước Tiểu Linh ở nữ hài tử kia trên người lưu lại một sợi linh khí, chỉ cần đụng tới người kia, ta thực dễ dàng là có thể tìm được. Lúc trước ta đi kinh thành tìm Thiên Hạo khi, cũng có ở kinh thành tìm được nữ hải kia mục đích. Sau lại đã xảy ra kia bắt cóc sự, ta vội vàng hồi đảo nguyên thôn. Khi đó nàng, có thể nói là tứ cố vô thân, cho nên, vẫn là lấy bảo mệnh tốt nhất. Nhưng hiện tại không giống nhau, cung Thiên Hạo trở lại kinh thành, đi theo hắn bên người, khẳng định an toàn một ít. Cung lão gia tử cao mày, trầm tư một lát sau nói, chính là, nếu người nọ không phải ở kinh thành đâu. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, Ngọc Nhi. Ta trước điều tra một chút này hai điều tuyến, xem còn có hay không cái gì manh mối, chờ chúng ta thật sự không có cách nào tra được manh mối khi, ngươi ở đi kinh thành, được không? Cung lão tử lập tức tán đồng nói, ân, liền như thế làm. Ngọc nha đầu, ngươi hiện tại vẫn là trước không cần đi kinh thành, chúng ta trước nhìn xem tình huống, lại làm tính toán cũng không muộn. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu nói, ân, vậy được rồi. Đúng lúc này, Cung Thiên Hạo điện thoại vang lên. Cung Thiên Hạo tiếp khởi điện thoại. Theo sau sắc mặt lập tức đổi đổi, nói, ân, ta đã biết. Vậy các ngươi hiện tại cần thiết bảo vệ tốt hiện trường. Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Thiên Hạo, xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo nghiêm túc nói, Bạch San San ở khách sạn bị người ám sát. Cái gì? Cung lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc lập tức dọa nhảy dựng. Cung lão gia tử lập tức tức giận mắng to nói, tiểu tử thúi, các ngươi là như thế nào người bảo hộ? Người này ở một lần liền các ngươi dưới mí mắt đã bị người giết. Dứt lời, này quải trượng còn ở hắn trên lưng đánh hai hạ. Chúng ta hiện tại thật vất vả tìm ra một cái manh mối, liền như thế không có. Cung lão gia tử cả giận nói. Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại ta đi theo ngươi nhìn xem. Không được đi. Hảo. Chương 197, Bạch San San chi tử, canh 1. Bạch San San hiện tại vào ở khách sạn, cũng coi như là huyện thành một nhà ở khách sạn, đều hái ra khách sạn. Hiện tại khách sạn này ra án mạng, sớm đã có người báo cảnh. Đương Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đi vào hái ra khách sạn khi, liền nhìn đến khách sạn cửa ngừng hai chiếc xe cảnh sát. Cung Thiên Hạo nhíu nhíu mày, ngay sau đó hắn đánh một chiếc điện thoại, lúc sau, liền cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng nhau đi vào khách sạn. Khách sạn cửa cũng quay chung quanh một ít xem náo nhiệt đám người. Nghe nói nơi này ra án mạng, đã chết một người đâu. Khách sạn này cũng đủ xui xẻo, ra như vậy án mạng, phòng trừng muốn ngừng kinh doanh mấy ngày đi. Bất quá, nghe nói này chết người, không phải tự sát, mà là hắn giết. Cái gì hắn giết? Rốt cuộc là như thế nào người A, mới có thể đưa tới sát thân này hoa A? Ai biết được? Chết chính là một nữ nhân, một cái lớn lên rất là xinh đẹp nữ nhân. Thật xinh đẹp nữ nhân. Kia có thể hay không đương nhân ra tiểu tam, sau đó bị người ta chính phòng phái người cấp giết. Rốt cuộc, một cái xinh đẹp nữ nhân đi đương tiểu tam, kia khẳng định là nam chủ có tiền có thế mới được. Cái này rất có khả năng. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc vì đến Bạch San San và ở phòng khi, ngoài cửa đã kéo một cái cảnh giới tuyến. Ba cái sở cảnh sát viên ở xem xét hiện trường, một cái sở cảnh sát viên ở cùng cái thứ nhất phát hiện người chết một cái gì lao công hỏi chuyện, một cái khác sở cảnh sát viên canh giữ ở cửa. Đến nỗi người chết Bạch San San, còn lại là nằm ở trên giường, ăn mặc một bộ màu trắng áo ngủ, ngực một mảnh màu đỏ, như là bị người dùng thương cấp giết, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng sợ, mắt trừng đến đại đại. Khăn trải giường thượng chấm đất thượng, còn có một tảng lớn vết máu. Vừa thấy đến Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, cái kia sở cảnh sát viên lập tức ngăn lại bọn họ nói, các ngươi là ai? Không quan hệ nhân viên, không được đi vào. Cung Thiên Hạo lạnh lùng nói, ta là Cung Thiên Hạo. Ta hiện tại yêu cầu lập tức đi vào. Sở cảnh sát viên lại rất là nghiêm túc nói, ta mặc kệ ngươi là ai, không quan hệ nhân viên không được đi vào. Đúng lúc này, ở hiện trường điều tra một cái sở cảnh sát viên nhận được một chiếc điện thoại, một bên tiếp điện thoại, một bên nhìn về phía cửa. Chờ cắt đứt điện thoại sau, hắn bay thẳng đến cửa đi tới, nhìn về phía Cung Thiên Hạo, hỏi, xin hỏi, ngài là Cung Tiên Sinh sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, là, ta là Cung Tiên Sinh. Kia thỉnh ngài vào đi. Cái này sở cảnh sát viên đem người cấp kêu tiến vào. Đội trưởng, bọn họ là. Trước cửa sở cảnh sát viên nghi hoặc hỏi. Đội trưởng lập tức nghiêm túc nói, không nên ngươi hỏi, đừng hỏi. Người nọ lập tức câm miệng. Đội trưởng như thế vừa nói, hắn lập tức minh bạch, cái này kêu Cung Thiên Hạo người, thân phận không đơn giản. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đi vào phòng, nhìn đến Bạch San San thảm trạng, mặt không đổi sắc. Hai người bọn họ đánh giá một chút bốn phía, thực mau chú ý tới, một khối vỡ vụn thành con nhện trạng pha lê, này pha lê thượng còn có cái lỗ nhỏ. Lúc này, sở cảnh sát đội điều tra hình sự trường lại đây nói, chúng ta trước mắt xem tra được tình huống, chính là nữ nhân này là bị người ám sát, hơn nữa rất có khả năng là tay súng bắn tỉa cấp bắn chết, liền ở đối diện kia đống trên nhà cao tầng. Hắn chỉ một chút đối diện cao lầu vị trí, tiếp tục nói, đến nỗi ở đâu vị trí, chúng ta còn cần lại điều tra một chút. Cung Thiên Hạo nhìn thoáng qua, nói thẳng nói, là ở lầu 8, đối diện cửa sổ. Bạch San San sở đính khách sạn là ở lầu 6, kia ám sát người. Cần thiết tìm hảo một cái tốt nhất vị trí cùng tốt nhất góc độ, mới có thể nhất cử thành công. Bởi vì, bọn họ thực minh bạch, hiện tại Bạch San San đã bị hắn Cung Thiên Hạo cấp theo dõi, tự nhiên, hắn sẽ phái người giám thị Bạch San San, đương nhiên giám thị hàm nghĩa cũng có bảo hộ ý tứ. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, ngươi lập tức làm người đi ta nói cái kia vị trí tìm một chút, nhất định có thể tìm được một ít dấu vết. Đội điều tra hình sự trường đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau hắn lập tức đánh một chiếc điện thoại, an bài người đi nơi đó tra tìm. Treo điện thoại sau, đội điều tra hình sự trường lại rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, nữ nhân này là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ có người phái tay súng bắn tỉa ám sát nàng, chúng ta còn đều không rõ ràng lắm, yêu cầu làm một cái kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Nói tới đây, đội điều tra hình sự trường thử tính hỏi, Cung Tiên Sinh, ngài có biết nữ nhân này là cái gì thân phận? Nữ nhân này một bị ám sát, vị này Cung Thiên Hạo Tiên Sinh liền tới đây, kia khẳng định là biết một ít tình huống. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt bắn về phía đội điều tra hình sự trường, theo sau hắn liền nhàn nhạt nói, đây là các ngươi sở cảnh sát sự, cần gì phải hỏi ta. Đội điều tra hình sự trường, vị này Cung Tiên Sinh tính tình không tốt lắm a. Canh giữ ở cửa sở cảnh sát viên nhưng thật ra thực sắc bén phản bác nói, vị tiên sinh này, nếu đây là sở cảnh sát sự, vậy ngươi làm gì? Chuyên môn tìm tra sao? Đội điều tra hình sự trường. Tiêu Lăng Ngọc. Dám như thế cùng Cung Thiên Hạo nói chuyện, thật đúng là không có mấy cái. Cung Thiên Hạo liếc liếc mắt một cái trên giường Bạch San San, theo sau hắn còn nói thêm, nữ nhân này kêu ông Tịnh Tịnh, khách sạn hẳn là có đăng ký đi. Còn có, 11 năm trước, chúng ta là đồng học, đế đô đại học. Lại nhiều manh mối, hắn sẽ không nói nữa. Bạch San San án tử, này đó bình thường sở cảnh sát, căn bản tra không đến bất luận cái gì tình huống. Đội điều tra hình sự trường lập tức cảm kích nói, cảm ơn Cung Tiên Sinh. Có này manh mối, bọn họ liền phương hướng, tra án liền phương tiện nhiều. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc dừng lại một hồi, liền nhanh chóng rời đi. Chờ ra tới sau, Cung Thiên Hạo lo lắng hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc, ngươi như thế nào? hắn liền sợ Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến như vậy giết người trường hợp không thích ứng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ân, còn hảo. Kiếp trước gặp qua cha mẹ thảm trạng, nay một đời mới có thể chấn định như thường đối mặt này đó huyết tinh. Cung Thiên Hạo nhìn một chút nàng sắc mặt, xác định không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng. Hắn ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc có chút hối hận nói, không nghĩ tới sẽ như thế huyết tinh, ta không nên làm ngươi tới. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, không, ta vốn dĩ nên bồi ngươi cùng đi đến. Thiên Hạo, ta tưởng cùng ngươi nắm tay song vai, mà không phải vẫn luôn bị ngươi bảo hộ ở cánh chim dưới, hưởng thụ cái loại này an gối vô ưu sinh hoạt, kia làm ta cảm thấy chính mình giống muốn ỉ lại thố ti hoa. Cung Thiên Hạo hơi hơi ngẩn ra, theo sau phản ứng lại đây cười khẽ nói, hảo, phu nhân của ta phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, vi phu ta à, nhất định toàn lực duy trì. Cảm ơn lão công. Tiêu Lăng Ngọc rất là kích động nói. Theo sau, nàng còn nói thêm, ta vừa rồi thấy được một chút manh mối, chúng ta trở về lại nói. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, ân, hảo. Chúng ta hiện tại liền trở về. Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại Bạch San San là đỉnh ông tỉnh tỉnh bộ dạng, kia sở cảnh sát người, không phải sẽ tra phương thuốc cổ truyền hướng sao. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, án này, bản thân sẽ không làm cho bọn họ đi tra. Giang Thao sẽ an bài một khác 6 người tiếp nhận. Vốn dĩ như vậy án tử, có thể nói là tiểu án tử, Giang Thao sẽ không quản. Bất quá, án này bởi vì đề cập đến bọn họ, Giang Thao nhất định muốn nhúng tay quản thượng. Nga, nguyên lai là cái dạng này a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Ân, không cần suy nghĩ, chúng ta liền đi về trước đi. Cung Thiên Hạo vì nàng loát loát trên trán tóc mái, rất là sủng nịch cười nói. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo trở lại cung ra khi, cung lão gia tử biểu tình hơi nghiêm túc, hắn nói, Bạch San San thế nhưng là bị tay súng bắn tỉa cấp ám sát. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, thỉnh động tay súng bắn tỉa ám sát Bạch San San, đó có phải hay không cho thấy, cái này Bạch San San chính là bởi vì nhận được nào đó nhiệm vụ, mà tiếp cận chúng ta. Nhưng bởi vì nàng bị chúng ta vạch trần thân phận, biến thành không hề giá trị một người. Đến nỗi không có giá trị người, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Tiêu Lăng Ngọc lúc này phản ứng lại đây, lắc lắc đầu nói, không đúng. Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nói, màn này sau người là như thế nào biết Bạch San San nhiệm vụ thất bại. Lại còn có làm tiên hạ thủ vi cường giết người diệt khẩu hành động. Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử bị Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nhắc nhở, cũng đương nhiên phản ứng lại đây. Cung lão gia tử suy đoán nói, có thể hay không là Bạch San San gọi điện thoại cho bọn hắn hội báo. Sẽ không. Cung Thiên Hạo không chút nghĩ ngợi phủ định nói, Bạch San San rất rõ ràng biết nhiệm vụ thất bại hậu quả, cho nên, nàng sẽ không như thế ngây ngốc nói cho bọn họ, nhiệm vụ thất bại. Nga, đây là giải thích thông, vì sao Bạch San San trở lại khách sạn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người ôm chăn run. Bởi vì, nàng biết, nhiệm vụ thất bại, nàng rất có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu. Nếu nàng sau lưng người, thế lực thật sự rất lớn, nàng căn bản vô pháp chạy thoát. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc lại suy đoán nói, Thiên Hạo, kia có thể hay không là những người đó làm Bạch San San chỉnh dung khi, ở nàng trong cơ thể trang cái gì đổ vật? A, không tốt. Chương 198, vẫn là chậm một bước, canh 2. Đương Cung Thiên Hạo đuổi tới sở cảnh sát của khi, đã tới chậm một bước. IT, EZT, cái kia đội điều tra hình sự trường nói, chúng ta giữa đường vận chuyển thi thể khi trở về, gặp tai nạn xe cộ, thi thể lúc ấy quăng đi ra ngoài. Khi chúng ta lại đem thi thể nâng hồi trên xe khi, phát hiện nàng trên đầu phá cái động. IT, EZT, hắn chỉ một chút đầu tả huyệt thái dương bên cạnh vị trí. IT, EZT, Cung Thiên Hạo liếc mắt một cái vọng qua đi, quả nhiên nhìn đến bên kia có cái 1cm tả hữu lỗ nhỏ, không tính thâm, tựa như phá một khối da. IT, EZT, nhưng Cung Thiên Hạo rất là rõ ràng, cái này địa phương đã từng trang đổ vật. IT, EZT, Cung Thiên Hạo lạnh lẽo hỏi, vậy các ngươi có hay không thấy ai tới gần này thi thể? IT, EZT, đội điều tra hình sự trưởng nghĩ, rất là khẳng định nói, có, là một cái khất cái bộ dáng nam nhân. IT, EZT, Cung Thiên Hạo mày hơi ninh một chút, khất cái sao? IT, EZT, đúng vậy, chính là khất cái. Đội điều tra hình sự trường nói, lúc ấy hắn toàn thân đều dơ hề hề, đầu bù tóc rối thấy không rõ mặt, bối một cái dơ hề hề bao tải. IT, EZT, theo sau, đội điều tra hình sự trường hơi nghi hoặc hỏi, Cung tiên sinh, cái này khất cái có cái gì vấn đề sao? IT, EZT, Cung Thiên Hạo không có dấu giếm nói, ân, có vấn đề. Bởi vì cái này trên đầu động, chính là cái kia khất cái cấp đào ra. IT, EZT, IT, EZT, đội điều tra hình sự trưởng, phá như thế nhiều năm án tử, lần đầu tiên nghe nói từ trên đầu đào động. IT, EZT, IT, EZT, Cung Thiên Hạo cũng không nghĩ lại giải thích, chỉ là phân phó nói, được rồi, hảo hảo đem thi thể vận chuyển trở về, trước cẩn thận làm vừa lật thi kiểm, lại hảo hảo thông chi một chút người chết người nhà đi. IT, EZT, IT, EZT, dứt lời, hắn liền lập tức rời đi. IT, EZT, IT, EZT, đội điều tra hình sự trưởng, IT, EZT, IT, EZT, cho nên, cái này Cung tiên sinh rốt cuộc là tới làm gì? Chính là vì nhắc nhở bọn họ cái này. IT, EZT, IT, EZT, đội điều tra hình sự trưởng lòng có nghi hoặc, hắn hiện tại thực khẳng định, cái này người chết, khẳng định không quá bình thường, bằng không như thế nào nhận đến vị này Cung tiên sinh lại nhiều lần chú ý. IT, EZT, IT, EZT, Cung Thiên Hạo lên xe, gọi điện thoại cấp thuộc hạ, phái người hảo hảo nhìn chằm chằm, lúc này đây vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. IT, EZT, IT, EZT, bất quá, Bạch San San đã chết, trên người nàng đồ vật cũng bị phía sau màn người cấp thiết kế đào đi rồi, như vậy, Bạch San San hiện tại giá trị thẳng dư, đó chính là IT, EZT, IT, EZT, Cung Thiên Hạo tay cầm phương hướng bên, đôi mắt phát ra ra lửa giận. IT, EZT, IT, EZT, đừng làm cho hắn biết này phía sau màn thiết kế người là ai, bằng không, hắn nhất định sẽ làm bọn họ biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. IT, EZT, IT, EZT, ở một chỗ ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ, một cái nhìn như thực bình thường người qua đường, nhìn đến đã đi xa xe, lập tức gọi điện thoại hội báo nói, chủ tử, Cung Thiên Hạo đã rời đi. Ân, minh bạch, thuộc hạ lập tức đi làm. IT, EZT, IT, EZT, IT, EZT, IT, EZT, ta còn là đi chậm một bước. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói. IT, EZT, IT, EZT, Cung lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng châm chọc nói, Cung Thiên Hạo, ta xem ngươi ngủ 2 năm, thật đem đầu cấp ngủ hỏng rồi. IT, EZT, IT, EZT, Cung Thiên Hạo, hắn vốn dĩ bị đâm chính là đầu AIT, EZT, IT, EZT, bất quá, Cung Thiên Hạo cũng không dám cùng hắn phản bác. IT, EZT, IT, EZT, Tiêu Lăng Ngọc lúc này hộ phu nói, ra ra, chúng ta cũng không nghĩ tới, Bạch San San sau lưng người, thế nhưng sẽ như thế giảo hoạt ta, ở Bạch San San trên đầu trang máy nghe trộm. IT, EZT, IT, EZT, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch San San sau lưng người, như thế tàn nhẫn, thế nhưng ở người trong cơ thể, hơn nữa liền ở người trên đầu trang máy nghe trộm, quả thực là kẻ điên, quá cuồng. IT, EZT, IT, EZT, Cung lão gia tử biết là cái dạng này, lại vẫn cứ mạnh miệng nói, ân, chính là hắn buồn, liền cái này đều không có nghĩ đến. IT, EZT, IT, EZT, Tiêu Lăng Ngọc, IT, EZT, IT, EZT, Cung Thiên Hạo, IT, EZT, IT, EZT, không phải mọi người đều không nghĩ tới sao. IT, EZT, IT, EZT, Cung Thiên Hạo lúc này cau mày nói, Bạch San San đã chết, kia Bạch San San cuối cùng giá trị lợi dụng, rất có khả năng chính là nàng sắp chết. IT, EZT, IT, EZT, Cung lão gia tử lập tức có chút kinh ngạc nói, ngươi ý tứ IT, EZT, IT, EZT, không sai. Cung Thiên Hạo nói, nếu phía sau mà người, thật là muốn đối phó chúng ta người, Bạch San San làm Bạch gia người, lại cùng chúng ta có nhất định liên quan quan hệ, như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua lợi dụng. IT, EZT, IT, EZT, nói tới đây, Cung Thiên Hạo hơi suy nghĩ sâu xa một chút, nói, ra ra, chỉ sợ ta hiện tại cần thiết lập tức trở lại kinh thành, vạn nhất kia sau lưng người làm cái gì động tác, ta cũng có thể lập tức biết được. IT, EZT, IT, EZT, Thiên Hạo, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, IT, EZT, IT, EZT, không được. Cung lão gia tử dẫn đầu nói, Ngọc nha đầu, hiện tại chúng ta đối âm thầm ra tay thiết kế người hoàn toàn không biết gì cả. Lần trước bắt cóc ám sát người, thân phận cũng không có điều tra rõ. Ngươi lại ở kinh thành phơi quang, đi kinh thành quá nguy hiểm. Vẫn là làm Hạo Nhi đi về trước điều tra vừa lật mới được. IT, EZT, IT, EZT, ở cung lão gia tử trong lòng, Tiêu Lăng Ngọc là cái nữ nhân, yêu cầu bảo hộ. IT, EZT, IT, EZT, nàng tuy rằng thực thông minh, nhưng lại người thông minh, cũng rất khó tránh thoát kinh thành một ít người đả kích ngấm ngầm hay công khai. IT, EZT, Cung Thiên Hạo nghĩ nói, Ngọc Nhi, Bạch San San phía sau mà người, biết ta và ngươi quan hệ, đối với ngươi tình huống cũng rất là rõ ràng. Lần này Bạch San San đã chết, hắn phỏng chừng không chỉ có muốn ở kinh thành gây sóng gió, rất có khả năng cũng sẽ làm đào nguyên thôn, nhằm vào ngươi sản nghiệp, cho phép đả kích. Cho nên, ngươi hiện tại tạm thời còn không thể rời đi kinh thành. IT, EZT, nói tới đây, Cung Thiên Hạo tạm dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói, chúng ta ra, chúng ta nhi tử đều còn ở đào nguyên thôn, màn này sau người như thế nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi thật sự yên tâm. Cho nên, Ngọc Nhi A, ta đem chiếu cô ra cùng đồng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. IT, EZT, Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, biểu tình ngẩn người, theo sau gật đầu nói, hảo, lúc này đây ta nghe ngươi. IT, EZT, không sai, lão gia tử cùng nhi tử đều còn ở đào nguyên thôn, nàng yêu cầu lưu lại hảo hảo chiếu cố bọn họ. IT, EZT, Cung Thiên Hạo nói rời đi liền rời đi, làm người khai phi cơ trực thăng tới đón. IT, EZT, kinh thành Bạch gia biệt thự IT, EZT, Bạch gia quản gia cùng dĩ vãng giống nhau, theo thường lệ đi khai hòm thư, đem chủ nhân ra yêu cầu báo chí cùng thư tín, đưa đến bọn họ trên bàn. IT, EZT, hắn mở ra hòm thư vừa thấy, trừ bỏ cứ theo lẽ thường báo chí sau, còn nhiều một phong chỗ chống bìa mặt thư tín. IT, EZT, hắn ngay từ đầu tưởng cái nào hài tử cho đùa dai, nhét vào nơi này. IT, EZT, đang muốn ném xuống khi, nhưng lại xuất phát từ tò mò chi tâm, mở ra cái này phong thư. IT, EZT, nhưng mà, đương hắn nhìn đến tin thượng nội dung khi, đồng tử.